Beckham phất phất tay, giơ ngón tay cái lên. Hắn là thật xuất phát từ nội tâm vì cái này dẫn bóng lớn tiếng khen hay, bất quá, thê tử hiển nhiên sẽ không như thế nghĩ, nàng càng thêm xem trọng là camera ống kính. Đương nhiên, Beckham rất bình thường thông minh, chính hắn cũng biết như thế nào tại trước mặt công chúng biểu hiện. Chỉ là, Victoria rất bình thường hưởng thụ loại này khống chế chồng mình cảm giác. Beckham cũng biết điểm này, đối với cái này cũng không gì không thể. Cái này là một đôi chân chính minh tinh vợ chồng. Hai cầu dẫn trước tình huống dưới, Phương Giác bắt đầu điều binh khiển tướng. Bởi vì tổn thương thiếu trận gần 3 tháng cầu thủ trẻ Sadio Mané dự bị ra sân. Senegal tiểu tử thay đổi đều tuổi trẻ ngôi sao bóng đá Gazet. Ba Lê. Nước Anh bản thổ giữa trận leo. Cóc dự bị ra sân, hắn thay đổi đội bóng đội trưởng về trổ. Ấy lờ mang lên trên đội trưởng phù hiệu tay áo. Aston Villa cái thứ 3 dẫn bóng tại tranh tài phút thứ 81 đi vào. Tuổi trẻ Mané hướng nước Anh người xem phô bày tốc độ của hắn cùng linh hoạt. Hắn tại đường biên lợi dụng tốc độ đột phá bất lợi, sau đó đột nhiên dừng biến hướng. Từ đó đường trực tiếp cắt tiền đến, đối mặt nhào lên hậu vệ ẹn đồng. Ferdinand, một cước thấp bắn tạo thành thủ môn phở lộ phổ cứu thua tuột tay. Theo vào Diego. Costa bù bắn ra tay. 3-0. Phương Giác lần này cuối cùng không có như vậy bình tĩnh, hắn ở đây bên cạnh vung tay gieo họ. Đây là triệt để khóa chặt thắng cục dẫn bóng. Sau 10 phút, trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt, Aston Villa sân khách 3-0 toàn thắng Sunderland. Đây cũng là Aston Villa lần thứ nhất tại chiến thắng con cháu nhà giàu thi đấu vòng tròn bên trong thắng trận. Phương Giác nện bước nhẹ nhàng bộ pháp cùng Sunderland huấn luyện viên trưởng bờ rủ sở nắm tay. Từ phía sau đầu tóc rối bời, đây là nôn nóng huấn luyện viên trưởng tiên sinh mình nắm tóc làm cho. Cái này khiến bờ rủ sở nhìn giống như bị lừa thân thể lại thảm tao vứt bỏ phụ nhân. Không nên nói nữa cái gì cướp phú tế bẩn. Cái chuyện cười này tuyệt không êm tai. Cái này đã là đối ta đám cầu thủ vất vả cố gắng không tôn trọng. Cũng là đối thủ của chúng ta không tôn trọng. Aston Villa tôn kính mỗi một cái đối thủ, tại tờ giờ mỉ ở kim, không có bất kỳ cái gì một trận đấu là nhẹ nhõm. Phương Giác chậm rãi mà nói. Thế nhưng là, ngươi đội bóng vừa mới 3-0 thắng trận. Có phóng viên lập tức phản bác. Không không không, điểm số cũng không thể nói rõ hết thảy. Sunderland hôm nay đá rất khá, bọn hắn cũng cho chúng ta chế tạo một chút phiền toái. Phương Giác lập tức nói. Phóng viên mời Sunderland huấn luyện viên trưởng bờ rủ sở đánh giá một cái đối thủ của hắn. Phương Giác tiên sinh là một cái bên thắng. Bờ rủ sở mặt không biểu tình nói. Hiện trường phóng viên nghe vậy, đều là buồn cười. Bọn hắn chưa từng có nghĩ đến luôn luôn chất phác bờ rủ sở vậy mà như thế thú vị. Phương Giác sửng sốt một chút, lộ ra lễ phép không bỏ mất thận trọng tiêu dung. Ngươi liền không sợ bờ rủ sở thật tại nguyền rủa ngươi. Sệ bạ lo hỏi. Sợ cái rắm. Phương Giác ngáp một cái. Truyền thông đem câu nói kia phủ lên tựa như là có ác độc chú ngữ ma pháp. Phương Giác căn bản không thèm để ý. Nếu như nói hôm nay là Sunderland thắng cầu, bờ rủ sở nói như vậy, Phương Giác có lẽ sẽ cảm giác chán ngấy biệt khuất. Một cái kẻ thất bại mềm yếu vô lực phát tiết lời nói, căn bản không cần để ý tới. Tại cái này vòng thi đấu bên trong, còn có một trận tiêu điểm tranh tài. Tottenham hột vừa tại sân nhà 3-0 toàn thắng Manchester Thành. Manchester Thành tại thi đấu vòng tròn vòng thứ 7 thời điểm. Còn cùng Arsenal đặt song song thi đấu vòng tròn hạng 3, khoảng cách đứng đầu bảng Chelsea cũng chỉ chênh lệch một phần. Nhưng là, tại thi đấu vòng tròn vòng thứ 8 sân khách một so với 4 thảm bại tại Aston Villa dưới chân về sau, chi này tại mùa hạ chuyển nhượng thị trường điên cuồng chiêu binh mãi mã thổ hào đội bóng liền triệt để suy sụp. Dùng truyền thông thuyết pháp, đó chính là Manchester City bại bởi Aston Villa về sau, liền chúng phải độc. Sau đó, Manchester City tại thi đấu vòng tròn bên trong trực tiếp tới một nhóm 6 ngay cả hòa. Từ thi đấu vòng tròn thứ 9 vòng đến bây giờ thi đấu vòng tròn vòng thứ 17, Manchester City thành tích là 1 thắng 7 hòa 1 thua, xếp hạng càng là trượt xuống đến hạng 8. Khoảng cách hạng 4 Aston Villa, càng là chênh lệch có vô cùng nhiều, chi này mùa giải lúc bắt đầu được vinh dự là thi đấu vòng tròn 4 người đứng đầu hữu lực tranh đoạt người, không thể bảo là không thế thảm. Cái này vòng thi đấu còn phát nổ một cái ít lưu ý, nhà chế tạo vũ khí Arsenal tại sân khách một so với một bị Burnley bức hòa. Hiện tại, Aston Villa cùng Arsenal cùng tích 35 phần, Arsenal bằng vào chỉ toàn thắng cầu ưu thế bài danh thứ 3 tên, Aston Villa xếp hạng hạng 4. MU vượt qua 2 người bọn họ phân, lấy 37 phân xếp hạng tên thứ 2. The Blue Chelsea lấy 40 phân xếp hạng đứng đầu bảng. Nước Anh truyền thông đã đang thảo luận, phổ biến quan điểm là, Chelsea cùng MU hai cái này chi đội bóng đem tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Mà Aston Villa, Arsenal cùng hạng 5 Tottenham Hotspur, tên thứ 6 Liverpool. Cái này 6 chi đội bóng đem tranh đoạt thi đấu vòng tròn hạng 3 cùng hạng 4. Đây cũng là nước Anh truyền thông lần đầu bắt đầu đem Aston Villa chân chính liệt vào thi đấu vòng tròn trước 4 hữu lực tranh đoạt người. Không nên tin truyền thông, đây là một cái bẫy. Phương Giác nói. Chương 537, Minh Tinh vợ chồng, cầu đặt mua nguyện phiếu. Nếu như mục tiêu của chúng ta là thi đấu vòng tròn hạng tư, như vậy chúng ta cuối cùng khả năng chỉ có thể xếp hạng hạng 5, thậm chí là càng thêm dựa vào sau. Hạng 3. Phương Giác tại bạch bản bên trên viết lên thứ 3. Mục tiêu là hạ mùa giải UEFA Champions League, chúng ta bây giờ nên khóa chặt hạng 3 mục tiêu. Chúng cầu thủ đều gật gật đầu. Muốn thực hiện cái nào đó mục tiêu ký định, nhất định phải ngay từ đầu đem tiêu chuẩn để cao hơn. Đạo lý này tất cả mọi người hiểu được. Nếu như nói mùa giải ngay từ đầu, Phương Giác liền hướng đám cầu thủ biểu thị mục tiêu của bọn hắn là hạng 3. Không, cho dù là hắn nói mục tiêu là hạng 4, đều không thể để toàn đội tin phục. Nhưng là, hiện tại, Phương Giác nói lời như vậy, đã đủ để cho tuyệt đại đa số cầu thủ tin phục, đồng thời tán đồng. Bởi vì Aston Villa trước mắt xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 4, cùng hạng 3 Arsenal cùng phân, lúc này nói mục tiêu là thứ 3, là có thành tựu tích làm vốn liếng chỗ dựa. Mà lại, còn có vô cùng trọng yếu một điểm. Mặc dù truyền thông đều đang nhạo báng Aston Villa cướp phú tế bẩn, nhưng là, không thể phủ nhận là, liên tục chiến thắng Liverpool, Chelsea cùng MU, cái này khiến toàn đội trên dưới sĩ khí dâng cao. Cùng trung tâm huấn luyện cầu thủ so chiêu mà thắng chi, đây là một chi đội bóng nhanh nhất tăng lên sĩ khí cùng lòng tự tin phương thức. Mà trận này 3-0 toàn thắng Sunderland tranh tài, thì tiến thêm một bước đem toàn đội đối mặt trung hạ du đội bóng thời điểm lực lượng cũng càng đủ. Có một chút, Phương Giác chưa hề nói, hắn sợ lời này truyền đi ảnh hưởng không tốt. Đó chính là Phương Giác đang cật lực phòng ngừa Aston Villa tại mùa giải giai đoạn sau cùng xếp hạng hạng 5, không thể không cùng Arsenal đi tranh đoạt hạng 4 vị trí. Phương Giác cẩn thận nghiên cứu qua tờ giờ mì ở kịp gần nhất 4 năm tranh 4 tình huống. Trước đây 4 cái mùa giải, Arsenal một lần bài danh thứ 3 tên, 3 lần xếp hạng hạng 4. Đặc biệt là đến sau trận đấu phần sau trình, Arsenal tại cướp đoạt hạng 4 vị trí thời điểm, sẽ buộc phát ra năng lượng to lớn. Phương Giác không rõ vì sao lại bộ dạng này. Vì cái gì Arsenal không phải đến mùa giải giai đoạn sau cùng mới điên cuồng buộc phát. Nhưng là, rất bình thường hiển nhiên. Aston Villa muốn phòng ngừa cùng mùa giải phần sau trình biến thân làm tranh tứ cuồng ma Arsenal cướp đoạt hạng 4. Như vậy, chỉ có một cái biện pháp, xếp hạng tại Arsenal phía trên, ít nhất phải bài danh thứ 3 tên, đồng thời tận khả năng cùng Arsenal kéo ra chênh lệch. Một ngày này sau khi kết thúc huấn luyện, đội bóng đội trưởng Vệ Trổ tìm được Beckham. Ban đêm có rảnh không, David? Ban đêm. Beckham sững sờ, sau đó lập tức mỉm cười nói, có. Lúc đầu một ngày này ban đêm, hắn là có một cái hẹn xong tạp chí thăm hỏi an bài, nhưng là, Beckham rất bình thường thông minh, lập tức quyết định tạm thời đẩy sau thăm hỏi tiết mục. Hắn biết đội bóng đội trưởng hỏi vấn đề này, khẳng định là có sắp xếp, mà lại khả năng rất lớn là tập thể hoạt động. Beckham xưa nay sẽ không ngây thơ cho rằng, mình là đại bài ngôi sao bóng đá, cùng nịt kẹo dù chờ lao hỏa kế quan hệ tốt, liền có thể có đặc quyền, không nhìn tập thể hoạt động. Quá tốt rồi. Về chỗ cao hứng nói, mọi người chuẩn bị một cái hoan nghênh tiệc tùng. Mọi người có thể mang theo người nhà cùng đi. Hoan nghênh tiệc tùng. Vì ta. Đương nhiên, ngươi là đoàn đội một phân tử, hoan nghênh gia nhập Aston Villa đại tập thể tiệc tùng. Ấy lờ tới nói đến, không phải quá chính thức kiến hội, chính là mọi người cùng nhau tụ tập. Vinh hạnh đã đến. Beckham gật đầu nói, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Phương Giác bọn người, huấn luyện viên sẽ đi sao? Sẽ không, đây là chúng ta tiệc tùng. Về chỗ cười nói, huấn luyện viên đi, mọi người không cách nào chơi vui vẻ. Không có vấn đề, ban đêm ta đến đúng giờ. Beckham nói đến. Nghe được Beckham nói như vậy, nhìn thấy thái độ của hắn rất nhiệt tình, tất cả mọi người rất vui vẻ, ngay từ đầu còn có người lo lắng Beckham sẽ chẳng phải hợp quần đâu. Beckham nói cho thê tử của mình, nói buổi tối tạp chí thăm hỏi hủy bỏ. Victoria còn có chút tức giận. Bất quá, đương Beckham nói là tham gia các đội hưu vì hắn tổ chức hoan nghênh tiệc tùng, còn mời người nhà cùng đi. Victoria thái độ lập tức thay đổi. Nàng lập tức gọi điện thoại cho mình quen thuộc nhà tạo mẫu tóc. Victoria một mực để phòng Beckham, nàng biết mình lão công là cỡ nào được hoan nghênh, chỉ lo lắng Beckham sẽ trêu chọc cái gì yêu diễm kiếm hàng. Nếu là có thể mang nhà người tham gia tiệc tùng, Victoria sẽ chỉ hoan nghênh. Nàng cũng minh bạch dạng này tiệc tùng mời, mang ý nghĩa trượng phu đã bắt đầu dung nhập đội bóng. Đương nhiên, nước Anh đội bóng, đặc biệt là nước Anh đội tuyển quốc gia, thái thái đoàn vốn chính là một cái đặc biệt văn hóa. Victoria rất bình thường thích tham gia loại này tiệc tùng, nàng phải thật tốt cách ăn mặc một phen. Ngày hôm qua tiệc tùng thế nào? Phương Giác hỏi. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Beckham nói, nghĩ, bổ sung nói, đội bóng bầu không khí rất tốt, ta rất bình thường thích. Nô. Phương Giác gật gật đầu, trong sinh hoạt có khó khăn gì, có thể tùy thời tìm ta. Lời này cũng chính là cho thấy một cái thái độ, Beckham đương nhiên sẽ không có cái gì trên sinh hoạt khó khăn. Nhưng là, hắn đến lĩnh giáo luyện thiện ý. Nhìn cái này Beckham rời đi, Phương Giác cười lắc đầu. Hắn nhưng là nghe nói, ngày hôm qua tiệc tùng, Beckham cái kia minh tinh thê tử thịnh trang có mặt. Mà lại, nữ nhân này rất biết giải quyết, rất nhanh liền toàn trường tiêu điểm, cùng đám cầu thủ thê tử, bạn gái trò chuyện cùng một chỗ, hướng các nàng giới thiệu mới nhất đồ trang điểm, xa xỉ phẩm. Còn đưa cho trình diện mỗi một vị nữ sĩ một phần tinh xảo tiểu lễ vật. Cứ việc truyền thông một mực đối Victoria rất nhiều chỉ trích, nhưng là, từ Phương Giác góc độ đến xem, Beckham cùng Victoria đôi này mình tinh vợ chồng đúng là rất bình thường hợp phách. Không quan tâm cái này đội vợ chồng trong âm thầm sinh hoạt tình huống, tại trường hợp công khai, đôi này mình tinh vợ chồng rất bình thường thông minh, cách đối nhân xử thế cũng rất biết là người. Cái này như vậy đủ rồi. Ngày 19 tháng 12, 200 tháng 9 năm 2010 mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 19 vòng. Aston Villa sân nhà nên đón Stoke City. Lúc trước, song phương giáo chủ luyện lúc bắt tay, Stoke City huấn luyện viên trưởng Tony. Tớ lì ạt vỗ vỗ Phương Giác bả vai, làm rất tốt, cố lên A. Cái này không đầu không đuôi lời nói, để Phương Giác có chút không nghĩ ra. Cảm giác này tựa như là bị lão lãnh đạo vỗ bả vai nỗ lực một phen. Tình huống như thế nào? Phương Giác hỏi Hờ Nờ. Hờ Nờ tại Aston Villa công việc nhiều năm, đối nước Anh giới bóng đá rất nhiều tình huống đều là môn thanh. Hờ Nờ liền cười giải thích hai câu. Nguyên lai, Stoke City huấn luyện viên trưởng Tony. Tớ lì ạt phi thường khinh bị Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger, hắn chán ghét đối phương đá bóng phương thức. Mà cùng này đối ứng là, Wenger cũng rất đáng ghét Stoke City đấu pháp, hắn cho rằng Stoke City đấu pháp thô bạo, tụt hậu. Liên bóng đá mà nói, bọn hắn là đối lập song phương. Hai người tại truyền thông bên trên cũng từng nhiều lần công kích đối phương, xác thực nói, là tớ lì ạt nhiều lần công kích Wenger, từ phía sau lại không thèm để ý, cái này ngược lại để tớ lì ạt càng thêm tức giận. So với bị chửi, bị không để ý tới càng để cho người khó chịu. Tớ lì ạt đây là tán dương Aston Villa thành tích không tệ, có thể cùng Arsenal cùng phân, đồng thời mong ước Aston Villa có thể không ngừng cố gắng, ép Arsenal một đầu. Người này, có ý tứ. Bất quá, tranh tài bắt đầu về sau, Phương Giác liền không nghĩ như vậy. Hắn có chút minh bạch Wenger vì cái gì như vậy không thích người này. Stoke City bị đá là truyền thống nước Anh thức bóng đá, cầu thủ trên trận động tác rất lớn, rất bình thường thô bạo. Tony. Tớ lì ạt kiên quyết không có bởi vì đối phương cảm giác thưởng thức, mà thủ hạ lưu tình. Tranh tài mới bắt đầu không đến 20 phút, trên trận người ngã ngựa đổ, trọng tài chính Antoine. Taylor đã lấy ra 3 tấm thẻ vàng. Hơn nửa hiệp tranh tài, song phương thẻ vàng so sánh là 2-5. Aston Villa bên này xỉ được cùng Ozerberzi tở tổng ăn vào thẻ vàng. Stoke City bên kia, Wilkinson, Lô Rèn bỗng nhiên, hệ thờ Dinh Tần, Sọc Duật cùng phong tuyến bên trên vừa lan vào thẻ vàng. Song phương đá cho một so với một. Hôm nay xuất ra đầu tiên Van Nịt kẹo dù tiếp vào Milner truyền bên trong, vì Aston Villa thủ kéo ghi chép. Bất quá, Stoke City thì bằng vào nước Anh bản thổ xạ thủ bị ật dẫn bóng, tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước vì Stoke City san đều tỷ số điểm số. Chương 538, cơ lệ mẹn hiện trường dạy học, chương 3 nguyện phiếu tháng 4 năm 2 năm cầu đặt mua. Tranh tài tiến hành đến 79 phút, trên trận điểm số vẫn là một so với một. Phương Giác đã ngay cả đổi hai người. Diego. Costa dự bị ra sân, thế cho ạ bọn là họ. Gazette. Ba Lê dự bị ra sân, thế cho Ashley rằng. Nhưng là, đối mặt Stoke City cường ngạnh phòng thủ cùng gần như lô mạng đá pháp, Aston Villa trong lúc nhất thời cũng không có có biện pháp gì tốt lắm. Phạm lỗi. Villa Park sân bóng nhìn trên đài phát ra tiếng la. Phương Giác cũng ở tại chỗ bên cạnh giơ chân gọi hàng kháng nghị. Gazette. Ba Lê tại đường biên cầm banh. Muốn bằng vào tốc độ mạnh ăn Higon Bác Tát Mẫu. Chiêu này quả nhiên hữu dụng. Quay người chậm Higon Bác Tát Mẫu bị qua rơi. Bất quá, Stoke City hậu vệ trung tâm sọc giọt sông lên, trực tiếp chính là một cái đụng người. Ngay tại gia tốc Ba Lê trực tiếp bị đụng té xuống đất. Trọng tài chính Antoine. Taylor tựa hồ là cân nhắc đến sọc giọt trên thân đã có một trương thẻ vàng, lần này hắn chỉ là miệng cảnh cáo sọc giọt. Cái này tự nhiên để Phương Giác phi thường phẫn nộ. Nếu như Sọc Duật lại ăn một trương thẻ vàng, bị hồng bài phát hạ, cái này đem là tranh tài bước ngoặt. Hắc. Hắc. Hắc. Tony. Tớ lì ạt hướng về phía Phương Giác hô, ngươi hô cái gì? Ngươi cầu thủ giống như là mạ cạ Johnny, đụng một cái liền ngã. Mắt mù lao ra hỏa, ngươi nói cái gì? Phương Giác Khí sắc mặt cũng thay đổi, hắn liền muốn mắng lên, trợ lý huấn luyện viên Sệ Bạ Lọt liền vượt lên trước nhảy ra ngoài. Vừa nở thì ôm lấy Sệ Bạ Lọt, tỉnh táo. Mấy người các ngươi, cho ta khống chế một chút cảm xúc. Thứ tư quan viên mặt đen lên, ngón tay hắn chỉ mấy người, bằng không, ta sẽ thông báo cho trọng tài đến nói chuyện với các ngươi. Mấy người hậm hực trừng mắt, tản ra. Tạ ơn. Phương Giác đối bạn nối khố nói lời cảm tạ, nếu không phải Sệ Bạ Lọt vừa rồi trước tiên nhảy ra ngoài, bị chọc giận Phương Giác vừa rồi làm không cẩn thận liền trực tiếp cùng tợ lì ạt đối lên. Hai cái huấn luyện viên trực tiếp đối bên trên, cái này nhưng so sánh trợ lý huấn luyện viên cùng đối phương chơi lên còn nghiêm trọng hơn nhiều. Làm không cẩn thận trọng tài chính sẽ trực tiếp đem hai cái huấn luyện viên trưởng phạt bên trên khán đài. Không nhìn ra, lão gia hỏa này vẫn là một cái nhân vật hung ác, đây là muốn cùng Phương Giác đồng quy vu tận dự định. Ngươi là đội bóng linh hồn, là chiếc chiến hạm này hạm trưởng, là trọng yếu nhất cái kia. Sệ Bạ Lọt nói, hy sinh ta không quan hệ, trọng yếu là bảo vệ tốt ngươi. Phương Giác nhìn xem Sệ Bạ Lọt trương này sắp 50 tuổi mặt mò, có chút cảm động. Hắc, lại có thân cái này lão hỏa kế một ngụm xúc động, phi phi phi. Lần sau bình tĩnh một chút, ngươi nếu như bị phạt hạ, ta liền thiếu đi tốt hợp tác. Phương Giác cảm động lại vui mừng nói. Không có việc gì, ta biết Sở Ti Vân sẽ trước tiên giữ chặt ta. Sệ Bạ Lọt nói. Vừa nở thì là mỉm cười gật đầu. Phương Giác nhìn mình hai cái này trợ thủ một chút, cái này hai hàng lúc nào quan hệ tốt như vậy. Như thế ăn ý. Có chuyện ẩn ở bên trong. Sau 3 phút, Aston Villa bên này còn lấy nhan sắc, Newner đem Sở Stock City tiên phong bị ật để ngã xuống đất. Sở Stock City huấn luyện viên trưởng Tony. Tớ lì ạt ở đây bên cạnh đại hống đại thiếu. Đồ phu. Đào phủ. Dã man nhân. Hắn cho rằng trọng tài chính hướng Newner chỉ xuất bày ra thẻ vàng là sai lầm, hẳn là trực tiếp hồng bài phạt hạ Newner. Ta hiện tại biết Wenger vì cái gì chán ghét như vậy lao hôn đằng kia. Phương Giác đối hai cái trợ thủ nói. Lao ra hỏa này, song ngọn ghê tởm. Chính hắn đội bóng bị đá như vậy dã man, còn lẽ thẳng khí hùng. Đối thủ còn lấy nhan sắc, hắn lập tức giống như là bị thọc một cây lao pha lê, nhảy cái kia vui mừng. Nên tới tóm lại sẽ đến. Tranh tài tiến hành đến 86 phút. Sọc rớt. Hung ác chửi bóng. Sướng ngôn viên kinh hô tiếng hét. Bị phạm lỗi vẫn là ga rét. Ba lê. Phạm lỗi vẫn là sọc rớt. Ga rét. Ba lê ý đồ biến hướng bên trong cắt tiến vùng cấm địa. Sọc rớt xông lên, trực tiếp chính là một cái chửi bóng. Đem ga rét. Ba lê ngay cả người dẫn bóng sẻn té xuống đất. Villa Park sân bóng trên không là điên cuồng tiếng giống giận dữ. Penalty. Aston Villa ghế dự bị cùng huấn luyện viên tịch cũng nổ tung. Ghế dự bị bên trên kêu là penalty. Phương Giác kêu là mả mẹ nó ngươi ông ngoại. Hắn lo lắng nhất chính là Gazette. Ba Lê thụ thương. Cớ lệ mẻn cũng lo lắng Ba Lê thụ thương. Hắn tranh thủ thời gian chạy tới xem xét đồng đội thương thế. Thế nào? Cớ lệ mẻn hỏi. Còn tốt. Ba Lê nói, liền muốn đứng lên, sẽ không có chuyện gì. Sau đó, cái mông của hắn vừa mới ý đồ thoát ly mặt đất, liền trực tiếp bị cớ lệ mẻn đè xuống đến, gọi. Cái gì? Ba Lê sửng sốt một chút. Gọi. Cớ lệ mẹn ngồi xổm xuống, hạ giọng, kêu thảm, sẽ không sao. Úc cú cú. Ba Lê minh bạch, ai nha nha kêu lên. Đồ đần, thay cái cách gọi. Cớ lệ mẹn mặt đều đen, là kêu thảm, không phải gọi cửa sổ. Từ Tây Ban Nha cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn bắt đầu xông xáo, kinh nghiệm phong phú cớ lệ mẹn tại hiện trường chỉ đạo Ba Lê gọi cửa sổ. Ách, không, gọi là thảm. Bên này, còn lại Aston Villa cầu thủ thì vây quanh trọng tài chính Antoine. Taylor lấy thuyết pháp. Đây quả thực là tại phạm tội. Tên kia liền là hướng về phía Ba Lê chân đi. Đánh giám, chúng ta người căn bản không có đụng phải hắn. Tiểu tử kia giả quảng. Trọng tài chính Antoine. Taylor thấp giọng quát lớn, ngậm miệng. Hắn cần vuốt một vuốt, vừa rồi vị trí của hắn không tốt lắm, không có thấy rõ ràng chuyện đã xảy ra. Dã man nhân phạm lỗi. Nhảy cầu ngu ngốc. Song phương cầu thủ căn bản không để ý tới, tiếp tục cãi lộn, đồng thời xô đẩy. Câm miệng cho lão tử. Taylor nổi giận, lại không ngậm miệng, ta móc bài. Hai đám nhân mã hầm hực ngậm miệng, chờ đợi trọng tài chính xử phạt. Tốt ta, bên này khép lại miệng, trọng tài chính nghe được càng rõ ràng hơn. Aston Villa đội y chính hướng trong tràng chạy mà đến, kẻ thụ thương nằm trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Khoa trương, thanh âm nhỏ một chút, chân của ngươi không gãy. Là giả. Cớ lệ mẻn cảm thấy Ba Lê có diễn kịch thiên phú, tiểu tử này cái này tiếng kêu thảm thiết, tựa hồ thật thay vào, thật cho là mình chân gãy. Ba Lê tiếng kêu thảm thiết ít đi một chút. Đúng, có bộ dáng như vậy. Cớ lệ mẻn thấp giọng nói, hắn biểu thị rất bình thường vui mừng. Trọng tài chính nghe vài giây đồng hồ. Cái này, cái này mẹ nó không giống là giả vờ, tựa hồ thật thụ thương. Sau đó, hắn rốt cục làm ra quyết định. Antoine. Taylor đi hướng sọc ruột, hắn tại móc túi. Sướng ngôn viên rôn. Mò ẻn sèn nói, hồng bài. Antoine Taylor không có đưa ra tấm thứ hai thẻ vàng ý tứ, hắn trực tiếp móc ra hồng bài. Sọc ruột bị hồng bài phạt hạ. Sọc ruột cảm xúc rất bình thường kích động, hắn cho là mình là hoan uổng, hắn tại hướng trọng tài chính kháng nghị, nhưng là, Antoine Taylor không để ý đến hắn, chỉ vào bên sân ra hiệu hắn rời sân. Trong tràng, nhìn thấy trọng tài chính trực tiếp hướng sọc ruột đưa ra hồng bài, đạt được mục đích, bác Lê liền muốn dừng lại. Tiếp tục, đừng có ngừng. Cơ lệ mẹn thở hổn hển nói. Bác Lê lại kêu lên. Sau đó, cơ lệ mẹn hướng về phía đội đại học y khoa âm thanh hô, đoạ tẩn tiên sinh, mau lại đây nhìn xem. Bên sân, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả phương giác nhìn xem một màn này, tâm đều muốn lạnh lộ ra. Hắn quay người nhìn hầm hầm đội khách huấn luyện viên tịch bên kia Tony. Tớ lì ác, bác Lê nếu là có chuyện bất chắc, hắn đánh chết lao giả này tâm đều có. Chương 539, kỳ hoa huấn luyện viên, cầu đặt mua nguyện phiếu. Nhìn xem gazette. Bác Lê tại đội y nâng đỡ, chậm rãi trình diện bên cạnh tới đón thụ trị liệu. Phương giác lo lắng không thôi. Cơ lệ mẹn nhìn rất bình thường quan tâm bác Lê thương thế. Hắn một đường hộ tống, tại yêu người thai vừa nói chuyện, an ủi hắn. Cái này khiến Phương Giác càng thêm lo lắng. Không phải lập tức trả cầu trận, để đội y giúp ngươi kiểm tra một chút. Cơ lệ mẹn hạ giọng nói. Ta có thể trị về sau, nhảy nhảy lên. Ba Lê nói. Cơ lệ mẹn âm thầm gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy. Đội y nhịn gần chết, nhìn cái này hai hàng một chút, tốt nhất biểu lộ biến hóa càng thêm chân thực một chút. Thế nào? Phương Giác gân cần hỏi. Vấn đề không lớn. Đội y cho Phương Giác một cái an tâm ánh mắt, thông lệ kiểm tra một chút. Phương Giác lập tức minh bạch. Hắn nhìn Ba Lê một chút, tiểu tử này, diễn vừa ra cho hay, hại hắn lo lắng không thôi. Trong tràng, Sebastian. Ấy lờ ôm bóng đá, đứng tại penalty điểm. Ấy lờ là đội bóng điểm thứ nhất cầu tay, đây là Phương Giác chỉ định penalty tay. Tại chi này Aston Villa trong đội, khang phục Ấy lờ tâm lý tố chất là số 1 số 2, mà lại Ấy lờ sút gôn cước pháp cũng là đỉnh tiêm. Lúc này, liên quan tới sọ ruột vừa rồi lần kia phạm lỗi chiếu lại cũng ra. Gazette. Bác Lê biến hướng bên trong cắt, sọ ruột trực tiếp đánh ngã đối phương. Phạm lỗi là không có nghi vấn gì. Vấn đề xuất hiện tại phạm lỗi địa điểm bên trên, pha quay chậm chiếu lại nhiều lần, đều không thể minh xác nhìn ra phạm lỗi địa điểm có phải hay không trong vùng cấm địa. Xác thực nói, là vừa vặn đè ép vùng cấm địa tuyến phạm lỗi, muốn phán đoán chính xác phải chăng trong vùng cấm địa, mắt thường rất khó phán đoán. Ta cho là nên là penalty. John. Mò ẻn sèn nói, phạm lỗi địa điểm càng giống là tại vùng cấm địa tuyến trong vòng. Rất khó giới định, có lẽ trọng tài Antoine. Taylor vị trí có thể thấy càng rõ ràng hơn. Lái nở cờ ngữ khí cũng không xác định. Bất kể có phải hay không là penalty, sọc ruột bị phạt dưới, đều có chút cân nhắc mức hình phạt quá nặng. Tony vặt cờ cho rằng sọc ruột ăn vào một chương thẻ vàng là được rồi. Cứ việc từ kết quả đi lên nói, sọc ruột ăn cái này một chương thẻ vàng. Tích lũy hai tấm thẻ vàng bị hồng bài phạt dưới, cùng trực tiếp hồng bài phạt hạ kết quả là giống nhau. Nhưng là, đến tiếp sau ảnh hưởng không giống, trực tiếp hồng bài thêm vào cấm thi đấu xử phạt càng thêm nghiêm trọng. Stoke City huấn luyện viên trưởng Tony. Tớ lì ạt ở đây bên cạnh gào thét, hắn đối với cái này xử phạt cực kỳ bất mãn ý. Trọng tài chính xanh mặt hướng bên cạnh chạy tới. Giả quảng. Giả quảng. Tớ lì ạt hướng về phía phương giác hô, người người nhảy cầu. Hắc, lao giả này tử. Biết mình muốn bị phạt xuống dưới, liền nghĩ thời khắc cuối cùng kéo hắn xuống nước. Phương Giác đương nhiên không có mắc lửa, hắn không để ý đến lao ra hỏa này. Sau đó, hắn liền thấy tờ lì ạt bị phạt lên khán đài. Aston Villa penalty. Trọng tài chính Antoine Taylor còi huýt thổi lên. Ấy lở chạy lấy đà. Sút gôn. Hắn lửa qua sở Stoke City thủ môn sổ rèn sẹn, đem penalty phạt tiến. Villa Park sân bóng nhìn trên đài tiếng hoan hô chấn thiên. Phương Giác cũng ở tại chỗ bên cạnh vung tay reo hò. Hai so với một, Aston Villa đem so với phân lần nữa vượt qua. Ngoài ra, đối thủ Stoke City một cái hậu vệ trung tâm bị phạt dưới, Aston Villa thêm một cái tác chiến. Mà lại, Stoke City bên này đã sử dụng hết 3 cái thay người danh lạch. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng Tony. Tớ lì ạt cũng bị phạt lên khán đài. Loại tình huống này, trận đấu này Aston Villa trên cơ bản xác định cầm xuống. Lúc này, Gazette. Bác Lê ở đây bên cạnh liên tiếp sập mấy lần, lại hoạt động mấy lần, cuối cùng còn lo lắng hỏi thăm đội ý, lại được đến khẳng định trả lời chắc chắn về sau, ông kính có thể thấy được tuổi trẻ đều ngồi sao bóng đá thở dài một hơi. Nhìn Bác Lê tình huống cũng không tệ lắm, chính hắn hiển nhiên cũng rất bình thường lo lắng. John Moensen nói, Gazette 3 lê mùa giải trước thụ thương, thẳng đến trung tuần tháng 10 mới khỏi bệnh tái xuất, người trẻ tuổi này hiển nhiên đối tổn thương bệnh rất bình thường lo lắng. Lái nở cờ nói, Phương Giác ở bên cạnh nhìn, nét mặt của hắn tựa hồ cũng là thở dài một hơi. Không nghĩ tới tiểu tử này còn có diễn kịch thiên phú. Phương Giác nghĩ thầm. Sau đó nghĩ đến mình vừa rồi thật bị hù dọa, hắn xoang mũi phát ra một tiếng hừ hừ. Cuối cùng, trận đấu này, Aston Villa tại sân nhà 2 so với một nhỏ thắng sở Stoke City. Đỡ lì ạt từ nhìn trên đài trở lại sân bóng, cùng Phương Giác nắm tay. Lao đầu thay đổi trước đó chỉ huy thời điểm tranh tài nóng nảy tính tình, lôi kéo Phương Giác tay, một hồi lâu thân thiện. Ai nha, thua lỗ, chúng ta liều đến hung ác như thế, bị phạt người kế tiếp, cũng không có lấy đến điểm số. Chúng ta cũng thắng được rất bình thường gian nan. Phương Giác khiêm tốn nói. Là may mắn, cái điểm kia cầu không tồn tại. Lao đầu chính đang chờ câu này. Con mắt của ta nói cho ta, đó chính là một cái penalty. Phương Giác trừng mắt. Được rồi, các ngươi sân nhà, chúng ta thừa nhận ăn thiệt thòi. Đỡ lì ạt khoát khoát tay. Phương Giác trừng to mắt, hắn nhìn đối phương, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế người vô sỉ. Hạ một vòng đấu, ta ủng hộ ngươi. Lao đầu sắp chia tay thời điểm, hướng phía Phương Giác chen trước mắt. Phương Giác nghiêm trọng hoài nghi, lão già này tử cùng hắn hàn huyên cái này một hồi lâu, mục đích đúng là vì cuối cùng câu nói này. Vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn kỵ thi đấu vòng tròn chương 19 vòng, Aston Villa muốn làm khách ghé mi dịt sở tạ đi ủng đối mặt Arsenal. Đây là cái này mùa giải trên nửa trình một vòng cuối cùng tranh tài, cũng là Aston Villa giao đấu tờ giờ mi ở kịp truyền thống B-8 4 cái cuối cùng đối thủ. Phương Giác nghĩ là, Đỡ lì ạt cùng Eger ở giữa đến cùng là cái gì thủ cái gì hoán. Sau trận đấu, buổi họp báo bên trên, Stoke City huấn luyện viên trưởng Tony, Đỡ lì ạt hướng trọng tài chính Antoin, Taylor nã pháo. Hắn cho rằng Antoin, Taylor nghiêm trọng thiên vị đội chủ nhà. Hắn chất vấn Aston Villa tuyệt sát thắng trận viên kia penalty không tồn tại. Chúng ta vốn có thể ít nhất cầm tới một phần, nhưng là, rất bình thường đáng tiếc. Đỡ lì ạt nhún nhún vai. Một lần sai lầm xử phạt cải biến hết thảy. Lời này Phương Giác nhưng không thể chịu được. Phương Giác không chút khách khí phản bác, hắn biểu thị, penalty là không hề nghi ngờ, hồng bài cũng là không thể nghi ngờ. Một câu, thắng lợi của chúng ta không thể nghi ngờ. Sau đó, Phương Giác công kích sở Stoke City đá pháp lô mãng. Đỡ lì ạt thì kiên quyết phủ nhận, ngược lại nói Aston Villa giữa trận đại tướng cờ lệ mẹn là dã man nhân. Hai cái huấn luyện viên tại buổi họp báo bên trên đối chọi gay gắt, tràn ngập mùi thuốc súng. Dùng báo gá đi ẩn phóng viên dêm nói, hai người này tựa hồ hận không thể trình diễn chân nhân cờ cờ. Lao già này. Phương Giác cúp điện thoại. Thế nào? Papa hỏi. Một cái không có tiết tháo chút nào lao già hỏng hẹm. Phương Giác lắc đầu cười nói. Điện thoại là tờ lì ạt đánh tới. Stoke City huấn luyện viên trưởng mặt dày vô sỉ nói Phương Giác cùng hắn có ăn ý, vậy mà không cần tập luyện liền một sướng một họa diễn kịch. Là chủ huấn luyện viên, chúng ta nhất định phải bảo hộ chính mình đội bóng cùng cầu thủ, ta hiểu. Đỡ lì ạt nói, chính như ngươi cũng sẽ lý giải lão già ta đồng dạng. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền rất bình thường thưởng thức ngươi. Ngươi trẻ tuổi, cố lên, hung hăng đá he gơ cái mông. Phương Giác đối đỡ lì ạt định nghĩa chính là lão nhân này là một cái không có tiết tháo chút nào kỳ hoa. Hắn còn chưa từng có đụng phải một cái như thế như quen thuộc, như thế am hiểu trở mặt huấn luyện viên. Loại này lão già hỏng hẹm, ngươi căn bản không cần để ý, càng không nên tin. Sau đó, ngày thứ hai. Phương Giác tại trong tin tức nhìn thấy Tony. Đỡ lì ạt tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm, thái độ cùng ngựa khí cùng kiếm bạt nỗ trương buổi họp báo so sánh lại thay đổi. Đỡ lì ạt dùng có chút cảm khái ngựa khí nói, lúc trước hắn đối với Aston Villa cấp phú tế bẩn phẩm tính vẫn là rất bình thường thưởng thức. Vạn vạn không nghĩ tới, cùng Aston Villa giao thủ thời điểm lại phát hiện, Aston Villa ca thay đổi, học xấu. Phương Giác đang uống sữa bò, kém chút phun sữa. Hắn cảm thấy, đỡ lì ạt nếu là chấp giáo thành tích không được. Không làm huấn luyện viên trưởng, đi làm một cái internet lao đạt người cũng nhất định có làm đầu. Aston Villa cùng sở Stoke City tranh tài, là vòng thứ 18 tờ giờ mì ở kịp sớm nhất kéo cầu hai trận đấu một trong. Cái này vòng thi đấu có 3 trận tiêu điểm chiến, đều là tại Aston Villa tranh tài sau một ngày tiến hành. Gian nan chiến thắng sở Stoke City Aston Villa, cũng nhận được to lớn kinh hỉ. Chương 540, Ferguson máy sấy, cầu đặt mua nguyệt phiếu. Bắt mù sân nhà nên chiến Liverpool. West Ham United sân nhà nên chiến Chelsea. Fulham sân nhà nên chiến MU. Đây là cái này vòng thi đấu trễ nhất tiến hành 3 trận đấu. Phương Giác lựa chọn tại trước máy truyền hình quan sát Fulham cùng MU tranh tài. Làm ra cái lựa chọn này lý do rất đơn giản trực tiếp, MU là thi đấu vòng tròn tên thứ 2, người ký tên đầu tiên trong văn kiện Aston Villa 2 điểm, Chelsea là thi đấu vòng tròn thứ nhất, người ký tên đầu tiên trong văn kiện Aston Villa 5 phần. Từ trực tiếp nhất cạnh tranh hoàn cảnh đến xem, Aston Villa khoảng cách MU càng thêm tiếp cận. Song phương đội hình ra sân vừa ra tới, Phương Giác con mắt liền sáng lên. MU trung vệ vãi địch không có thể kịp thời tái xuất, Ferguson lần nữa sử dụng 3 hậu vệ. Tiểu tướng gồn giờ giặt cùng Kazip, Phật trở tạo thành trung vệ. Hệ dạ vị trí di chuyển về phía trước thay thế thụ thương lão tướng G.I.G.G.S. MU cái này đội hình có thể nói tương đương thê thảm tàn trận. Điều này cũng làm cho Phương Giác ý thức được trận đấu này có lẽ có đáng xem, làm không cẩn thận phùn hẻm có thể tại sân nhà bức hòa MU đâu. Phương Giác cũng không nghĩ tới cuối cùng tranh tài kết quả so với hắn có khả năng tưởng tượng cùng chờ mong càng thêm thần kỳ. MU làm khách cờ dạ vẫn có tờ tạ sân bóng giao đấu phùn hẻm, tao ngộ một trận làm cho người khiếp sợ thảm bại. Quỷ đỏ khắc tinh trước Liverpool ngôi sao bóng đá mũ phỉ vì phùn hẻm thủ kéo ghi chép, nửa chàng sau mở màn không lâu giả mồ giả mở rộng ưu thế, trước Chelsea ngôi sao bóng đá giờ UFF khóa chặt thắng cục. MU không, 3 thua cầu. Phương Giác trong lòng đắc ý. Dáng dấp đẹp trai người, liền ngay cả vận khí tốt đều là bạo dạng. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Giác biết được mặt khác hai khối sân bãi điểm số kết quả. Liverpool sân khách không so với hai bại bởi bọn mụ. Đương nhiên, cái này trận kết quả trận đấu, Phương Giác chú ý độ không lớn, thua trận đấu này, Liverpool hiện tại đã lạc hậu Aston Villa 11 điểm, đối Aston Villa uy hiếp lớn đại giảm nhỏ. Để Phương Giác cảm nhận được nữ thần may mắn lọt mắt xanh chi hôn là West Ham United cùng Chelsea trận đấu này. West Ham United tại sân nhà một so với một bức hòa cường đại thi đấu vòng tròn đầu lĩnh. Phương Giác hưng phấn không thôi, hắn thậm chí lôi kéo tạ tạ diễn ra mai nở ba làm. Giải ngoại hạng Anh chương 18 vòng tranh tài toàn bộ kết thúc, giải ngoại hạng Anh bảng điểm số tình huống cũng phát sinh biến hóa không nhỏ. Chelsea lấy 41 phân xếp hạng chương 1 tên. Arsenal tích 38 phân, xếp hạng chương 2 tên. Aston Villa đồng dạng là tích 38 phân, bởi vì chỉ toàn thắng cầu thế yếu xếp hạng chương 3 tên. Bên vòng đấu tại cờ dạ vần nông sân bóng thảm bại MU tích 37 phân, xếp hạng hạng 4. Phương Giác vừa mới nói đội bóng mục tiêu là hạng 3, không nghĩ tới bị đẩy ra láo tứ trên ghế ngồi không phải Arsenal, lại là MU. Phương Giác xem TV trong tin tức, tại sao trận đấu buổi họp báo hiện trường báo nổi Ferguson. Nhìn lao nhân này mặt đỏ tới mang thai, nộ khí trùng thiên dáng vẻ, Phương Giác cảm thấy mình có tất muốn gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một chút lao đầu. Nghiên kỷ như thế lớn, thua thảm như vậy, vạn nhất khí ra cái nguy hiểm tính mạng làm sao bây giờ. Phương Giác cầm điện thoại di động lên. Phương Giác đều cảm thấy mình thật sự là quá thiện lương. Giờ này khắc này, tại cả di tỉnh tổng trụ sở huấn luyện. Trận này thất bại, phải chăng mang ý nghĩa MU rất khó chân chính đối Chelsea cấu thành uy hiếp. Tức sĩ, ngươi là có hay không hối hận bán đi cờ Cristiano Ronaldo? Ngài Ferguson, 2 tuần thời gian, thua trận 2 trận đấu, đây có phải hay không mang ý nghĩa? Mấy tên phóng viên vây quanh ở cả di tỉnh tổng trụ sở huấn luyện hỗn hợp phỏng vấn khu vây công Ferguson. Scotland lao đầu trực tiếp báo nổi. Người cái này 20 bại hoại. Dịu dẹp ba ỉ nghĩ dậy. Ngươi đặc biệt mã hỏi lại ngu ngốc như vậy vấn đề, ngươi về sau cũng không cần đến phỏng vấn. Ferguson vừa lên đến liền cho Daily Mirror phóng viên David. McDonald ngươi một câu như vậy. Hai người này là lão hoan gia, trước đây McDonald ngươi soạn văn liền Ferguson dùng người đưa ra cái nhìn bất đồng, sau đó, hắn liền bị Ferguson đơn phương phong sát. Cuối cùng, McDonald ngươi viết thư cho Ferguson, hỏi hắn vì cái gì bởi vì quan điểm khác biệt đem hắn bài trừ tại mỗi tuần buổi họp báo lúc. Ferguson cho đáng thương phóng viên phát hồi âm, nói hắn thời hạn thi hành án đã đến, lại được cho phép đi phỏng vấn. Chúng ta có phỏng vấn tự do. Một cái tuổi trẻ phóng viên hô. Ferguson nghe nói như thế, lại cười, sau đó hắn hướng về phía người đáng thương này mà nói, người ít ít ít chính là ai vậy? Họ thẹp ba ạ giỏi ủ. Đây là mi giờ nịu phạm tờ tuổi trẻ phóng viên Mạc Cân Tư. Đây là hắn lần thứ nhất phỏng vấn Ferguson, người trẻ tuổi này vốn đang là rất bình thường ước ao và hưng phấn. Tại Ferguson xuất hiện trước, hắn đối chung quanh đồng hành nói, hắn đã sớm khát vọng cái ngày này. Xác thực không thấy được chung quanh đồng hành nhìn hắn kia ánh mắt thương hại. Mi giờ nịu phạm tờ cùng MU quan hệ có chút khẩn trương, nguyên nhân là mi giờ nịu phạm tờ biên tập vẽ ở Sở Ma Cam, từng tại GQ một lần thăm hỏi bên trong, xương Ferguson là so sạt đảm hợp xỉn, bên lạp đèn càng lớn bạo quân. Lúc ấy vì hòa hoãn quan hệ, mi giờ nịu phạm tờ chứ danh phóng viên Simon. Mục lỏ kẽ hỏi Ferguson, có hay không có thể làm chút gì, đến cải thiện hắn cùng mi giờ nịu phạm tờ quan hệ. Ferguson trừng to mắt, thở hồn hện, quắc, đúng vậy, ngươi có thể cút qua một bên chết rồi. Dù cản ba họ phen thai y. Điều này cũng làm cho Mi Giờ Nịu Phạm Tợ cùng mờ ú quan hệ càng ngày càng hỏng bét, đến mức nên báo lao điều phóng viên đều tận lực không nguyện ý đến phỏng vấn Ferguson. Không muốn bị chửi. Nhìn thấy tay mơ này phóng viên một mặt mộng bức, tựa hồ muốn khóc. Ferguson càng thêm hưng phấn, lao đầu tử chỉ vào người đáng thương. Ha ha, tiểu tử, ngươi dứt sữa không? Người đáng thương mà gương mặt đỏ lên, song quyền nắm chặt. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Daily Mi Giờ phóng viên David. McDonald ngươi ôm lấy tên này đồng hành. Ngay lúc này, Ferguson điện thoại di động vang lên, lao đầu tử khinh miệt nhìn thoáng qua bị ôm lấy sau liền ôn nhu như là nhỏ sữa chó tuổi trẻ phóng viên, trực tiếp đi ra đi tiếp điện thoại. Tạ ơn. Mi Giờ Nịu Phạm Tở phóng viên mặc ân tư đối Daily Mi Giờ phóng viên David. McDonald ngươi nói lời cảm tạ. Hắn không có nghĩ đến cái này có cạnh tranh quan hệ đồng hành vậy mà lại lôi kéo hắn, nếu là không ai rồi, hắn lúc ấy coi như lung túng. Đúng vậy, hắn không dám động thủ. Chúng ta chỉ là không muốn bị ngươi liên lụy. David. McDonald ngươi tức giận nói. Hắn cách hôn tiểu tử này gần nhất, mặc dù hắn biết tiểu tử này không dám động thủ, nhưng là, hắn không dám đánh cược. McDonald ngươi biết, nếu là hắn không chủ động giữ chặt tiểu tử này, Ferguson một khi bị đánh, đây đúng là lớn tin tức, nhưng là, hắn McDonald ngươi nhất định sẽ bị giận chó đánh mèo. Đúng vậy, cái này cái mũi đỏ láo ra hỏa nhất định sẽ cho là hắn McDonald ngươi là cố ý, là đồng mưu. Sẽ triệt để phong sát hắn. Tên khốn này lao đầu chính là bá đạo như vậy. Có lời cứ nói, có dám cứ thả. Đầu bên kia điện thoại, Phương Giác chân kinh. Hắn hối hận gọi cú điện thoại này, lao già này tử, không biết nhân tâm tốt. Minh Hảo ý gọi điện thoại an ủi, lão nhân này trực tiếp nói năng lô mãng. Lúc đầu dự định, giả nhân giả nghĩa, thành tâm thành ý nói hai câu an ủi ấm lòng nói, bị như thế một đâm kích, Phương Giác trực tiếp nổi giận. Tức sĩ, người bên kia là chuyện gì xảy ra a? Không so với ba, có chút thảm a. Phương Giác chợt chợt nói. Các phóng viên nhìn thấy Ferguson tại cách đó không xa gọi điện thoại, đều muốn tiến tới, nhưng là, bị nhân viên công tác ngăn cản. Sau đó, bọn hắn liền thấy lao đầu gương mặt đỏ lên, tức giận đến hừng hực, đột nhiên giơ chân giống. Tối ngay thẳng phiên dịch chính là, liên quan gì đến ngươi? An phân phân ngươi. Chương 541, siêu cấp quyết đấu, cầu đặt mua nguyệt phiếu. Lao già này, hao lông dê cũng không thể chỉ bắt lấy một con dê hao đi. Phương Giác ở trong điện thoại cùng Ferguson đại xảo một khung. Hắn sẽ không ở không đi gây sự chế nhạo Ferguson. Đây là bởi vì hắn đi vào văn phòng, liền thấy trên mặt bàn đặt vào một phần bản phát báo cáo. Đây là MU phương diện gửi tới hỏi giá bản phát. MU coi trọng Ashley rằng, hỏi thăm Aston Villa nguyện ý bao nhiêu tiền nhượng lại. Phương Giác trực tiếp liền nổi giận. Trước đây Ferguson đã nhìn chằm chằm ạ bọn là họ, Phương Giác trực tiếp nghiêm khắc cự tuyệt. Hiện tại, Ferguson lại coi trọng Ashley rằng. Lao đầu tử này tựa hồ là hạ quyết tâm muốn từ Aston Villa đào người. Phương Giác trực tiếp liền ở trong điện thoại cự tuyệt Ferguson đào người. Hắn nói thẳng nói cho Scotland lao đầu, không nên đánh hắn cầu thủ chủ ý. Hai người có thể nói là nhao nhao ra hỏa khí, tan rã trong không vui. Phương Giác vốn cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua. Một ngày này ban đêm, Ashley Young người đại diện nói với hắn, MU muốn ngươi, ta cảm thấy. Ta bây giờ tại Aston Villa tình huống còn có thể a. Ashley Young nói, ngươi thật không nghĩ tới đi MU dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ sao? Người đại diện nói, đây chính là MU, đây là cơ hội của ngươi a, Ashley. Ashley Young trầm mặc, hắn muốn nói mình muốn tiếp tục tại Aston Villa đá bóng, nhưng là, MU dụ hoặc để hắn do dự, để hắn không mở miệng được. Ferguson tức sĩ rất bình thường thưởng thức ngươi. Người đại diện tiếp tục thuyết phục, ta lúc nào có thể cùng Ferguson tức sĩ gặp mặt. Ashley Young đánh gãy người đại diện. Hắn cần cùng Ferguson tự mình gặp mặt nói chuyện, mới có thể yên tâm. Sau mười mấy phút, một cái từ vũ trụ thẻ điện thoại gọi điện thoại tới, đánh tới Ashley Young trên điện thoại di động. Scotland lao đầu hướng Ashley Young phát ra mời, hoặc là đến MU, không hối hận nên đón khiêu chiến, hoặc là đi địa phương khác, tầm thường vô vi lẫn vào. Sau đó, người đại diện lại cùng Manchester bên kia tiếp tục trò chuyện. Sau mười mấy phút, bút ở đâu? Ashley Young nói đùa hỏi. Đây là đồng ý cùng MU ký hợp đồng. Trung tâm huấn luyện cầu thủ MU dụ hoặc, Ferguson tự mình mời, cùng kia một fan nhiệt huyết sôi trào nói là nguyên nhân. Đương nhiên, còn có một cái nho nhỏ nhân tố, đó chính là MU trực tiếp nói cho hắn biết, bọn hắn nguyện ý mở cho hắn trừ 10 vạn bảng Anh lương tuần. Ashley Young trước mắt tại Aston Villa lương tuần là 4.5 vạn bảng Anh. Mà Aston Villa trước mắt trong đội đỉnh lương là ấy lờ 8 vạn bảng Anh lương tuần. Phương Giác căn bản nghĩ không ra. Hắn cầu thủ cơ hồ là như thế gọn gàng mà linh hoạt liền chuẩn bị phản bội chạy trốn. Tại ngày 22 tháng 12 sau khi kết thúc huấn luyện, Phương Giác ở văn phòng tiếp đãi một vị khách tới thăm. Là Ashley Zhang, người đại diện Tây. Người đại diện tiên sinh mặt mỉm cười, không mất tôn kính nhưng là lại thái độ kiên quyết hướng Phương Giác thông báo hắn cầu thủ quyết tâm tiếp nhận MU mời. Phương Giác biết Ferguson sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, hắn không có nghĩ tới là mình cầu thủ liền dễ dàng như vậy bị thuyết phục phản bội chạy trốn. Song Phương phát sinh tương đối cãi vã kịch liệt. Cuối cùng, nghe hỏi chạy đến câu lạc bộ giám đốc bị rồng thuyết phục Song Phương tỉnh táo. Phương Giác không cách nào giữ vững tỉnh táo, hắn trực tiếp đặt xuống câu nói tiếp theo, liền xuống ban rời đi. MU muốn Ashley rằng, không có cửa đâu. Tây tiên sinh, ngươi cũng nhìn thấy, Phương thái độ rất bình thường kiên quyết. Bị rồng mở ra tay. Ashley đã quyết ý rời đi. Tây nói, chỉ là, hắn không muốn cùng câu lạc bộ chơi cứng. Hy vọng như thế. Bị rồng gật đầu, từ góc độ của ta tới nói, ta có khuynh hướng thúc đẩy khoản giao dịch này, nhưng là, ta nhất định phải tôn trọng huấn luyện viên ý nguyện. Ta cần phải có thuyết pháp huấn luyện viên tiên sinh gật đầu, cùng để câu lạc bộ phổ biến công nhận lý do. Tây nhìn thoáng qua đối phương, hắn đã hiểu. Phương Giác huấn luyện viên không đồng ý thả người. Tây nói với Ashley rằng, nhưng là, bị rồng giám đốc biểu thị hắn sẽ thuyết phục huấn luyện viên. Bọn hắn cần chính là MU thành ý. Rời đi Aston Villa trụ sở huấn luyện, Tây lấy điện thoại di động ra, bấm Manchester bên kia điện thoại. Phương Giác đúng là không nghĩ tới bán Ashley rằng. Tên này tuổi trẻ nước Anh tuyển thủ quốc gia tốc độ cùng lực trùng kích vẫn là để hắn rất hài lòng. Cho nên, hắn bị Ashley rằng người đại diện Tây bức thoái vị thời điểm phẫn nộ chi tình, không phải giả vờ. Bất quá, hắn không nghĩ tới bán Ashley rằng. Cũng không có nghĩa là Ashley Young nhất định không thể bán. Mấu chốt là phải bán một cái dạng gì giá tiền. Mà lại, Phương Giác tử cân nhắc tỉ mỉ một chút, Ashley Young rời đi, chẳng khác gì là cho Sadio Mané đằng vị trí. Cái này đem khiến cho Mané đủ khả năng lấy được ra sân thời gian tăng lên trên diện rộng. Về phần nói Mané có thể hay không bổ khuyết Ashley Young đi ra sau chống chỗ. Phương Giác không hoài nghi chút nào Senegal tiểu tử thiên phú tiềm lực cùng năng lực. Hắn bá nhạc ánh mắt cũng không phải thổi phồng lên. Đây là trải qua hệ thống nhận định. Chúc mừng túc chủ, phải chăng lập tức nhận lấy lễ Giáng sinh ban thưởng. Nhận lấy. Trọng đại ngày lễ có hệ thống ban thưởng, đây là cấp bậc của hắn tăng lên tới danh suất cấp bậc sau tiểu kinh vui. Trước mắt chỉ có lễ Giáng sinh cùng Tết Xuân mới có ban thưởng. Mà theo cấp bậc của hắn tiếp tục tăng lên, ngày lễ ban thưởng số lượng cùng chất lượng cũng sẽ tăng thêm một bước. Cương cân thiết cốt màu đỏ. Cái gọi là cương cân thiết cốt chỉ là sử dụng kỹ năng đấy thẻ về sau, đám cầu thủ tại sân huấn luyện bên trên có thể giảm xuống trình độ nhất định thụ thương xác suất, gặp dự hóa lành. Màu đỏ cương cân thiết cốt kỹ năng thẻ thời hạn có hiệu lực trong vòng 2 tháng. Kỹ năng này thẻ có chút sâu nha. Đây là màu đỏ đẳng cấp, mà theo đẳng cấp tiếp tục tăng lên, kỹ năng thẻ hiệu dụng kỳ càng dài, mà lại không chỉ là tại sân huấn luyện bên trên, chính là tại đấu trường bên trên cũng có thể có cực lớn tỷ lệ giảm xuống thụ thương xác suất. Năm 2009 ngày 24 tháng 12, Aston Villa câu lạc bộ trụ sở huấn luyện. Đội một trong sân huấn luyện, Phương Giác tiếng gầm gừ cách đến rất xa đều có thể nghe được. Felipe, nhanh con mẹ nó xông đi lên. Nếu như ngươi không có ngăn lại cầu, vậy liền tờ mở đem người cho ta đánh ngã. Cutis, phía sau của ngươi chính là thủ môn viên cùng hắn chấn giữ cầu môn. Nếu như ngươi không có ngăn lại cầu, vậy ngươi muốn đem người lưu lại. Gazet, đột hắn. Tốc độ của ngươi nhanh. Hắn đuổi không kịp ngươi. David, ngươi cường ngạnh hơn chút. Huấn luyện kết thúc, đám cầu thủ mệt hồng hộc thở. Đội y cùng vật lý trị liệu tổ cũng tranh thủ thời gian vào sân, vừa rồi trên trận một hồi người ngã ngựa đổ, cứ việc trong đội huấn luyện đều thu liễm, nhưng là, nhìn tư thế kia, nhân viên công tác thật có chút lo lắng sẽ tạo thành ngoại ý muốn ngộ thương. Hắn thế nào? Steven. Werner kinh ngạc hỏi. Phương Giác hai ngày này thái độ khác thường, trong huấn luyện tính tình rất lớn. Đối đám cầu thủ yêu cầu cũng phi thường nghiêm khắc. Mà lại, Phương Giác điều chỉnh chiến thuật huấn luyện nội dung, yêu cầu đám cầu thủ trong huấn luyện tăng cường chiến đấu cường độ cùng chơi liều. Không biết. Sệ bạ lọt lắc đầu. Muốn hay không khuyên nhủ? Werner hỏi, hắn ở đây vừa nhìn cái này trong lòng run sợ, thật lo lắng có cầu thủ thụ thương. Không muốn. Sệ bạ lọt lập tức khuyên can, mặc dù ta nhìn không rõ, nhưng là, ta tin tưởng Phương. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm vô điều kiện hắn. Werner hỏi. Bởi vì sự thật chứng minh, cuối cùng hắn tổng là đúng. Werner cảm thấy mình vậy mà không phản bác được. Còn lại thi đấu vòng tròn đều đã tiến vào đông nghỉ kỳ, những cái kia cầu thủ cũng bắt đầu hưởng thụ Mỹ hảo ngày nghỉ, chỉ có tờ giờ mì ở kịp y nguyên kịch chiến. Cái này hoặc nhiều hoặc ít sẽ để cho cầu thủ có chút ảnh hưởng. Lại thêm sân bóng đoạn thời gian này thành tích không tệ. Lễ Giáng sinh tới, Phương Giác liền chú ý tới toàn đội trên dưới đều tràn ngập một cỗ tản mạn khí tức. Đây là Phương Giác chô không hy vọng nhìn thấy. Mà lại cân nhắc đến vài ngày sau chính là cùng Arsenal tiêu điểm đại chiến, đội bóng tinh khí thần không thể đổ xuống tới. Phương Giác chọn lựa biện pháp chính là tăng lớn huấn luyện lượng, dùng gần như khắc nghiệt huấn luyện đến tra tấn cầu thủ. Để đám gia hỏa này trong huấn luyện mệt thở hừng hực, liền không có công phu nghĩ nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình. Để toàn đội bầu không khí cùng tinh khí thần lập tức nhấc lên. Đương nhiên, vì để tránh cho đám cầu thủ xuất hiện thương thế, Phương Giác đã sử dụng cường cân thiết cốt màu đỏ kỹ năng thẻ. Đây cũng là hắn không quá lo lắng có cầu thủ thụ thương lực lượng chỗ. Hai ngày sau, kỵ ngày 26 tháng 12, Aston Villa toàn đội thừa ngồi xe bus xuất phát tiến về London. Ngày mai, giải ngoại hạng Anh chương 19 vòng, cũng là thi đấu vòng tròn trên nửa trình một vòng cuối cùng tranh tài. Aston Villa muốn làm khách ghé mi dịt sở tạ địa ủng, giao đấu trung tâm huấn luyện cầu thủ Arsenal. Trước mắt giải ngoại hạng Anh bảng điểm số phía trên, Chelsea tích 41 phân xếp hạng thứ nhất tên. Arsenal tích 38 phân xếp hạng tên thứ 2. Aston Villa tích 38 phân, bài danh thứ 3 tên. MU tích 37 phân, xếp hạng hạng 4. Trận đấu này là hoàn toàn xứng đáng lượt này số 1 tiêu điểm đại chiến. Aston Villa chỉ cần thắng được trận đấu này, xếp hạng liền đem nhảy lên đến thi đấu vòng tròn tên thứ 2. Tranh tài là tại ngày 27 tháng 12 muộn bên trên tiến hành. Cho dù là tại một ngày này buổi sáng, Phương Giác như cũ tại Aston Villa huấn luyện bên trong cường điệu chiến đấu. Ở đây bên cạnh lớn tiếng gọi hàng cùng cổ động. Hắn hướng đám cầu thủ truyền một loại cảm xúc, ngày lễ trong lúc đó lúc đầu nên có nhẹ nhõm tâm lý cùng loại này liều mạng huấn luyện nghịch phản cảm xúc tại lên men. Loại tâm tình này tại cầu thủ bên trong càng ngày càng nghiêm trọng. Thẳng đến tranh tài ngày ấy, Emi dịt sở tạ đi ủng đội khách trong phòng thay quần áo tràn đầy khí tức nguy hiểm. Ý bị giả truyền thông chủ nhật tin điện báo đã từng xâm nhập phân tích ăn tiết nhẹ quán quân huấn luyện viên tiên sinh. Nhà này truyền thông đối phương cảm giác khen ngợi không thôi. Nên báo hình dung Phương Giác có một cái thông minh đầu não. Rất bình thường am hiểu bồi dưỡng đội bóng bầu không khí cùng làm trước khi chiến đấu động viên. Nhà này truyền thông nói không sai. Đội bóng tại lễ Giáng sinh ngày lễ trong lúc đó chẳng những không có giảm bớt huấn luyện lượng, ngược lại trên phạm vi lớn gia tăng huấn luyện cường độ cùng cường độ. Cái này khiến không ít Aston Villa đám cầu thủ đều có chút bất mãn. Bọn hắn cảm thấy đội bóng xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 3, thành tích rất tốt, bọn hắn cố gắng tiếp cận nửa cái mùa giải, lễ Giáng sinh còn không phải để mọi người thoáng buông lỏng một chút sao. Đây không phải đám cầu thủ muốn cùng Phương Giác đối nghịch. Đây là một loại bình thường tâm tình tiêu cực chống chất. Cho tới bây giờ, cùng Arsenal tranh tài tức sẽ tiến hành. Phương Giác cảm thấy thời cơ chín muồi. Tại đối Arsenal trước khi bắt đầu tranh tài, Phương Giác tại trong phòng thay quần áo đối với mình đám cầu thủ làm sau cùng trước khi chiến đấu động viên. Phương Giác tại trong phòng thay quần áo, đối đã đổi xong quần áo chơi bóng, liền đợi đến ra sân Aston Villa đám cầu thủ nói. Tại quá khứ mấy ngày nay thời gian bên trong, mọi người nhất định ở trong lòng oán trách ta, cho rằng ta đối với các ngươi yêu cầu quá nghiêm khắc, tại lễ Giáng sinh dạng này thời gian bên trong, quá bất cận nhân tình. Ở chỗ này, ta trước phải hướng tất cả mọi người nói một tiếng, các ngươi là tốt. Đây là tiêu chuẩn cao huấn luyện yêu cầu, tất cả mọi người kiên trì nổi, ta thật cao hứng. Ngoài ra, ta phải hướng mọi người nói xin lỗi. Nghe được Phương Giác nói như vậy, đám cầu thủ lộ ra vẻ mặt khác thường. Huấn luyện viên là vì trong khoảng thời gian này đối bọn hắn tra tấn xin lỗi sao? Đừng nghĩ lung tung, ta nhưng không phải là vì đối với các ngươi yêu cầu nghiêm khắc mà xin lỗi. Ta muốn nói xin lỗi chính là, ta thừa nhận, ta xem nhẹ các ngươi. Phương Giác nói, ta vốn cho rằng có người sẽ tụt lại phía sau, sẽ kêu khổ. Nhưng là, không có. Các ngươi mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng là, tại sân huấn luyện bên trên đều nghiêm ngặt chấp hành chiến thuật của ta ý đồ. Điều này cũng làm cho ta càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Trước lúc này, ta một mực không có nói qua tại sao muốn làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, thắng được tranh tài, thắng được cùng Arsenal tranh tài. Đây là trên nửa lịch đấu thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng tranh tài. Thắng được tranh tài, chúng ta chính là thi đấu vòng tròn tên thứ hai. Trước mùa giải, đội bóng là lấy thi đấu vòng tròn hạng 7 kết thúc mùa giải. Hiện tại, chúng ta chỉ dùng nửa cái mùa giải, liền trở lại. Không, xác thực nói, là chúng ta làm càng tốt hơn. So rất nhiều người, so truyền thông cùng fan bóng đá muốn còn tốt hơn. Mùa giải lúc bắt đầu, những tên kia căn bản không cho là chúng ta có thể có cơ hội tranh đoạt trước 4. Nhưng là, hiện tại thế nào? Thắng được trận đấu này, siêu việt Arsenal, FMU. Đây là chúng ta hẳn là ở vị trí. Trong mắt của ta, các ngươi là độc nhất vô nhị, xứng với hết thể tiếng vỗ tay cùng vinh dự. Trận đấu này là một cái cơ hội tuyệt vời, tuyệt hảo chứng minh chúng ta độc nhất vô nhị cơ hội. Arsenal chỉ lạc hậu Chelsea 3 phần, bọn hắn còn muốn đoạt giải quán quân, nơi này là địa bàn của bọn hắn. Mục tiêu của bọn hắn là thắng trận, khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó, đây là một cái rất tốt đối thủ, có thể chứng minh chúng ta thắng lợi hàm kim lượng. Đặt song song tên thứ hai đối kháng. Đây mới thực là siêu cấp đối thoại. Thắng được tranh tài, nói cho tất cả mọi người, chúng ta mạnh bao nhiêu. Phương Giác nhìn xem mình đám cầu thủ. Về phần nói, vì cái gì như thế nghiêm ngặt, kịch liệt huấn luyện yêu cầu. Phương Giác mỉm cười, rất đơn giản, Arsenal sợ nhất chiến thuật như vậy. Cho nên, mấy ngày nay, các ngươi tất cả khó chịu, tất cả vất vả, tất cả phẫn nộ. Phương Giác vung tay lên, đều đối thủ này phát tiết ra ngoài đi. Đây là các ngươi tại lễ Giáng sinh vì thân yêu Arsenal tân tân khổ khổ dự trữ quà Giáng sinh. Cùng lúc đó, một bên khác, Emi dịt sở tạ đi ủng đội chủ nhà trong phòng thay quần áo. Wenger nhìn bốn phía một chút mình đám cầu thủ. Bọn tiểu tử, trận đấu này, chúng ta không chỉ muốn thắng cầu, còn muốn thắng được xinh đẹp. Dẫn bóng. Không ngừng dẫn bóng. Wenger vô vô tay, Aston Villa thắng Chelsea, thắng Liverpool, thắng được MU, nhưng là, ta không sợ hắn. Xử lý Aston Villa, nói cho chúng ta biết các bạn hàng xóm, chúng ta mới là mạnh nhất, quán quân là chúng ta. Wenger trợ thủ, Arsenal trợ lý huấn luyện viên Park. Louis kinh ngạc nhìn Wenger, giáo sư xưa nay không là am hiểu trước khi chiến đấu diễn thuyết động viên, nhưng là, hôm nay lời nói này thật rất bình thường hăng hai a. Đám cầu thủ cũng đều bị kích thích nhiệt huyết sôi trào, soạt một tiếng kéo ra cửa phòng thay quần áo, liền xông ra ngoài. Wenger từ trong túi móc ra một trang giấy, nhìn lướt qua. Vừa rồi hẳn không có bỏ sót cái gì đi. Bất quá, ngươi khoan hãy nói, loại này kích tình rào rạt diễn thuyết, đúng là bầu không khí rất tốt, cảm giác không tệ. Khó trách cái kia đi xa ý ra hỏa như vậy thích làm trò này. Chương 542, Senderos. Cầu đặt mua nguyện phiếu. Emi dịt sờ ta đi ủm. Giải ngoại hạng Anh tên thứ 2 Arsenal sân nhà giao đấu thi đấu vòng tròn hạng 3 Aston Villa. Sân bóng màn hình lớn đánh ra song phương đội hình ra sân. Sướng ngôn viên cũng ngay tại lời bình thi đấu song phương đội hình. Aston Villa ra sân đội hình. Thủ môn, 31 Robert. Ẻn kẻ. Hậu phòng tuyến, 24 Cụ Ẻn Lạ, 6 Senderos, 15 David, 3 Hữu Phật Dực. Vệ mạ. Giữa trận, 5 Cớ Lê Mẹn, 8 Hữu Nơ, 19 Petro. Thiên phong, 10 L, 25 Diego Costa, 27 Gazette. 3 Lê. Aston Villa trận đấu này biến hóa không nhỏ. Hậu vệ trái vị trí bên trên, kinh nghiệm phong phú Hà Lan lão tướng Ngụy Phật Dự. Vệ mạ trở lại xuất ra đầu tiên. Nữ nơ trở lại giữa trận vị trí bên trên cùng Cớ Lệ Mẹn, để trồ tạo thành tam trung trận. Mà tại phong tuyến bên trên, Phương Giác làm ra điều chỉnh lớn nhất, trận đấu này hắn phái ra là L, ba lê cùng Diego. Costa không phải thường quy ba tiền phong đội hình. Trên thực tế là L cùng ba lê hai bên phong hợp với Diego. Costa tiền đạo phối trí. Aston Villa cái này đội hình ra sân. Để sướng ngôn viên đều cảm thấy kinh ngạc, đây cơ hồ là đại biến trận. Tại sân khách đối mặt Arsenal, đột nhiên đại biến trận, hoặc là thu được kỳ hiệu, hoặc là biến khéo thành vụ. Arsenal đội hình ra sân. Thủ môn, Omunia. Hậu vệ, Sana, Galat, Vermeulen, Czerna. Tiên vệ, Fazega, Song, Dinisen. Tiên phong, Van Persie, Bentner, Asavin. So sánh với Aston Villa lâm tràng biến trận. Arsenal bên này thì là gần nhất tương đương ổn định xuất ra đầu tiên phối trí. Nhà chế tạo vũ khí gần nhất trạng thái không tệ, đội bóng cũng không có cái gì đại quy mô tổn thương ngừng, ngoại trừ Van Cott bởi vì tổn thương vắng mặt, có thể nói như vậy, hôm nay trận đấu này, Wenger bài xuất hắn chu có thể sắp xếp ra trong tay mạnh nhất đội hình. Tranh tài bắt đầu về sau, Wenger ngồi đang huấn luyện viên tịch trên chỗ ngồi, hắn vẫn tại suy nghĩ Aston Villa hôm nay đội hình ra sân. Gazette, ba lê cùng sệ bạc sân. Ấy lở xuất hiện tại phong tuyến bên trên. Giữa trận là Cớ Lệ Mẹn, Niu Nơ cùng tệ chỗ cái này ba cái cầu thủ. Hai cái trước, một cái là thuần túy phòng thủ cầu thủ, một cái cũng là công binh hình cầu thủ. Tệ chỗ cũng thuộc về am hiểu chiến đấu. Dạng này giữa trận, chiến đấu độ cứng là có. Nhưng là, khuyết thiếu sức sáng tạo. Có thể nói như vậy, theo Heger, Aston Villa hôm nay bên trong trước trận lực công kích, so với Di Vãng là hạ xuống. Heger cho ra kết luận là, Phương Giác cái này biến trận. Càng nhiều hơn chính là vẫn là phải đặt chân phòng thủ, sau đó tùy thời phản kích. Nói trắng ra là, chính là bày xe buýt làm phòng thủ phản kích cũ đường. Wenger lộ ra tiếu dung, nếu như cái này cái trẻ tuổi Trung Quốc huấn luyện viên coi là có thể dựa vào một chiêu này trên người Arsenal chiếm tiện nghi, hắn sẽ hối hận. Wenger lớn nhất lực lượng ở chỗ Arsenal tiến công. Arsenal là trước mắt tờ giờ mi ở kịp dẫn bóng nhiều nhất đội bóng. Trận đấu này, Wenger cho đội bóng chế định chiến thuật chính là tận khả năng nhiều dẫn bóng, dùng dẫn bóng phá vỡ Aston Villa. Ống kính bắt được Wenger tiếu dung. Wenger tại lúc trước nói, Arsenal chính đi tại thông hướng quán quân con đường bên trên. Lại nở cờ nói, rất bình thường hiển nhiên, hắn đối Arsenal đoạt giải quán quân rất có lòng tin. John, Tony, các ngươi thấy thế nào? Tony vặt cờ là chứ danh Wenger thổi, hắn tự nhiên là ủng hộ Arsenal. Hắn thậm chí còn liệt cử Arsenal đoạt giải quán quân mấy đại lý tử. Thứ nhất là Fàbrega cái này mùa giải trạng thái không tầm thường. Tony vặt cờ biểu thị, chỉ cần Fàbrega bảo trì khỏe mạnh, như vậy Arsenal đủ để có cơ hội đánh bại bất kể đối thủ nào. Hiện tại giải ngoại hạng Anh, còn có so với hắn tốt hơn chuyển bóng tay sao? Tốt hơn giữa trận cầu thủ sao? Không có. Tony vặt cờ nói. Lý do thứ hai là, Arsenal có Wenger. Tại ngũ giải ngoại hạng Anh bên trong, chỉ có một người có thể tại cùng Ferguson đối kháng bên trong lấy được thắng lợi. Ngoài ra, Wenger dẫn đội đào thải qua Ancelotti AC Milan. Đối với cái này, John Moensen đưa ra khác biệt cái nhìn. Không có sức thuyết phục. Moensen lắc đầu, Ancelotti cũng thắng nổi Ferguson, Ferguson cũng thắng nổi Wenger đâu. Lại nở cỡ thì là biểu thị hắn tương đối xem trọng Arsenal. Hắn lý do càng thêm trực tiếp, Arsenal trạng thái càng tốt hơn. Bên trên vòng thi đấu MU thảm bại tại phùn hẻm dưới chân, Chelsea bị West Ham United bức hòa. Chỉ có Arsenal gần đây trạng thái xuất sắc, thành tích ổn định. Trước máy truyền hình Aston Villa fan bóng đá có chút buồn bực. Mấy tên sướng ngôn viên tựa hồ là đem Aston Villa quên lãng, chỉ lo thảo luận Arsenal đoạt giải quán quân tiền cảnh. Quá phận. Ui ui ui. Chúng ta bây giờ cùng Arsenal cùng phân đâu. Trước thắng chúng ta rồi nói sau. Có fan bóng đá khó chịu hô. Phương Giác An tĩnh ngồi tại vị trí trước, hắn nhìn chằm chằm trong tràng nhìn. Arsenal vừa mới ý đồ đánh ra một lần tiến công. Bất quá, cuối cùng tại đi nỉ sần ý đồ cùng Van Der Sar đánh gặp trở ngại thức phối hợp thời điểm, Sander Jones nâng lên bên trên đoạn, đem bóng đá phá hư ra ngoài. Phương Giác hài lòng gật đầu, vì Sander Jones dự phán cùng xuất kích lớn tiếng khen hay. Một bên khác, Wenger tiếc nuối lắc đầu, Arsenal vừa rồi liên tục đánh ra một cước chuyển lại. Fàbrega chọn chuyển, song tiếp ứng về sau phân cầu. Sana đường biên cùng đi nỉ sần gặp trở ngại thức phối hợp. Sau đó, Sana chuyển về trung lộ. Ạ xạ vỉn để lọt cầu. Đi nỉ sần ý đồ cùng Van Der Sar đánh phối hợp. Đều là một cước chuyển lại. Phi thường xinh đẹp liên tục phối hợp. Chỉ tiếc cuối cùng cặp chân kia chuyển bóng không thể thành công. Mặt khác, Sander Jones biểu hiện xuất sắc thì là để Wenger khó tránh khỏi trong lòng chua xót. Hắn tại mùa hè thời điểm cơ hồ là nửa bán nửa tặng, lấy 100 vạn bảng Anh giá cả đem Sander Jones xử lý. Cho là, Wenger nghĩ là, rốt cục đem Sander Jones xử lý xong, không có hoàn toàn nện trong tay. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái kia đã bị hắn cùng rất nhiều người phán định phế bỏ Sander Jones, vậy mà tại Phương Giác trong tay niết bàn trùng sinh. Có thể nói như vậy, mỗi lần nhìn thấy truyền thông bên trên đối Sander Jones tán dương, Wenger trong lòng cái kia chua chua cùng ảo nào a. Hiện tại, Sander Jones làm đối thủ cầu thủ trở lại Emi dịp sở tạ địa ủng, đồng thời có xuất sắc trạng thái cùng biểu hiện. Cái này càng là đối với Wenger trực tiếp nhất kích thích. Nếu là không có Sander Jones kịp thời dự phán, lần này Arsenal tiến công liền đánh thành A. Wenger là đã ảo não lại tiếc nuối. Bất quá, thời gian còn có. Wenger không nóng nảy, hắn đối với mình đội bóng có lòng tin. Phương Giác thì là lộ ra tiếu dung, nhìn thấy Arsenal đánh như thế cẩn thận xinh đẹp, hắn an tâm. Ân, Arsenal chỗ đá xinh đẹp bóng đá là nên đáng giá tán dương. Nhưng là, theo Phương Giác, Wenger đội bóng quá truy cầu đẹp. Có khi đơn giản một điểm sẽ trở nên càng thêm tốt. Liên lấy vừa rồi lần này tới nói, xạ nạ đều tại đường biên kéo ra không cầm cố, nhưng không có lựa chọn trực tiếp hạ ngọn nguồn truyền bên trong, mà là truyền về trung lộ, ý đồ tiếp tục tại trung lộ tìm kiếm truyền cắt phối hợp. Chính là như thế một giây đồng hồ trì hoãn, Aston Villa phòng tuyến đã đứng vững vàng. Phương Giác lắc đầu. Aston Villa tại bọn hắn tuổi trẻ anh tuấn, tài hoa hơn người quán quân huấn luyện viên dẫn đầu dưới, bản mùa giải xuất sắc chiến tích liền đã hướng chỗ có người chứng minh một điểm. Nhanh chóng phản kích chung dẫn bóng mới là hữu hiệu nhất, có giá trị nhất. Wenger cảm thấy mình đội bóng trạng thái không tệ. Hắn chờ mong cái này Arsenal dẫn bóng rất mau tới đến. Nhưng là, rất nhanh, giáo sư biểu lộ ngưng trọng. Hắn kinh ngạc phát hiện, tại mở màn đoạn thời gian kia có tương đối không tệ biểu hiện về sau. Đặc biệt là Arsenal lần kia xinh đẹp chuyển cắt phối hợp cuối cùng bị chặn đường về sau, Arsenal sẽ rất khó đối Aston Villa cầu môn hình thành uy hiếp. Không chỉ như thế, trên trận nhịp điệu thi đấu cũng thời gian dần qua bị Aston Villa nắm trong tay. Aston Villa hôm nay liều đến rất bình thường hung. Cường ngạnh thân thể đối kháng. hung ác lại quả quyết để sẻng. Trên trận người ngã ngựa đổ tràng diện đã nhiều lần xuất hiện. Cứ việc Eger ở đây bên cạnh phẫn nộ nhiều lần kháng nghị, cho là nên hướng Aston Villa cầu thủ ra bài. Nhưng là, đang trực trọng tài chính Hạn Sĩ cũng không nhìn như vậy, hắn nhiều nhất chỉ là miệng cảnh cáo Aston Villa cầu thủ một đôi lời. Phương Giác thì là lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hắn vì Arsenal chế tạo riêng hung ác chiến đấu chiến thuật, như thế nào lại không cân nhắc trọng tài nhân tố. Trên thực tế, tại trước khi bắt đầu tranh tài một ngày, hắn còn không có cuối cùng quyết định dùng bộ này tính sát thương chiến thuật, dù sao đội bóng còn có thứ hai bộ phương án ứng đối. Hắn đang chờ. Rốt cục, nước Anh FA công bố trận này tiêu điểm đại chiến trọng tài tổ danh sách. Trọng tài chính là Hansi. Cái này trọng tài cái còi rất bình thường lỏng, đối tranh tài chiến đấu cùng phạm lỗi dễ dàng tha thứ độ rất bình thường cao. Phương Giác đều không thể không cảm thán, anh Tuấn người có tài hoa, liền là vận khí tốt. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 21 thời điểm, dẫn bóng xuất hiện. Dẫn bóng chính là Aston Villa. Aston Villa một lần phi thường ngắn gọn thanh thoát tiến công. Ấy lờ đường biên bên trong cắt sút gôn bị phong chắn về sau, để trổ cấp tốc phân một bên, Aston Villa phát động hai lần tiến công. Gazzetta lê cánh trái hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Diego Costa tại gạ lặt chầm chầm phong bị, đầu tiên là cường ngạnh gạt mở nước Pháp lao hậu vệ, sau đó dùng một cái hơi có vẻ khó chịu động tác, gần như là nửa xoay người tình huống dưới, dùng chân trái đem bóng đá đạp dẫn bóng cánh cửa. Cái này dẫn bóng xuất hiện về sau, bờ Mỹ ngạm đài truyền hình sướng ngôn viên nhịn không được hô to, Costa. Một cước bạo lực xuất gôn. Hắn hướng Arsenal phô bày cái gì gọi là bạo lực Mỹ học. Dẫn bóng sau Diego. Costa chạy đến bên sân, làm ra hôn quần áo chơi bóng bên trên đội huy động tác. Động tác này hiển nhiên rất bình thường lấy fan bóng đá niềm vui, nhìn trên đài fan bóng đá hưng phấn la to. Trước máy truyền hình Aston Villa fan bóng đá cũng là thật cao hứng. Heger muốn mắng chửi người. Giáo sư ý thức được mình bị lừa rồi, bởi vì Aston Villa xe buýt căn bản chính là giả xe buýt. Aston Villa hôm nay chân chính chiến thuật chính là một cái từ đơn, đoạn. Cụ thể tới nói, chính là cao vị bước đoạn. Cơ lệ mèn cùng Neuner giữa trận cộng tác trực tiếp nhất chỗ tốt chính là Aston Villa phòng tuyến thay đổi. Chỉ cần Arsenal tiến vào Aston Villa nửa tràng, liền sẽ tao ngộ Aston Villa điên cuồng vây đoạn. Phương Giác ý đồ phi thường trực tiếp, chính là để Arsenal không cách nào ung dung tổ chức. Tiến tới mục đích cuối cùng nhất chính là để The gần nở không cách nào tại Aston Villa vùng cấm địa trước đá ra phạm vi nhỏ phối hợp. Mà hai điểm này thì chính là Arsenal ưu thế lớn nhất chỗ. Có thể nói như vậy, phương giác chiến thuật rất có tính nhắm vào. Chính là vì Arsenal chế tạo riêng. Mà vừa rồi cái này dẫn bóng, chính là Aston Villa ở giữa sân cao vị bước đoạt sau khi thành công đánh ra nhanh chóng phản kích. Heger nhíu lông mày, bị am hiểu đánh phòng thủ phản kích Aston Villa lấy được điểm số bên trên dẫn trước. Đây là hắn tại lúc trước liền muốn tiếp sức tránh đi cục diện. Phương Giác từ trên chỗ ngồi đứng dậy, vỗ tay. Hắn rất hài lòng. Chiến thuật của hắn ý đồ đạt được hoàn mỹ hiện ra. E ngại hung ác chiến đấu đã trở thành Arsenal kẹt chi chủng. Đương nhiên, rất nhiều đội bóng đều biết điểm này. Nhưng là, bọn hắn lại không cách nào làm rất tốt. Biết muốn làm thế nào, cùng có thể làm được hay không, trong lúc này môn đạo liền lớn đi. Tối thiểu nhất, bọn hắn đầu tiên cần một vị tài hoa hơn người huấn luyện viên. Arsenal đã từng liên tục mười mấy chân chuyên bóng, cuối cùng vẫn không thể hình thành sút gôn. Lại nở cờ nói, Aston Villa lần này tiến công, 5 lần chuyển lại, hình thành 2 lần sút gôn, bóng vào rồi. Đây chính là tiến công hiệu suất. John. Mò ẻn sèn biểu thị đồng ý. Arsenal trước đây đã có 4 lần sút gôn, nhưng là, không có 1 lần bàn chính. Trong đó 2 cước sút gôn là rơi vào đường cùng lựa chọn vội vàng lên chân. Mà Aston Villa bên này, 2 lần sút gôn. Một lần sút gôn tạo thành ổ mù ni ạ cứu thua. Lần này liền trực tiếp đạt được. Arsenal dẫn bóng số là trước mắt tờ giờ mì ở kịp 20 chi đội bóng bên trong nhiều nhất. Đây là bởi vì bọn hắn có được một cái toàn diện buộc phát Fazega. Tên này Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia tại năm 2003 gia nhập Liên minh Arsenal, đã tại nhà này Bắc London câu lạc bộ hiệu lực 6 năm. Tại Bắc London trung tâm huấn luyện cầu thủ, Fazega đạt được Eger tín nhiệm, vung trồng, yêu mến. Vì để cho vị này tài hoa hơn người người Tây Ban Nha, Espanyol, trở thành đội bóng lãnh tụ, Heger một mực nhọc lòng kinh doanh tiền đồ của hắn. Năm 2007, gia nhập Liên minh Arsenal năm thứ 5, 20 tuổi Fazega trở thành The gần nở đội trưởng. Cái này tại hiện đại thế giới bóng đá, một người 20 tuổi người trẻ tuổi, trở thành một nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đội trưởng, đây cơ hồ là không dám tưởng tượng. Heger tại cái này Tây Ban Nha tiểu hỏa tử trên thân chút xuống tất cả yêu mến cùng vun trồng, cái này mùa giải, 22 tuổi Fazega triệt để bạo phát. Thi đấu vòng tròn đã tiến hành 18 vòng, Pha Dê Ga đã tiến 7 cái cầu, đồng thời có 6 cái trợ công. Tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong, Pha Dê Ga cũng có một cái cầu 2 lần trợ công. Một cái trạng thái như thế nóng nảy cầu thủ, Phương Giác không có khả năng không chú ý đến. Hắn cũng chỉ định tính nhắm vào chiến thuật đi hạn chế Pha Dê Ga. Nhưng là, tại giới bóng đá có một câu, có cầu thủ trạng thái nóng nóng lên thời điểm, là đông lạnh không ngừng. Tranh tài phút thứ 33, Arsenal dẫn bóng. Pha Dê Ga tại ở ngoài vùng cấm đột nhiên một cước sút xa. Bóng đá dán cầu môn góc dưới bay vào cầu lưới. Aston Villa thủ môn Roberto. Ẻn kệ đối với trận banh này không có biện pháp gì. Cầu nhanh nhanh, dán thẳng cỏ, góc độ xảo trá. Heger ở đây bên cạnh vung tay reo hò. Trong màn ảnh, người Pháp nhìn xem chúc mừng dẫn bóng Pha Dê Ga, ánh mắt ôn nhu, tựa như là một cái phụ thân nhìn thấy tiền đồ nhi tử, loại kia cưng chiều cùng mở mày mở mặt. Phương Giác thì là khó chịu cắn cắn quai hàm, cái này ném cầu, thật sự là không có cách nào. Cỡ lệ mẹn đã trước tiên đi phủ kín, chẳng ai ngờ rằng Pha Dê Ga nhận banh liền bán, liền có thể đánh ra cao như vậy chất lượng sút gôn. Pha Dê Ga dẫn bóng để Arsenal sĩ khí đại trấn. Emi dịt sở tạ đi ủng fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô cũng tăng lớn hơn rất nhiều. Arsenal ý đồ lợi dụng vừa mới san đều tỷ số điểm số, sĩ khí lên cơ hội, hướng Aston Villa cầu môn tạo áp lực, tốt nhất hơn nửa hiệp tranh tài có thể phản siêu điểm số. Nhưng ở thời điểm này, Aston Villa rất nhanh liền cho nhà chế tạo vũ khí một cái tạc kích. Đây là Aston Villa trước trận định vị cầu tiến công không có kết quả sau 2 lần tiến công. Đầu tiên là ấy lờ công lao. Hắn theo dựa vào chính mình người kỹ thuật. Từ Arsenal đại cấm khu tuyến đầu ngang dẫn bóng, khẽ động Arsenal phòng thủ. Sau đó, ấy lờ cùng lui về tiếp ứng hắn đi Hego. Costa làm một cái gặp trở ngại thức phối hợp. Costa không cầu chạy hấp dẫn Arsenal phòng thủ lực chú ý. Ấy lờ thì là trực tiếp chuyền bóng trước điểm. Một người đầu chọc xuất hiện ở trong màn ảnh. Cả người hắn nhảy dựng lên, đón không trung bóng đá, hất đầu, ném ra một cái xinh đẹp đường vòng cung. Bóng đá hoạch xuất ra một đường vòng cung. Vòng qua Arsenal thủ môn ổ mù nì ạ 10 ngón quan. Bay vào Arsenal cầu môn. Senderos. Senderos. Felipe. Senderos. 3. Phi thường, phi thường, phi thường hữu lực một kích. Sướng ngôn viên gào thét lớn. Chương 543, Phương. Thần kỳ thay người. Cảm giác, cầu đặt mua nguyên phiếu. Tại Senderos dẫn bóng về sau, có ống kính lập tức khóa chặt Arsenal huấn luyện viên trưởng Eger. Kỳ thật, cùng loại tình huống này. Người trong cuộc là phi thường phản cảm những này hậu trường đạo truyền bá. Heger ngẩng đầu, miệng đầu tiên là mở ra, sau đó nhắm lại. Cao mày, biểu lộ ngưng trọng. Thoạt nhìn là ném cầu về sau thói quen biểu lộ, cũng không hề có sự khác biệt. Nhưng là, cuối cùng, giáo sư theo bản năng hai tay che mặt, ước chừng vài giây đồng hồ sau mới ngẩng đầu, nói rõ nội tâm của hắn không bình tĩnh. Đã từng là mình một tay bồi dưỡng đệ tử đắc ý. Bị một cái tên là Giờ Dô Ba Ma thú hủy đi. Bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Nửa năm sau, Senderos quay về Emi dịt sở tạ địa ủng, đệ tử trẻ tuổi, đầu chọc vẫn như cũ sáng bóng, lại phảng phất niết bàn chúng sinh. Không, xác thực nói năng lực mạnh hơn. Tuổi nhỏ thành danh, tao nội trọng đại đả kích. Mấy năm phí thời gian, phản mà thành tựu Senderos. Heger vốn cho là mình có thể so sánh tỉnh táo đối mặt đây hết thảy. Nhưng là, giờ này khắc này, đối mặt Senderos tại phòng thủ một mặt vững vàng. Đối mặt cái này một hạt dẫn bóng, giáo sư trong lòng chỉ có vô tận ảo não cùng. Bị đè nén. Dẫn bóng sau Senderos không có chúc mừng, hắn giơ hai tay lên, ra hiệu chính mình cái này cầu không chúc mừng. Hắn không chúc mừng, nhưng là, các đội hữu cao hứng A. Bọn hắn vây quanh Thụy Sĩ hậu vệ, đập bờ vai của hắn, Diego Costa còn làm quái bò lên trên Senderos phía sau lưng, xoạch hôn Senderos đầu chọc một ngụm. Phương Giác đứng tại bên sân, vỗ tay. Trên mặt nụ cười vui mừng. Nhìn thấy Senderos hiện tại ý khí phấn phát, trong bộ ngực của hắn là kiêu ngạo cùng thỏa mãn. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Hắn thấy, công lao của mình không thua gì cứu người một mạng. Đây là cứu vớt một cái cầu thủ chức nghiệp kiếp sống A. 2-1. Senderos dẫn bóng. Nếu như muốn bình chọn hơn nửa hiệp biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ, ta sẽ ném Senderos một phiếu. Thụy Sĩ hậu vệ có một lần phi thường mấu chốt cắt bóng đánh chặn, hiện tại lại đánh vào lần nữa vượt qua điểm số dẫn bóng. Công thủ hai đầu đều là mắt sáng nhất. Emi dịt sở tạ đi ủng tại lúc này có ngắn ngủi yên tĩnh, chỉ có vì số không nhiều Aston Villa fans hâm mộ bóng đá tại nhảy cẫng hoan hô. Arsenal sân nhà đột nhiên lâm vào yên lặng là có thể lý giải. Bởi vì cái này cầu đối Arsenal tới nói là một đả kích trầm trọng. Aston Villa không chỉ có riêng là lợi dụng cái này dẫn bóng một lần nữa lấy được dẫn trước đơn giản như vậy, càng quan trọng hơn là dẫn bóng cầu thủ là ai. Sanders là bị Arsenal nửa bán nửa tặng thanh tẩy. Nói không được khá nghe, chính là bị từ bỏ, bị đuổi ra khỏi cửa. Cho nên, hắn rời đi cũng không tồn tại cùng Arsenal fan bóng đá chơi cứng, có thủ cũ thuyết pháp. Nhìn xem niết bàn trùng sinh Sanders. Nhìn thấy Sanders dẫn bóng về sau ra hiệu mình không chúc mừng động tác. Arsenal fan bóng đá tại đối mất bóng đuổi tới ảo não cùng khó chịu đồng thời, trong lòng càng là trăm mối cảm xúc nổ ngang. Cuối cùng, hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, điểm số tạm thời dừng lại tại 2-1. Đội khách Aston Villa bằng vào Diego Costa cùng Sanders phân biệt dẫn bóng sân khách dẫn trước đội chủ nhà Arsenal. Phương giác chiến thuật là thành công. John Moensen lời bình hơn nửa hiệp tranh tài nói, Costa dẫn bóng đến từ ba lê trợ công, Sanders dẫn bóng đến từ ấy lở trợ công, hai cái biên phong đều có trợ công. Ngoài ra, tại trung lộ, Neuner cùng cỡ lệ mẹn thành công hạn chế Fazega cùng Alexander. Xong, Fazega rất bình thường cố gắng, hắn muốn trưởng khống tranh tài, đồng thời lấy được một cái dẫn bóng. Nhưng là, khách quan nói, Aston Villa hôm nay đối với hắn tại trung lộ hạn chế vẫn là tương đối thành công. Không chỉ như thế, hôm nay ba lê cùng ấy lở tại hai cánh càng thêm sinh động, cái này ở một mức độ nào đó hạn chế Arsenal đường biên tiến công. Lái nở cờ nói, Arsenal là một cái tinh vi đội bóng, kỹ thuật hàm lượng cùng tốc độ tấn công độ cao kết hợp về sau, Arsenal mới có thể đánh cho hương vị mười phần, có một vòng không đi thuận, toàn đội nhìn liền hơi khác thường, hôm nay dị dạng ra trên người hậu vệ biên. Tony vặt cờ nói, lái nở cờ kinh ngạc nhìn cái này khen ngợi cộng tác một chút, tựa hồ là không có nghĩ đến cái này lấy chỉ trích cùng chế tạo mánh lưới chủ đề nổi danh giá hỏa vậy mà có thể nói rõ như thế có tiêu chuẩn. Tony vặt cờ biết lái nở cờ cái nhìn này là có ý gì, trong lòng của hắn nổi nóng, lại không tiện phát tác. Hắn cũng khó a. Theo Aston Villa thành tích càng ngày càng tốt, hắn kiên trì đối phương rắc cùng Aston Villa sách lược hiệu quả càng ngày càng không được. Vì bảo trụ hiện tại ghế bình luận vị cùng địa vị, hắn nhất định phải cố gắng học tập. Học tập cái gì? Học tập kiến thức chuyên nghiệp. Tri thức là người khác đoạt không đi, có kiến thức chuyên nghiệp, đối người cũng càng thêm có sức thuyết phục. Hoàn cảnh lớn không tốt lắm, kinh tế đình trệ, khó tìm việc, đều phải cố gắng a. Sướng ngôn viên nói không sai, Arsenal hôm nay vấn đề có hai cái. Một cái là trung lộ vấn đề. Mặt khác, vấn đề lớn nhất vẫn là bọn hắn đường biên bị Aston Villa thành công hạn chế. Phương giác trực tiếp an bài cờ lệ mẹn. Neuner cùng tệ chỗ ba tiền vệ phòng ngự giữa trận, chính là ở giữa sân trực tiếp khóa kín Arsenal. Sau đó tại đường biên, Gazet, ba lê cùng ấy lở có thể không chút kiêng kỵ xung kích đối phương hai cánh. Cái này trực tiếp cho Arsenal chế tạo không nhỏ áp lực, xạ nạ cùng cờ giật nạ cảm giác tối trực quan. Arsenal hai cái hậu vệ biên phần lớn thời gian ngay tại đường biên tầm thường vô vi, chuyển chút đồ ăn cầu, hoặc là tại không người chuyển mang bóng ra. Cho dù là điểm số rơi ở phía sau. Hai cái hậu vệ biên dẫn bóng vọt mạnh ống kính cũng không có quá nhiều. Ta xem thường phương giác. Heger thở dài một tiếng. Hắn tại hơn nửa hiệp tranh tài chiến thuật là vì Arsenal chế tạo riêng. Một so với hai mà thôi, còn có nhiều thời gian lật bàn. Louis ta nủi nói. Ta biết. Giáo sư gật gật đầu, ta đối lật bàn thắng được tranh tài vẫn là có lòng tin. Liên là nghĩ đến hơn nửa hiệp tranh tài bại bởi người trẻ tuổi. Heger lắc đầu cười khổ, cảm giác không tốt lắm. Ta minh bạch, ngươi là ném đi mặt mũi, khó chịu. Louis nói. Heger nhìn thoáng qua mình lao trợ thủ. Ngươi biết vì cái gì đã nhiều năm như vậy, ngươi y nguyên vẫn chỉ là một trợ lý huấn luyện viên sao. Bởi vì ta là trợ thủ của ngươi a. Louis không chút do dự nói. Heger nhịn cười không được, không sai, ngươi nói không sai. Heger đối với đội bóng tại nửa chàng sau tranh tài dẫn bóng, đồng thời cuối cùng nghịch chuyển cầm xuống tranh tài đáp lại lạc quan thái độ. Hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, đối đội bóng chọn vị trí cùng chiến thuật tiến hành điều chỉnh. À xạ vìn từ phong tuyến vị trí lui về, hắn xuất hiện tại tiền vệ trái vị trí bên trên, cùng cơ giật nạ cùng một chỗ, ở bên trái đường xung kích Aston Villa cánh phải. Áp chế ấy lở sinh động, đồng thời ở bên trái đường tìm kiếm dẫn bóng cơ hội. Phương giác quả quyết tiến hành thay người điều chỉnh. Ashley Giang dự bị ra sân, hắn thế cho đội bóng đội trưởng về chỗ. Ấy lở vị trí trở lại giữa trận, phụ trách tổ chức tiến công. Ashley Giang xuất hiện bên phải đường. Lợi dụng chạy năng lực mạnh hơn Ashley Giang áp chế ạ xạ vịn. Cái này thay người điều chỉnh hiệu quả rất rõ ràng. Heger chiến thuật điều chỉnh lần nữa bị phương giác tính nhắm vào điều chỉnh tạo thành công ngăn chặn. Tranh tài lâm vào thế bí giai đoạn, mặc kệ là Aston Villa hay là Arsenal, ai cũng không có cách nào công phá đối phương đại môn. Ống kính cho bên sân huấn luyện viên tịch đặc tả. Phương giác ngồi tại vị trí trước, biểu lộ bình tĩnh. Mà Heger thì là đứng tại bên sân, giáo sư hai tay cắm ở trong túi quần, không ngừng dạo bước. Phương Giác không nóng nảy. Aston Villa không có dẫn bóng là bởi vì bọn hắn không cần dẫn bóng. Điểm số là 2-1, bọn hắn số không kế tiếp cầu. Nóng nảy không phải bọn hắn. Chỉ cần giữ vững là được, cho nên trong khoảng thời gian này bọn hắn càng thiên về phòng thủ. Đối mặt Aston Villa vững vàng phòng thủ, Arsenal thật đúng là không có biện pháp gì tốt lắm. Trước mắt giải ngoại hạng Anh tiến hành 18 luân, không tính trận đấu này hơn nửa hiệp số liệu. Aston Villa tại 18 vòng thi đấu bên trong ném đi 16 cái cầu, là tờ giờ mỉ ở kịp 20 chi đội bóng bên trong ném cầu ít nhất. Phương Giác đối chi này đội bóng hạng thứ nhất cải tạo chính là phòng thủ phương diện. Hiệu quả rất tốt. Sander Jones cùng cao lớn hậu vệ David cộng tác, là tờ giờ mỉ ở kịp trước mắt nhất có độ cứng hậu vệ trung tâm cộng tác. Mà Tây Ban Nha hậu vệ củ ẹn là năng lực phòng ngự không tầm thường, trợ công cũng không tệ, mà lại Tây Ban Nha cầu thủ cước pháp cũng còn có thể, cũng không thiếu khuyết linh hoạt. Hắn cùng cánh trái Müller, một phải một trái, công thủ đều tốt. Heger có chút nóng nảy. Hắn tiến hành thay người. Tây Ban Nha tiểu tướng mẹ Di đã dự bị ra sân, thay đổi giữa trận cầu thủ Alexander. Xong. Heger gấp. Phương Giác trong mắt sáng lên. Arsenal giữa trận, Alexander dễ xong rất trọng yếu. Có hắn ở đây bên trên, Fazega mới có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở tiến công một mặt. Hiện tại, song bị thay đổi. Đi nỉ sân đá á lẹt sẵn giờ dễ song vị trí, cái này bờ ra dự cầu thủ tại tiến công một mặt biểu hiện vẫn được, nhưng là, phòng thủ còn kém một mảng lớn. Đi nỉ sân rất bình thường chăm chỉ. Điểm ấy đáng giá khen ngợi. Nhưng là, có một cái nhược điểm. Phương Giác nghiên cứu Arsenal tranh tài, suy nghĩ qua quả cầu này viên. Đi nỉ sân làm tiền vệ phòng ngự vị trí phòng thủ cảm giác kém cỏi, thường thường bị người đánh sau lưng thành công. Phương Giác lập tức tính nhắm vào thay người. Hestey dự bị ra sân, hắn thế cho Gazette ba lê. Đây là một cái tín hiệu. Hestey cùng Diego Costa hai cái cường lực tiền đạo. Đây là từ đường biên tiến công chuyển đổi đến mạnh đánh trúng đường. Ngoài ra, cân nhắc đến hai ngày sau đó chính là sân nhà cùng Liverpool tiêu điểm đại chiến. Đây cũng là ra ngoài bảo tồn thể lực, thay phiên cân nhắc. Heger một cái tay sờ lên cằm. Hắn đang tự hỏi. Hắn đang suy nghĩ Phương Giác cái này thay người điều chỉnh ý nghĩa. Trải qua hơn nửa hiệp tranh tài, trước bại bởi Phương Giác một ván về sau. Còn có chính là, Phương Giác thay đổi Ashley rằng, điều chỉnh Aston Villa trên trận chọn vị trí, kịp thời ngăn chặn hắn điều chỉnh ạ xạ vỉn chọn vị trí điều chỉnh tác dụng. Cái này đều khiến cho Heger không dám ở khinh thị Phương Giác. Cái này cái trẻ tuổi Trung Quốc huấn luyện viên liên tục nhiều lần thành công ứng đối, ngăn chặn hắn. Cái này khiến Heger rất khó chịu, cũng càng thêm cảnh giác. Hắn bên này vừa mới thay người, Phương Giác cái này thay người hiển nhiên là nhằm vào hắn lần này thay người đến làm ra điều chỉnh. Heger biết mình phải nhanh một chút biết rõ ràng Phương Giác ý đồ, là thuần túy nhằm vào hắn thay người bị động ứng đối. Vẫn là ở đây trên cơ sở, còn có ý nghĩ gì cùng âm mưu. Heger sợ chính là từ phía sau. Sau 6 phút, Heger bỗng nhiên cảnh giác, nhưng là, đã chậm. Aston Villa thành công tại trung lộ đánh ra lỗ hổng. Neuner hậu trường chuyển ra qua đội đầu. Trực tiếp đánh xuyên qua Điền Y Sần khu vực phòng thủ. Lui về Hestey bảo vệ bóng đá, trước tiên tìm AL. AL tại trung lộ dẫn bóng tạt tiến. Hấp dẫn Arsenal phòng thủ trọng tâm về sau, đột nhiên chuyển bóng. Diego Costa ở giữa làm bộ muốn từ đó đường tiếp tục đột phá, lại là nghiêng chuyển. Chen vào Ashley Young trực tiếp quét chuyển phía trước cầu môn. Diego Costa trước điểm trượt sẹn. Hắn không thể đụng phải bóng đá. Nhưng là, lại là dẫn tới Arsenal phía trước cầu môn hỗn loạn. Sau điểm Hestey trực tiếp sẻn bắn ra tay. 3-1. Aston Villa đem so với phân chênh lệnh kéo ra đến 2 quả cầu. Mà chi tại dẫn bóng bản thân. Dự bị ra sân Ashley Young trợ công dự bị ra sân Hestey dẫn bóng. Kết quả tốt, đã là lớn nhất tốt. Heger thay người điều chỉnh không có tác dụng gì. Phương Giác thay người điều chỉnh hiệu quả lập tức bị vô hạn phóng đại. Ông Kính lập tức tìm tới bên sân hai vị huấn luyện viên, đạo truyền bá rất bình thường cơ linh, để ông Kính ngôn ngữ biểu hiện rất bình thường sinh động. Chương 544, trung tâm huấn luyện cầu thủ sát thủ. Cầu đặt mua nguyện phiếu. Heger hướng phía trợ thủ của mình phát. Louis hô câu gì? Nhưng người đời sau nhìn thấy một mực tại bên sân làm nóng người đều cầu thủ Ramsey chạy về tới. Louis cầm chiến thuật bản, đối Ramsey dặn dò cái gì? Giáo sư đứng ở bên cạnh cách đó không xa, ánh mắt nhìn chằm chằm trong tràng. Hai tay theo bản năng kéo áo khoác khóa kéo, hai tay của hắn liên tục mấy cái sửng sốt không thể giải quyết. Sau đó hắn cúi đầu xuống, lại làm đến mấy lần. Khóa lấy lạ lên một nửa, vẫn là kẹp lại bất động. Cuối cùng Heger lựa chọn từ bỏ. ta có thể hiểu được vì đây là Heger vô cùng lo lắng bất đắc dĩ biểu hiện sao? John. Mò ẻn sẻn thở dài nói. Tại một khối khác sân bãi bên trên, bờ Mỹ ngạm cùng Chelsea điểm số vẫn là không so với không. Lại nở cờ cũng là lắc đầu nói, đối với Arsenal tới nói, thắng được Aston Villa, điểm tích lũy độc chiếm tên thứ 2 vị trí, đồng thời, cũng là tốt nhất thu nhỏ cùng Chelsea phân kém cơ hội. Nhưng là, rất bình thường đáng tiếc. Chúng ta không nhìn thấy Arsenal còn có cái gì lật bàn hy vọng. Lại nở cờ nói, Arsenal nếu như thắng được tranh tài, bọn hắn điểm tích lũy đem đạt tới 41 phân, một khi Chelsea thật bị bờ Mỹ ngạm bức hòa. Như vậy, Arsenal đem chỉ lạc hậu đầu lĩnh Chelsea một phần. Wenger lúc trước một mực tại nói, Arsenal là mục tiêu là quán quân, đồng thời chính đi tại quán quân con đường bên trên. Nhưng là, thời khắc mấu chốt không góp sức A. Nếu như Aston Villa thắng trận, bọn hắn sẽ là thi đấu vòng tròn tên thứ hai. John. Mò ẻn sen nhìn xem đội khách huấn luyện viên tịch phương hướng, mùa giải lúc bắt đầu, ai có thể nghĩ đến thi đấu vòng tròn nửa trình kết thúc, Aston Villa là tên thứ hai, đồng thời đuổi sát Chelsea. Trong màn ảnh Phương Giác vẻ mặt tươi cười. Nhìn, Phương Giác hiện tại tâm tình không tệ, cái này dẫn bóng để hắn cười nở hoa. Tony vặt cờ nói. Phương Giác rất vui vẻ. Không chỉ bởi vì dẫn bóng, cũng bởi vì Ashley răng cái này trợ công. Dự bị ra sân, liền kính dâng trợ công. Biểu hiện 10 phần chói sáng A. Không nói những cái khác, chính là cái này trợ công, liền chí ít đáng giá 100 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí tăng giá trị tài sản. Trước mắt, Aston Villa đã liền Ashley Young chuyển sẽ mở ra đàm phán. MU lần thứ nhất báo giá 1.600 vạn bảng Anh, cái này bị Aston Villa phương diện trực tiếp một nói từ chối. Đương nhiên, cái này là lần đầu tiên báo giá, MU hiển nhiên cũng biết cái giá này không cách nào làm cho Aston Villa hài lòng, đây là tại thăm dò. Aston Villa chào giá là 2.500 vạn bảng Anh. MU nhận vì cái giá này quá cao. Aston Villa thì biểu thị, đây là lương tâm giá. Ashley Young mới 24 tuổi. Tuổi trẻ, có năng lực, tiền đồ vô lượng. Trọng yếu nhất là, Ashley Young là nước Anh tuyển thủ quốc gia, nước Anh hộ khẩu bèn đáng tiền. Cuối cùng, còn có một chút, không phải chúng ta muốn bán Ashley Young, là các ngươi muốn mua, Aston Villa chiếm cứ quyền chủ động. Tại cái này trận trước khi bắt đầu tranh tài, MU lần thứ 2 báo giá đưa đạt. Phần này báo giá đạt đến 1.800 vạn bảng Anh, bất quá, Aston Villa vẫn là lựa chọn cự tuyệt. Aston Villa nội bộ thảo luận qua, song phương khả năng tại 2.000 vạn bảng Anh tả hữu giá cả đạt thành chung nhận thức. Hiện tại, Ashley Young cái này trợ công, tại Phương Giác trong lòng chính là cầu thủ giá trị bản thân thêm 100 vạn bảng Anh, 2.100 vạn bảng Anh. Đương nhiên, đây là chính Phương Giác tính toán giá cả. Nhưng là, không thể nghi ngờ là, Ashley Young biểu hiện xuất sắc, sẽ để cho Aston Villa ở tại đàm phán năm có càng nhiều quyền chủ động. Đây cũng là hắn lựa chọn tiếp tục cho Ashley Young ra sân cơ hội nguyên nhân. Ferguson, nhìn A. Nhìn A. Cùng Arsenal tranh tài, tiêu điểm đại chiến, Ashley Young biểu hiện như vậy, hắn không thâm sao. MU, hào phóng điểm, xuất ra thành ý của các ngươi tới. Tiếp tục tranh tài. Điểm số 1 so với 3 lạc hậu. Không ít người đưa ánh mắt nhìn về phía Arsenal đội trưởng Fàbrega trên thân. Bọn hắn hy vọng tên này gần nhất trạng thái hết sức xuất sắc hoạch tâm cầu thủ có thể tại thời khắc mấu chốt bộc phát. Bất quá, rất nhanh, Arsenal fan bóng đá càng thêm tuyệt vọng. Tại hai cầu dẫn trước về sau, Aston Villa bắt đầu không nhanh không chậm khống chế tranh tài. Một khi mất đi cầu quyền liền tiếp tục cao vị bất đoạn. Nắm giữ cầu quyền liền chậm rãi không chế bóng. Cái này khiến Arsenal rất khó chịu. Ramsey dự bị ra sân, thay đổi đi nghỉ sân. Cái này thay người cũng không có đưa đến quá tốt hiệu quả. Arsenal chỉ có thể lần lượt không công mà lui. Aston Villa loại chiến thuật này để Arsenal cầu thủ cảm thấy tuyệt vọng. Đương tranh tài còn thừa lại 5 phút đồng hồ thời điểm. Điểm số vẫn là 1 so với 3, Arsenal fans hâm mộ bóng đá đã nhận mệnh. Emi dịt sở tạ đi nhìn trên đài, ống kính bắt được, có Arsenal fan bóng đá đã thất vọng nâng lên rút lui. Đã không nhìn thấy lật bàn hy vọng, không bằng nâng lên rời đi. Một mặt là nhắm mắt làm ngơ, mặt khác chính là tránh đi sau khi cuộc tranh tài kết thúc lưu lượng khách cao phong cùng giao thông hỗn loạn. Tranh tài phút thứ 88, Phương Giác sử dụng hết cái cuối cùng thay người danh lạch. Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá cả dẹt mạ dự bị ra sân. Ấy lờ bị đổi lại nghỉ ngơi. Sau 3 phút, thời gian bù giờ giai đoạn, cả Zesma cánh phải đưa ra nghiền chuyển. Heste ỉ cùng Diego. Costa hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Chen vào Ashley Young đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. 4 so với 1. Heger lộ ra biểu tình thất vọng, sau đó, hai tay của hắn che mặt. Phương Giác thì là vung tay gieo họ. Miệng hắn bên trong lầm bầm chính là, 200 vạn. Dẫn bóng Ashley Young phi thường vui vẻ, hắn giật nảy mình. Sướng ngôn viên cũng đối tên này nước Anh tuyển thủ quốc gia khen không dứt miệng. Dự bị ra sân, một chuyền một bán, Ashley Young biểu hiện phi thường xuất sắc. 4 cái dẫn bóng, 4 cái trợ công, đây là Ashley Young nửa cái mùa giải số liệu, cân nhắc đến hắn còn bởi vì tổn thương vắng mặt gần 2 tháng, số liệu này là phi thường chói sáng. Một phút đồng hồ sau, trọng tài chính Hạn Sỉ thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Tranh tài kết thúc. Aston Villa tại Emirates sở tạ đi ủm sân khách 4-1 đánh bại Arsenal. Bản mùa giải đối mặt truyền thống Big 4, Aston Villa lấy được toàn thắng. John Moensenho. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 3, sân khách 3-2 Liverpool. Thi đấu vòng tròn thứ 9 vòng, sân nhà 3-2 Chelsea. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 16, sân nhà 4-3 MU. Thi đấu vòng tròn thứ 19 vòng, sân khách 4-1 Arsenal. Phương giác đội bóng làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Aston Villa là hoàn toàn xứng đáng, bản mùa giải trung tâm huấn luyện cầu thủ sát thủ. Phương giác giơ cao hai tay, reo hò chúc mừng đội bóng thắng lợi. Trên sân bóng, Aston Villa cầu thủ ngay tại hưng phấn chúc mừng thắng lợi. Mà Arsenal cầu thủ thì lộ ra cảm xúc quẻ bại. Bọn hắn thua mất một trận phi thường mấu chốt tranh tài. Sau đó, Phương giác đi hướng đội chủ nhà huấn luyện viên tịch, rất lễ phép chủ động tìm Heger nắm tay. Chúc mừng các ngươi đá một trận phi thường đặc sắc tranh tài. Heger tâm tình không tốt, vẫn rất có phong độ chúc mừng. Tạ ơn. Phương giác nói, khó tránh khỏi cũng bị đá rất không tệ, chỉ là vận khí của chúng ta càng tốt hơn một chút. Ngươi nhìn, Phương giác chính là một cái khiêm nhường như vậy người. Hai người nắm tay. Sau đó, Phương giác quay người muốn rời khỏi. Hắn liền thấy Heger đưa tay kéo khóa. Chính là kéo không đi lên. Đừng núp đích. Phương giác nói. Sau đó hắn đi lên trước, xoát một chút, bang Heger kéo lên khóa kéo. Tạ ơn. Heger biểu lộ xấu hổ, cười khổ nói tạ. Không khách khí. Phương giác khiêm tốn mỉm cười, hắn từ nhỏ đã là giúp người làm niềm vui hảo hải tử. Ông kính nhìn chằm chằm vào hai vị này. Vừa rồi một màn này thông qua trực tiếp truyền hình truyền lại đến toàn cầu đến mấy ngàn vạn kế quan sát trận đấu này fan bóng đá trước mặt. Trước máy truyền hình. Không ít fan bóng đá đầu tiên là sửng sốt, sau đó không ít người cười ha ha. Không chỉ là Aston Villa fan bóng đá, liền ngay cả Arsenal fan bóng đá cũng là nhịn không được cười, chỉ là tiếu dung hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ cùng bất đắc dĩ. John Moensen đang giải thích tịch cũng là cười ha ha. Hắn bô bô nói thật lớn một trận, phiên dịch tới, tổng kết một câu. Phương giác là một cái ấm nam. Lại nở cờ thì là một bên cười, một bên lắc đầu, không, ta ngược lại thật ra cảm thấy. Heger hiện tại nhất định rất bình thường xấu hổ, hắn nhất định muốn nói, ai mẹ nó để ngươi xen vào việc của người khác. Chương 545. Tại Aston Villa cùng Arsenal tranh tài lúc kết thúc. Tại một khối khác sân bãi bên trên, trọng tài chính Atkinson cũng thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Aston Villa cùng thành tử địch Birmingham đội tại sân nhà ngoan cường không so với không bức hòa cường đại đầu lĩnh Chelsea. Chelsea hòa. Trợ lý huấn luyện viên Sir Steven. Vừa nở tiếng la để Emi dịt sở tạ đi ủng đội khách phòng thay quần áo sôi trào. Vạn tuế. Quá tuyệt vời. Aston Villa cầu thủ đều rất bình thường hưng phấn. Lúc đầu, thắng được Arsenal, cái này đã bảo đảm Aston Villa xếp hạng siêu việt Arsenal, lấy 41 phân xếp hạng thi đấu vòng tròn tên thứ 2. Hiện tại, Chelsea bị Birmingham bức hòa, điểm tích lũy là 42 phân. Aston Villa cũng chỉ lạc hậu Chelsea một phần. Thi đấu vòng tròn 19 vòng kỵ thi đấu vòng tròn nửa trình kết thúc, đội bóng xếp hạng thi đấu vòng tròn tên thứ 2. Aston Villa chỉ lạc hậu đầu lĩnh Chelsea một phần. Đồng thời, dẫn trước MU một phần. Dẫn trước Arsenal 3 phần. Thành tích như vậy cùng thứ hạng là tất cả mọi người nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đây cũng là Aston Villa tối gần 30 năm nay tốt nhất nửa trình thành tích. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, có phóng viên hỏi thăm Phương Giác, Aston Villa hiện tại chỉ lạc hậu Chelsea một phần. Có hay không nghĩ tới cạnh đoạt giải ngoại hạng Anh quán quân? Mục tiêu của chúng ta là tại mùa giải lúc kết thúc lưu tại thi đấu vòng tròn 4 người đứng đầu. Phương Giác nói, thi đấu vòng tròn quán quân. Kia là Chelsea, MU, Arsenal cùng Liverpool sự tình. Aston Villa tuổi trẻ anh Tuấn huấn luyện viên trưởng kiên quyết phủ nhận Aston Villa có thực lực cùng cơ hội nhúng chàm thi đấu vòng tròn quán quân. The Time. Dựa theo The Time thuyết pháp, Liverpool Phương Giác đối với cái này phản ứng là có chút xấu hổ. Thậm chí có Liverpool fan bóng đá hoài nghi Aston Villa huấn luyện viên trưởng là cố ý bẩn thỉu bọn hắn. Bởi vì, thi đấu vòng tròn 19 luân chiến thôi, Aston Villa tích 41 phân xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 2, mà Liverpool chỉ tích 30 phân, xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 7. Ngươi một cái tên thứ 2 nói hạng 7 càng tiếp cận cầm thứ nhất, ngươi xác định ngươi đây là lời hữu ích. MU đội xe buýt ở trong màn đêm chạy chậm rãi. Đám cầu thủ cảm xúc không tệ, rất vui vẻ, trong xe đùa giỡn. Ferguson nhắm mắt lại, chợp mắt. Hắn không phải muốn ngủ, lão đầu rất bình thường hưởng thụ loại này thắng trận sau cảm giác. Nghe bọn tiểu tử vui vẻ nói chuyện, trong lòng của hắn liền vô cùng thỏa mãn cùng an tâm. Arsenal sân nhà một so với 4 bại bởi Aston Villa. Một thanh âm ở bên tai của hắn vang lên, là phệ dần thanh âm. Ferguson mở to mắt, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không phải là không có nghĩ tới Arsenal sẽ thua bởi Aston Villa, dù sao Aston Villa trước đây đã thắng Chelsea, Liverpool cùng bọn hắn MU. Hắn chỉ là không nghĩ tới Arsenal vậy mà thua thảm như vậy. Trở về đem trận đấu này chỉnh lý tốt, ta muốn nhìn. Ferguson lập tức nói. Được rồi. Phệ dần gật gật đầu. Ashley Young tại nửa chàng sau tranh tài dự bị ra sân, đầu tiên là trợ công Hestey dẫn bóng, mình cũng sau đó đánh vào một cầu. Phệ dần nói tiếp. Ferguson đầu tiên là lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, hài lòng gật đầu. Sau đó, Scotland lao đầu tử cười khổ lắc đầu, Aston Villa người khẳng định sẽ muốn giá cao hơn. MU phương diện có phi thường phong phú đàm phán kỹ xảo. Ashley Young biểu hiện xuất sắc sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến quả cầu này viên chuyển nhượng giá trị bản thân, đây là tất nhiên. Mua trướng không mua ngã. MU biết Aston Villa sẽ càng thêm lòng tham để cao chào giá. Cho nên, MU phương diện tại sáng ngày thứ 2 liền chủ động để cao báo giá. 2.000 vạn bảng Anh. MU phương diện trực tiếp đem 1.800 vạn bảng Anh báo giá để cao đến 2.000 vạn bảng Anh. Đây chính là Ashley Young kia một truyền một bắn uy lực, trực tiếp để MU không chút do dự tăng giá 200 vạn bảng Anh. Bất quá, cái giá này hiển nhiên vẫn là không cách nào để Aston Villa hài lòng. Ashley Young chuyển nhượng đàm phán, phương giác giao cho câu lạc bộ giám đốc bị rộng phụ trách. Hắn toàn bộ tinh lực đều tại một ngày sau đó sân nhà cùng Liverpool tranh tài. Ngày 27 tháng 12 mới vừa cùng Arsenal đá. Ngày 29 tháng 12 liền muốn đá Liverpool. Sau đó năm mới ngày 2 tháng 1 chính là cúp FA giao đấu bờ lệch bờ. Aston Villa tại trong vòng 7 ngày muốn đá 3 trận đấu, trong đó 2 trận đấu là cường cường đối thoại. Dạng này dày đặc lịch đấu, cũng là để phương giác muốn mắng chửi người. Cùng Liverpool tranh tài một ngày trước, sau khi kết thúc huấn luyện. Đội bóng sắp tuổi tròn 32 tuổi nước Anh bản thổ tiền đạo Hestey tìm được phương giác. Huấn luyện viên, ngươi có thời gian không? Hestey hỏi. Phương giác kinh ngạc nhìn Hestey một chút, gật gật đầu, ra hiệu đối phương cùng hắn đến văn phòng đàm. Hestey rất bình thường thẳng thắn. Hắn nói cho phương giác, hắn nhận được một phần hắn không cách nào cự tuyệt báo giá, muốn chuyển sẽ rời đi Aston Villa. Huấn luyện viên, hợp tác với ngươi cái này nửa cái mùa giải, ta rất vui vẻ. Hestey nói. Chỉ là, phần này báo giá, ta không cách nào cự tuyệt. Hestey nói tiếp. Giống ta tuổi tác như vậy, khả năng này là ta đủ khả năng lấy được cuối cùng một phần phong phú hiệp ước. Phương Giác gật gật đầu, hắn tỏ ra là đã hiểu. Hắn cũng không hề tức giận. Đầu tiên, Hestey thái độ rất tốt. Tiếp theo, từ tình lý đi lên nói, lao tướng muốn theo đuổi chức nghiệp kiếp sống cuối cùng một phần phong phú hiệp ước, câu lạc bộ cũng đúng là không nên thiết trí chướng ngại. Đương nhiên, cái này có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là Aston Villa lợi ích không phải bị tổn hại. Mà lại, điểm này tựa hồ cũng không cần lo lắng. Hướng tên này nước Anh trước tuyển thủ quốc gia phát ra phong phú hiệp ước mời chính là UAE trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng Anali. Cái này vịnh biển trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng không thiếu tiền. Dựa theo Hestey thuyết pháp, Anali sẽ ở chuyển nhượng phí bên trên biểu hiện ra thành ý. Phương Giác liền thích câu nói này. Không, xác thực nói, hắn cũng thích cùng loại này có thành ý đội bóng liên hệ. Nói đều nói đến mức này, Phương Giác liền biết hắn không thể ngăn đón Hestey đi kiếm được nhiều tiền. Duy nhất sầu lo chính là nếu như Hestey chuyển sẽ rời đi, đội bóng tại phong tuyến bên trên dùng người vấn đề. Như vậy, phương giác trong tay còn có Van Nịt kẹo rụt, Diego. Costa cùng ả bọn là họ cái này ba cái chính hiệu tiên phong có thể dùng, còn có Mane. Đương nhiên, Gazet, Ba Lê thậm chí là ấy lờ cũng đều có thể đá biên phong. Bình thường tới nói, dạng này phong tuyến phối trí là có thể. Nhưng là, sợ nhất đụng phải tổn thương bệnh, đặc biệt là tại tiền đạo vị trí bên trên. Một khi Van Nịt kẹo rụt hay là Diego, Costa bên trong có một người tổn thương ngừng, như vậy, Phương Giác liền không có tiền đạo dự bị có thể dùng. Nếu như có thể nói, mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra về sau, vẫn là nhìn xem có thể hay không trên chuyển nhượng thị trường đãi một người dự khuyết tiền đạo. Ngày 29 tháng 12, 200 tháng 9 năm 2010 mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 20 vòng. Đồng thời cũng là Aston Villa tại năm 2009 cuối cùng một trận đấu. Aston Villa sân nhà vs Liverpool. Khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có nửa giờ thời điểm, Villa Park sân bóng đã ngồi đầy là người. Aston Villa trước mắt xếp hạng thi đấu vòng tròn tên thứ 2, chỉ lạc hậu thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Chelsea một phần. Cái này cực lớn kích thích Aston Villa fan bóng đá nhiệt tình. Hiện tại, Aston Villa chủ trận đấu cầu phiếu có thể nói là một phiếu khó cầu. Rẻ nhất 28 bảng Anh cầu phiếu, thậm chí có fan bóng đá công khai kêu giá, nguyện ý móc ra gấp 2-3 lần giá tiền đi mua sắm. Tờ giờ Mỹ ở kịp từng cái câu lạc bộ rẻ nhất vị trí vé vào cửa bình quân ước chừng là 30 bảng Anh, tổng hợp nhân dân tệ 335 nguyên, nhưng khác biệt câu lạc bộ, giá vé chênh lệch rất lớn. MU câu lạc bộ rẻ nhất vé vào cửa là 31 bảng Anh, quý nhất chính là 58 bảng Anh. Thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Chelsea thấp nhất vé vào cửa giá tiền là 52 bảng Anh, là tất cả trong câu lạc bộ cao nhất, mà bọn hắn quý nhất vé vào cửa là 87 bảng Anh. Từ đơn trận đấu góc độ đến xem, rẻ nhất sân nhà giá vé ở trong tối cao quy cách câu lạc bộ là Chelsea, The Blue giá vé bình quân tại 60 bảng Anh trở lên. Arsenal rẻ nhất vé vào cửa là 27 bảng Anh, thấp hơn số bình quân, nhưng bọn hắn quý nhất vé vào cửa 130 bảng Anh, cứ tờ giờ mì ở kịp đứng đầu. Cũng là vì cái gì Arsenal bị truyền thông cầm ra đến phê bình nguyên nhân chủ yếu. Tờ giờ mì ở kịp bên trong giá cả thấp nhất vé vào cửa đến từ Burnley, chỉ có 21 bảng Anh. Aston Villa rẻ nhất vị trí 28 bảng Anh cầu phiếu, thấp hơn tờ giờ mì ở kịp giá trị trung bình. Quý nhất cầu phiếu giá tiền là 56 bảng Anh, cũng có thể nói là tương đối tiện nghi. Nhìn xem đội bóng thành tích xuất sắc, cầu thị như thế nóng nảy, Aston Villa câu lạc bộ cao tầng đã bắt đầu đang thảo luận có phải hay không muốn đề cao cầu phiếu giá tiền. Tranh tài sắp bắt đầu. Sướng ngôn viên cũng tại bắt gấp thời gian giới thiệu song phương đội hình ra sân. Liverpool ra sân đội hình. Thủ môn, 25 Zina. Hậu phòng tuyến, Hagen Johnson, 23 Cạ Dạ Phở, 37 Sở Hữu Hẹo, 22 Ỉn Sủ. Giữa trận, 20 Mascherano, 21 Lucas, 18 Quy, 8 Gơ Giác, 15 Bờ Nguẩn. Tiên phong, 9 Tô Z. Cùng thi đấu vòng tròn thủ hiệp giao thủ so sánh, Liverpool đội hình ra sân chỉ có một cái biến hóa. Đó chính là hậu vệ trung tâm vị trí bên trên, Sở Hữu thay thế tuổi trẻ lạ. Aston Villa đội hình ra sân. Thủ môn, 1 Bờ Rằng. Phơ Y Hệ Đèo. Hậu phòng tuyến, 2 Lù Quẹ Gian, 24 Cụ Ản Lạ, 6 Phệ Lì Vẹ. Sender Jones, 3 Hữu Phật Dự. Vệ Mạ. Giữa trận, 4 Cơ Lê Mẹn, 19 Pê Trồ, 7 Ashley Giang, 8 Niu Nơ, 10 L. Thiên Phong, 9 Van Nịt Kẹo Dù. Trận đấu này, Aston Villa cùng bên trên một vòng giao đấu Arsenal tranh tài so sánh, biến hóa rất lớn. Lù Quẹ Gian gần mấy vòng lần thứ nhất trở lại xuất ra đầu tiên. Bên trên vòng giao đấu Arsenal biểu hiện xuất sắc, Ashley Young xuất hiện tại đội hình ra sân bên trong. Có nghe đồn nói Ferguson coi trọng Ashley Young, đồng thời đã hướng Aston Villa đưa lên báo giá đơn. Nhưng là, Aston Villa phương diện một mực phủ nhận Ashley Young sẽ rời đội. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, Aston Villa huấn luyện viên trưởng Phương Giác bác bỏ nói những cái kia, nói Ashley Young sẽ chuyển sẽ rời đi, đều là giả tin tức. Trước khi bắt đầu tranh tài, song phương giáo chủ luyện lúc bắt tay. Luôn luôn ăn nói có ý tứ Bernie T vậy mà mở lên cho đùa, ta hôm nay cũng không muốn được nghe lại ngươi tán dương ta là bên thắng A. Phương Giác gạt ra lúng túng tiếu dung, hy vọng hôm nay là một trận đặc sắc tranh tài. Hai người lại đơn giản hàn huyên hai câu, thách ra. Tranh tài đã bắt đầu hơn 20 phút, trên trận điểm số là không so với không. Làm khách Liverpool muốn đánh đòn phủ đầu, bọn hắn lợi dụng trước kéo cầu cơ hội hướng Aston Villa cầu môn tạo áp lực. Đồng thời sau đó lại tổ chức lên hai lần tiến công. Bất quá, Liverpool phòng thủ làm được rất không tệ. Đỉnh qua mở màn giai đoạn Liverpool thế công về sau, Aston Villa bắt đầu triển lộ ra sự tiến công của bọn họ thực lực. Cơ lệ mẹn ở phía sau trận đoạn hạ bờ nâng chuyền bóng. Lập tức đem bóng đá chuyền ra ngoài. Về chỗ tại tiếp vào bóng đá về sau. Không có lựa chọn dẫn bóng, mà là đem bóng đá về gõ. Niu Nơ cầm banh. Hắn không để cho bóng đá tại dưới chân dừng lại, mà là hướng cánh phải đưa ra ngoài. Bóng đá vừa vặn rơi xuống trước chen và ấy lở dưới chân. Aston Villa cũng không có mủ quáng để lên đi. John. Mo Ensen nói. Đây là bởi vì Bernie T hiển nhiên hấp thụ mùa giải thủ hiệp bại bởi Aston Villa giáo huấn. Hôm nay Liverpool đội Aston Villa phản kích phòng thủ tương đương thành công. Aston Villa nhanh chóng phản kích không đánh được. Ấy lở dọc theo bên phải đường cầm banh. Hắn mang theo một khoảng cách, hấp dẫn Liverpool hậu vệ trái đi lên đánh chặn, lại là đột nhiên ngang phạm vi lớn chuyển di cầu. Bóng đá đi thẳng đến cánh trái Ashley Young dưới chân. Ấy lờ đem bóng đá đột nhiên ngang chuyển di cho Ashley Young, đây quả thật là vượt quá Liverpool dự kiến. Nhưng là nếu như dễ dàng như vậy liền bị lừa, Liverpool cũng không phải là Liverpool. Bernie T hiển nhiên đối với trận đấu này chuẩn bị phi thường sung túc. Lucas cùng Mascherano lập tức bù phòng đúng chỗ. Một cái đi lên quá yêu nhiều Ashley răng. Một cái tùy thời chuẩn bị bù trung lộ lỗ hổng. Ngay tại Lucas nhào về phía Ashley răng thời điểm. Ashley răng lại lần nữa chuyền bóng. Hắn không có chuyền cho mình khoảng cách gần nhất về chỗ. Cũng không có chuyền cho nhích lại gần mình bên này hỗ trợ Milner. Mà là có chút ngoài dự liệu làm lần gần 30 mét nghiêng chuyền xa. Đem bóng đá trực tiếp chuyển đến bên phải đường, ấy lờ nơi đó. Lại là lần ngang chuyển di cầu. Ashley răng. Đây thật là. Thật sự là tinh chuẩn chuyển bóng. Sướng nôn viên rôn. Mò ẻn sèn tán thưởng không thôi, là lớn. Ashley răng cái này mùa giải biểu hiện là to lớn kinh hỉ. Lại nở cờ cũng là cao hứng nói, sang năm vật cụm, ta rất chờ mong Ashley răng vật cụm xử nữ tú biểu hiện. Aston Villa cùng Liverpool tranh tài, là cái này vòng tờ giờ mì ở kịp tiêu điểm chiến. Cũng là tương đối sớm kéo cầu tranh tài một trong. MU tranh tài là một vòng này trễ nhất kéo cầu, cho nên, giờ này khắc này, MU đội huấn luyện viên trưởng Ferguson ngay tại trước máy truyền hình nhìn trận đấu này. Nhìn thấy Ashley răng cước này tầm mắt phi thường khoáng đạt, tinh chuẩn nghiêng truyền xa, Scotland lao đầu cũng là vỗ tay gọi tốt. Ashley răng trận banh này xác thực truyền đi rất bình thường chuẩn. Ấy lỡ ngừng cầu cũng làm cho người lớn tiếng khen hay không thôi. Chỉ gặp ấy lỡ đang chạy bên trong đưa chân liền đem bóng đá câu xuống dưới. Rất bình thường ổn. Chuyền xinh đẹp. Ngừng cầu cũng phi thường đặc sắc. Giải thích trận đấu này trong nước sướng ngôn viên chiêm quân tán thưởng nói, Aston Villa đầy đủ lợi dụng sân bãi độ rộng, vừa đi vừa về điều động Liverpool phòng tuyến. Chương 546, nhu cầu đại hợp cùng gian giáo sư là vô địch, cầu nguyện phiếu. Nhìn thấy ấy lở cầm banh, Liverpool phòng tuyến như lâm đại địch. Tên này bóng đá Đức tinh tuyệt đối là Aston Villa trong đội nhất có uy hiếp mấy tên cầu thủ một trong. Ấy lờ về sau hấp dẫn Liverpool đám cầu thủ lực chú ý. Lại là không có chú ý tới chuyền xong cầu Ashley Young. Ashley Young ngay tại cao tốc trước trên vào, hắn không có hướng đường biên, mà là xéo xuống phóng tới vùng cấm địa trung lộ. Liverpool hậu vệ biên ỉn xù nên đón phòng thủ Ấy lờ. Ấy lờ làm bộ muốn chuyền bóng, sau đó tại rất gần khoảng cách hạ đột nhiên chụp cầu bên trong cắt. Ỉn xù phản ứng vẫn là rất nhanh. Hắn lập tức hoành thân kẹp lại Ấy lờ tiếp tục đột phá lộ tuyến. Liverpool sướng ngôn viên vừa còn lớn tiếng hơn hô đây là một lần thành công phòng thủ, sau đó liền hoảng sợ nhìn thấy. Trên thực tế, ấy lờ cũng không nghĩ tới mình dẫn bóng đột tiến vùng cấm địa. Hắn trực tiếp chân phải đem bóng đá quét qua. Đây là một cái thấp phản cầu. Cầu nhanh rất nhanh. Ashley răng, vừa ổ. Cột dọc ngăn trở dẫn bóng. Vọt tới phía trước cầu môn trung lộ để hoàn thành sút gôn không phải Van Nịt kéo rủ, cũng không phải về trổ, mà là Ashley răng. Hắn sút gôn đánh vào cột dọc cạnh ngoài. Sau đó bắn ra ranh giới cuối cùng. Thanh này Liverpool thủ môn gì nạ kinh suất mồ hôi lạnh cả người, hắn ra sức đi cứu thua, lại không đụng phải bóng đá. Mắt thấy bóng đá phải vào lưới, sau đó nghe được bóng đá đánh trên cột dọc thanh âm, cái này một tiếng vang giòn tại gì nạ trong tai, giống như tiếng trời. Ashley răng suốt gôn bị cột dọc ngăn cản. Thật là đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Lái nở cờ tiếc nuối không thôi. Aston Villa lần này tiến công phi thường đặc sắc, cũng phi thường có sức tưởng tượng. Hoàn toàn là ấy lở cùng Ashley răng tại hai cái đường biên hỗ động, cái này đánh Liverpool một trở tay không kịp. Đường Ashley răng suốt gôn thời điểm, chung quanh vậy mà không có nhất danh Liverpool cầu thủ đi chằm chằm phòng hắn. Ashley răng trạng thái tốt như vậy, ta đều có chút không nỡ bán đi hắn. Phương giác đối xệ bạ lọt nói. Xệ bạ lọt bẹp miệng, hắn căn bản không tin lời này. Đừng tưởng rằng hắn không biết, phương giác trước mấy ngày tìm mạ nẹ nói chuyện, sau đó Senegal tiểu tử mấy ngày nay trong huấn luyện phá lệ hưng phấn. Cái này hiển nhiên là đạt được cái gì cổ vũ cùng hứa hẹn. Bernie T cũng là giật nảy mình. Hắn lập tức cúi đầu tại bản bút ký của mình bên trên nhanh chóng ghi chép cái gì. Được vinh dự chiến thuật đại sư, Bernie T đúng là phi thường trọng thị chiến thuật phân tích cùng nghiên cứu. Rất bình thường hiển nhiên, tại phòng thủ phản kích nhận ngăn chặn tình huống dưới, phương giác đột nhiên để đội bóng tại hai cái đường biên vừa đi vừa về làm văn chương. Cái này chiến thuật là Bernie T không nghĩ tới, cũng làm cho hắn cảm thấy rất hứng thú. Aston Villa trạng thái đi lên. Nhưng là, tiên tiến cầu lại là Liverpool. Đây là Liverpool thu hoạch được trước trận đá phạt cơ hội. Gơ rát chủ phạt bóng đá bay vào vùng cấm địa. Tô Z cùng Sanders tranh đoạt đánh đầu. Sanders cướp được điểm, bất quá, tại Tô Z quay nhiều dưới, đầu của hắn cầu giải vây không có thể trên đỉnh lực lượng. Bóng đá còn trong vùng cấm địa. Điều này khiến cho Aston Villa trong cấm khu hỗn loạn. Loạn chiến bên trong, quyết đưa chân thọc một chút. Aston Villa lão thủ môn Phở Y Hệ được theo bản năng chen chân vào một ngăn. Bóng đá đạn qua một bên. Cả dạ Phở tại khoảng cách cầu môn nửa mét không đến địa phương, ngã xuống đất sảnh bán. Bóng đá bay lên, vượt qua cánh cửa tuyến An. Cạ dạ phở. Liverpool dẫn bóng. 1-0. Liverpool tại Villa Park sân bóng tiên tiến cầu, bọn hắn sân khách 1-0 dẫn trước. Bernie tê giang hai cánh tay, huy vũ hai lần, chúc mừng dẫn bóng. 3. Phương Giác dùng sức vỗ tới đánh một cái châu ngồi. Hắn đối cái này ném cầu rất không hài lòng. Cái này ném cầu căn nguyên ở chỗ, đội bóng không thể trong vùng cấm địa trước tiên giải vây. Bóng đá cứ như vậy trong vùng cấm địa lanh lợi, đây chính là một cái tai họa ngầm lớn nhất. Cuối cùng vẫn bị Liverpool nắm lấy cơ hội dẫn bóng. Người Hà Lan tuổi tác cao, phản ứng quá chậm. Steven. Werner nói. Phương Giác gật gật đầu. Đội bóng hậu vệ trái Liverpool. Vệ mạ tại Sander Jones bên cạnh bảo hộ, tại Sander Jones đánh đầu đỉnh trương một lúc sau, vệ mạ cũng nhanh nhanh làm ra phản ứng, trước tiên bên trên đi hoàn thành giải vây. Nhưng là, vệ mạ phản ứng chậm nửa nhịp. Không thể kịp thời giải vây, cũng không thể trước tiên phủ kín quy sút gôn. Trên thực tế, đây cũng là Aston Villa trước mắt đội hình nhược điểm chỗ. Hai cái hậu vệ biên, đều không thể để Phương Giác hài lòng. Hậu vệ trái Liverpool. Vệ mạ kinh nghiệm phong phú, nhưng là, tuổi tác cao, phản ứng chậm, quay người cũng chậm. Phải hậu vệ biên lũ quẹ gian thuộc về công thủ hai đầu đều tương đối bình thường. Đây cũng là vì cái gì Phương Giác thường thường sẽ an bài hậu vệ trung tâm củ ẻn là đi khách mời hậu vệ phải, mà Milner đi đá hậu vệ trái nguyên nhân. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, trên trận điểm số chính là 0-1, Aston Villa sân nhà lạc hậu một cái cầu. Để Phương Giác có chút buồn bực là, tại 1-0 dẫn trước về sau, Liverpool cũng đã lên phòng thủ phản kích. Bernie T hiển nhiên hấp thụ thủ hiệp bại bởi Aston Villa giáo huấn, hắn đội bóng hôm nay làm gì chắc đó, cũng không nóng nảy khuyết trương điểm số lớn. Nửa trang sau tranh tài bắt đầu về sau, song phương chiến đấu càng thêm kịch liệt. Người ngã ngựa đổ tình huống thường có phát sinh. Phương Giác đứng tại bên sân, hắn cắn chặt môi dưới, nhìn chằm chằm trong tràng nhìn. Phương Giác đã dùng hai cái thay người danh lạch. Cả Zesma dự bị ra sân, thay đổi nửa trang sau tranh tài mở màn không lâu, ngay tại một lần chiến đấu bên trong kéo thương bắp thịt tẩy lờ. Sau đó, Diego Costa dự bị ra sân, thay đổi đội bóng hậu vệ trái Liverpool. Vệ mạ. Newner đi đá hậu vệ trái. Aston Villa biến trận vì song tiền đạo. Nhưng là, Liverpool phòng thủ làm được coi như không tệ. Lúc này, đã là toàn trận đấu 8 hơn 10 phút, trên trận điểm số vẫn là 0-1, Liverpool lạc hậu một cái cầu. Tranh tài phút thứ 85, Phương Giác sử dụng hết cái cuối cùng thay người danh lạch. Hắn thay đổi lao tướng Van Nịt kéo rủ, đổi lại tuổi trẻ ạ bòn là họ. Muốn dùng ạ bòn là họ tốc độ đi xung kích Liverpool phòng tuyến. Tại Liverpool toàn tuyến lui phòng tình huống dưới, trông cậy vào ạ bòn là họ theo dựa vào tốc độ đi đột kích đạt được rất khó. Phương Giác tính toán là, lợi dụng ạ bòn là họ tốc độ đi đột Liverpool phòng tuyến, chế ra phạm lỗi. Tại vận động chiến không cách nào phá vỡ cục diện bế tắc tình huống dưới, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở định vị cầu cơ hội. Sau 4 phút, toàn trận đấu phút 89. Ạ bòn là họ đột phá tạo thành Glenn Johnson kéo phạm nhân quy. Aston Villa thu hoạch được bên trái định vị cầu cơ hội. Gazette Ba Lê tại lúc trước làm nóng người thời điểm thụ thương, AL cũng thụ thương bị thay đổi. Cho nên, trước mắt trên trận cũng chỉ có Ashley Giang cùng cả Zesma hai cái định vị cầu phạt bóng tay. Để Ashley phạt, Phương Giác đem vệ chỗ kéo đến bên sân, nói với hắn. Không có gì đặc biệt nguyên nhân, Phương Giác chính là đột nhiên cảm thấy, Ashley Giang gần nhất trạng thái coi như không tệ, cầu cảm giác rất tốt. Không biết có phải hay không là bởi vì đang nói chuyển nhượng nguyên nhân, Ashley Giang trạng thái đúng là tương đối tốt. Tại giới thể thao, đặc biệt là tại giới bóng đá cùng NBA, có một loại cầu thủ đặc biệt có ý tứ. Bọn hắn đang nói chuyển nhượng hay là tụ tập, tóm lại là tại mưu cầu mới hiệp ước thời điểm, trạng thái sẽ vô cùng vô cùng xuất sắc. Thậm chí không chỉ là trạng thái tốt, vận khí cũng coi như không tệ, nhân phẩm bảo giảm. Theo Phương Giác, Ashley Giang tựa như là cái này cầu thủ. Về chỗ chạy về đến sân bóng, che miệng đối Ashley Giang cùng cả Zesma chuyển đạt huấn luyện viên an bài. Trọng tài chính Atkinson cái còi âm vang lên. Cả Zesma chạy lấy đà. Hắn từ bóng đá bên trên chạy tới, vì Ashley Giang đánh hiểm trợ. Ashley Giang tiếp xuống chạy tới, lên chân phải xoa lên bóng đá. Ở trước cửa, Diego Costa cùng đi lên tham dự định vị cầu tiến công sẻn đờ rột lên nhảy. Hai người lên nhảy tựa hồ là quấy nhiễu được Liverpool thủ môn gì nạ phán đoán. Xuất kích gì nạ không thể đụng phải bóng đá. Còn lại cầu thủ cũng không có đụng phải bóng đá. Bóng đá từ gì nạ giữa hai tay lướt qua. Bay vào cầu lưới ạn. Ashley Giang. Hắn trực tiếp đá phạt phá khung thành. Một so với một. Aston Villa tại thời khắc cuối cùng san đều tỷ số điểm số. Bấm mỹ ngạm nơi đó sướng ngôn viên hưng phấn gào thét. Villa Park sân bóng sôi trào. Chương 547, gặp lại 209. Ashley răng tiếp xuống chạy tới, lên chân phải xoa lên bóng đá. Ở trước cửa, Diego Costa cùng đi lên tham dự định vị cầu tiến công sẹn đờ rột lên nhảy. Hai người lên nhảy tựa hồ là quấy nhiễu được Liverpool thủ môn gì nạ phán đoán. Xuất kích gì nạ không thể đụng phải bóng đá. Còn lại cầu thủ cũng không có đụng phải bóng đá. Bóng đá từ gì nạ giữa hai tay lướt qua, bay vào cầu lưới ạ. Ashley Young. Hắn trực tiếp đá phạt phá không thành. Một so với một. Aston Villa tại thời khắc cuối cùng san đều tỷ số điểm số. Bấm mỹ ngạm nơi đó sướng ngôn viên hưng phấn gào thét. Villa Park sân bóng sôi trào. Cuối cùng, bằng vào Ashley Young trực tiếp đá phạt đạt được. Aston Villa san đều tỷ số điểm số. Đồng thời đem một so với một điểm số bảo trì đến giữa trận kết thúc. Aston Villa tại thi đấu vòng tròn thứ 20 vòng trong trận đấu. Sân nhà một so với một cùng Liverpool bắt tay giảng hòa. Aston Villa bản mùa giải lần thứ nhất tại đối mặt truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ thời điểm không có thắng trận. John Moensen nói, thực sự cầu thị mà nói, cái này điểm số kết quả không tính hỏng bét, tại lễ Giáng sinh ma quỷ lịch đấu, đối mặt Arsenal cùng Liverpool, lấy được 1-1, thành tích tốt vô cùng. Đúng vậy, thế hòa cũng là có thể tiếp nhận, nhìn xem Phương Giác nụ cười trên mặt liền biết. Lái nở cờ vừa cười vừa nói. Phương Giác nhìn đối với đội bóng thời khắc cuối cùng đuổi ngang điểm số rất hài lòng. Tâm tình của hắn coi như không tệ. Phương Giác cùng Bernie T bắt tay nói lúc khác vẻ mặt tươi cười. Hắn cùng đám cầu thủ vỗ tay, ôm. Tại sao ta cảm giác tiểu tử này là bởi vì Ashley Young dẫn bóng, bọn hắn lại có thể nhiều kiếm chuyển nhượng phí mới cao hứng như vậy? Ferguson đối bên cạnh mải cờ. Phẹ dần nói đùa nói. Nếu như là Aston Villa một mực một không dẫn trước, thời khắc cuối cùng bị Liverpool san đều tỷ số điểm số, Phương Giác tâm tình sẽ rất tồi tệ. Hiện tại, là hắn đội bóng thời khắc cuối cùng tuyệt hòa đối thủ, cái này tự nhiên tâm tình không tệ. Mà lại, hắn nhìn về phía Ashley Young thời điểm, thật giống như nhìn thấy cái này nước Anh tuyển thủ quốc gia trên trán xuất hiện một hàng con số, giá trị bản thân 2 triệu. Aston Villa lượt này đã hòa. Sau đó tiến hành còn lại buổi diễn trong trận đấu, thi đấu vòng tròn 4 người đứng đầu còn lại 3 chi đội bóng lại đều cao tấu khải ca. Thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Chelsea sân nhà 2 so với 1 thắng hiểm phùn hẻm. Arsenal sân khách 4 so với 1 đại thắng oan mụ, Wenger đội bóng đem lên một vòng sân nhà 1 so với 4 bại bởi Aston Villa lửa giận đều phát tiết tại đáng thương hoạt mụ trên thân. Ferguson MU thì tại sân nhà 5-0 đồ sát hoài gẳng Atletic. Như vậy, thi đấu vòng tròn trước 4 xếp hạng lần nữa phát sinh biến hóa. Chelsea lấy 45 phân xếp hạng thứ nhất, MU lấy 43 phân xếp hạng tên thứ 2, Aston Villa lấy 42 phân bài danh thứ 3 tên. Arsenal thời khắc mấu chốt thắng trận. Bảo vệ hạng tư trên ghế ngồi cùng đằng sau đuổi theo người ưu thế địa vị, bọn hắn điểm tích lũy là 41 phân. Năm 2009 ngày 31 tháng 12, Aston Villa chính thức đầu trang web phát ra chúc phúc mà nói. Sinh nhật vui vẻ, chúng ta huấn luyện viên. Ngày này là Aston Villa huấn luyện viên trưởng Phương Giác sinh nhật. Cùng ngày sau khi kết thúc huấn luyện, trở lại phòng thay quần áo Phương Giác liền nhận lấy đám cầu thủ đánh lén cùng tỏ tình. Cỡ lệ mẹn cùng ga Z3 lê tránh ở sau cửa mặt. Chờ Phương Giác sau khi đi vào, đội trưởng tỷ ẹ tổ cùng ấy lờ cùng một chỗ để vang pháo mừng. Cỡ lệ mẹn cùng ba lê cùng một chỗ, hai người trong tay mỗi người có một cái lăng hoa, nắm lên cánh hoa hướng phía Phương Giác trên thân rơi vãi. Phương Giác bị giật nảy mình. Sau đó, đèn tắt. Hắn liền thấy đội bóng thủ môn Roberto. Ẻn kẹ dẫn đầu đại bộ phận nhân mã đẩy bánh gà tổ xe đến đây. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ ca vang lên. Phương Giác nhìn xem đám gia hỏa này, nhìn xem cái này từng trương khuôn mặt tươi cười, trong lòng của hắn không khỏi cũng là bị cảm động. Các người đám gia hỏa này. Huấn luyện viên trưởng tiên sinh lau lau rồi khỏe mắt. Cuối cùng, cảm động sự tình phát triển thành bánh gà tô đại chiến, Phương Giác bị đám cầu thủ bắt lấy, tốt dừng lại giày vò. Dùng đám cầu thủ nói, chỉ có một ngày này bọn hắn mới dám hảo hảo trà đạp một phen huấn luyện viên. Cuối cùng, trên thân, trên tóc đều là bánh gà tổ Phương Giác còn bị đám cầu thủ lôi kéo. Từ nhân viên công tác trợ giúp bọn hắn quay chụp một chương chụp ảnh chung. Đã nhất định phải rời đội HSTI, cùng đang tiến hành chuyển nhượng đàm phán Ashley Young đều bưng chén rượu tới, cùng Phương Giác chạm cốc, chúc hắn sinh nhật vui vẻ. Huấn luyện viên, rất vinh hạnh có thể cùng ngươi cộng sự trong khoảng thời gian này. Phương Giác cùng hai người chạm cốc, hắn mong ước HSTI tương lai hết thảy thuận lợi. Đối Ashley Young, Phương Giác cũng là tán dương cùng động viên một phen, Ashley Young cũng tỏ thái độ, chỉ cần mình một ngày vẫn là Aston Villa người. Liền tuyệt đối sẽ ở đây bên trên liều mạng. Cái này thái độ rất tốt. Trong nhà, Phạm Phạ cùng người nhà nhóm cùng một chỗ, cũng vì Phương Giác cử hành một gia đình chúc phúc tiệc tối. Phương Giác ba ba cùng Phương Giác mụ mụ từ trong nước chạy đến. Phương Giác muội muội cũng chạy đến, chính liền lập tức là Tết Nguyên Đán ngày nghỉ, trước sau thường xuyên 12 ngày nghỉ liền có thể đụng thành một cái 7 ngày nghỉ dài hạn. Phương Tiểu Ngữ thành tích rất bình thường xuất sắc, cơ hồ mỗi cái học kỳ đều cầm học đồng, điều này cũng làm cho Phương Giác phi thường kiêu ngạo. Đây là cái gì? Phương Giác hỏi. Hắn nhìn một chút trong tay chìa khóa, sau đó hắn nhìn thấy chìa khóa bên trên xe tiêu, minh bạch. Cả người tâm đều ấm. Papa, làm sao ngươi biết? Phương Giác kinh hỉ hỏi. Ta lần kia đi thư phòng tìm ngươi, nhìn thấy ngươi đang nhìn chiếc xe này tư liệu. Papa nhìn thấy Phương Giác rất bình thường thích mình chuẩn bị quà sinh nhật, ngọt ngọt cười nói. Đây là một cái Bentley lịch sự tao nhã 728 chìa khóa. Phương Giác rất bình thường thích chiếc xe này, một đoạn thời gian trước hắn thời gian nhàn hạ trên máy tính mở ra chiếc xe này tư liệu. Bentley lịch sự tao nhã 728 sản xuất đã không sai biệt lắm 20 năm lịch sử. Phương Giác lúc trước nhìn phim Hồng Kông, tại phim thấy qua cái này xe, cho là liền mê hoặc. Hồng Kông ảnh đàn nhân vật truyền kỳ Thiệu Đại Lão liền có một đài 90 phiên bản Bentley lịch sự tao nhã 728. Cái này xe chiều dài liền có thể đi đến 6.118m, dạng này thân xe kích thước so sánh rất nhiều nhà xe cũng là muốn dài không ít. Đây chính là Phương Giác tại trong phim ảnh nhìn thấy chiếc xe kia. Động lực phương diện, cái này xe động cơ cũng là sắc bén, một đài 6.8TV8 động cơ, mã lực chuyển vận trị số lớn nhất vì 640 thớt, 100 cây số tăng tốc vẹn vẹn cần 7.35 giây, đây đối với một đài 90 niên sản xuất xe tới nói, đã là tương đương lợi hại. Ngoại trừ gia tốc tính năng chắc tuyệt, xe này tại tính ổn định cùng thoải mái dễ chịu tính chất phương diện đều là coi như không tệ. Đương nhiên, Thiệu Đại Lao cái này xe còn không phải Bentley lịch sự tao nhã 728 quý nhất một cái. Phương Giác cũng không có chú ý tới cứ như vậy bị vạ vạ nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Phương Giác mặc dù thích chiếc xe này, nhưng là, hắn cũng không định mua. Một mặt là muốn có được cái này xe cũng không dễ dàng, Bentley lịch sự tao nhã 728 đã ngừng sản xuất. Muốn có được cái này xe, chỉ có một cái đường tắt. Đó chính là từ còn lại phú hào trong tay mua sắm. Chương 548, nhiệm vụ, quan quân. Câu nguyện phiếu cầu đặt mua. Phương Giác trong lòng vui vẻ, trên miệng lại nói, tiêu nhiều tiền như vậy, mua một cỗ xe xỉ cột hẹn. Vạ vạ nhìn xem chồng mình cười đến khỏe miệng đều toét ra, ôm lấy hắn, xoạch chính là một ngụm, ba. Đây không phải xe xỉ cột hẹn. Phương Giác. Sau đó khi hắn biết được chiếc này Bentley lịch sự tao nhã 728 xe mới giá cả thời điểm, cả người đều sợ ngây người. Năm 2010 ngày mùng ngày 1 tháng 1, đài truyền hình Trung ương Thể dục kênh buổi chiều thể dục báo cáo tin tức một tin tức. Aston Villa huấn luyện viên trưởng Phương Giác mới tọa giá bị fan bóng đá cùng phóng viên vây xem. Đương lái xe mở ra cái này mới tinh Bentley lịch sự tao nhã 728 ngăn lại Aston Villa trụ sở huấn luyện thời điểm. Đưa tới đông đảo tại trụ sở huấn luyện chú điểm phỏng vấn phóng viên cùng đến quan sát cầu thủ huấn luyện fan bóng đá chú ý. Theo đưa tin nói, cái này xe là Phương Giác thê tử Cạ Di Nạ nữ sĩ đưa cho quà tặng sinh nhật cho hắn. Mà Phương Giác mới tọa giá cũng đã trở thành cùng ngày nước Anh truyền thông chú ý chủ đề. Căn cứ Sun Nịu Phạm Tờ mới nhất đưa tin, Bentley lịch sự tao nhã đã ngừng sản xuất. Cái này xe mới là từ Bentley tổng bộ giữ lại tồn kho bên trong mua sắm đồng thời căn cứ hộ khách yêu thích tiến hành tỉ mỉ cải tiến. Dựa theo truyền thông thuyết pháp, cái này xe, cho dù là tại Bentley công ty cũng chỉ lưu lại có không cao hơn 10 chiếc. Mà cái này xe giá bán càng là cao tới 150 vạn bảng Anh. Không chỉ là giá cả nhân tố, người bình thường cho dù là có tiền cũng mua không được, Bentley đối với mua tiền xe cách yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Thể dục kênh phần này đưa tin, cũng lần thứ nhất đem Phương Giác xa hoa sinh hoạt hiện ra cho cả nước fan bóng đá cùng người xem. Trước kia mọi người chỉ là nghe nói Phương Giác có tiền. Nghe đồn vẫn là Aston Villa sau màn lão bản. Nhưng là, chân chính có tiền tới trình độ nào, cũng không có một cái nào cụ thể hóa hiểu rõ. Hiện tại, một cỗ tọa giá liền giá trị 150 vạn bảng Anh, chuyển đổi thành nhân dân tệ vượt qua 1.600 vạn. Cái này phi thường cụ thể hóa cùng dễ hiểu. Mọi người đối với tài phú truy đuổi cùng tương quan chủ đề thảo luận là nóng lòng nhất. Mà lại, Phương Giác làm giàu quật khởi cố sự, ở trong nước trước đây liền từng có đưa tin. Một cái phổ thông thông người Trung Quốc. Nước ngoài làm công nhu sinh, dùng thời gian 5, 6 năm, trở thành phú hào, mình là châu Âu tên huấn luyện viên, có được một nhà tờ giờ mi ở Leeds. Một cỗ tọa giá liền giá trị 1.600 vạn nhân dân tệ. Còn có một cái Mỹ lệ phi thường xinh đẹp thê tử, kết hôn sinh con. Đây quả thực là một cái cổ tích dốc lòng cố sự A. Không chỉ ở trong nước, tại nước Anh, tại châu Âu, cũng đều tại nhiệt nghị. Bất quá, cuối cùng, thảo luận đề càng ngày càng sai lệch. mọi người nhao nhao phát ra cảm thán. An Bám ăn vào Phương Giác bộ dạng này, cũng là nhân sinh đỉnh phong. Phương Giác có chút tức giận, rõ ràng là mình dựa vào tài hoa ăn cơm, làm sao biến thành An Bám đúng không? Những người này chính là ghen ghét. Ghen ghét tài hoa của hắn. Ghen ghét hắn dáng dấp đẹp trai. Ghen ghét hắn có một cái xinh đẹp, ôn nhu, có tiền thê tử. Ngày thứ hai, Phương Giác liền đổi xe. Benny lịch sự tao nhã dạng này xe sang trọng, thích về thích. Mình không ra, lái xe mở. Không có cái gì điều khiển niềm vui thú. Chủ yếu chính là một loại tâm lý bên trên thỏa mãn cùng giác quan thể nghiệm. Trọng yếu nhất chính là không tiện lắm. Phương Giác còn là ưa thích tự mình lái xe. Dạng này tương đối vô câu vô thúc. Cho nên, cái này xe liền bỏ vào Phương Giác trong gara, chỉ có một ít trọng yếu trường hợp mới sử dụng. Hắn mở ra mình kia chiếc Audi S8 đi làm. Cái này Audi S8 là lễ Giáng sinh trước Audi công ty đưa tặng hắn quà Giáng sinh. Audi ngay tại mưu cầu Phương Giác làm cái này xe hình đại ngôn nhân, liền đưa cho hắn dùng thử, thể nghiệm. Mạ Dĩ Nạ làm Phương Giác người đại diện, cũng đang cùng Audi phương diện đàm đại ngôn hiệp ước, song phương tiếp cận đạt thành chung nhận thức. Đối với Phương Giác mà nói, một ngày này chuyện quan trọng nhất là hệ thống niên kỷ độ rút thưởng. Chúc mừng túc chủ, đặt trước chế mục tiêu nhiệm vụ hệ thống chính thức mở ra. Cái gọi là mục tiêu nhiệm vụ hệ thống, rất bình thường dễ hiểu. Phương Giác có nhu cầu gì, có thể hướng hệ thống đưa ra trợ giúp xin. Hệ thống căn cứ nhu cầu của hắn xin, sẽ tuyên bố đối ứng nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, hệ thống sẽ thỏa mãn nhu cầu của hắn, cho ra đáp án hoặc là đối ứng hữu hiệu đáp lại. Trước mắt hệ thống mở ra chính là cầu thủ tìm kiếm nhiệm vụ hệ thống. Cùng có mắt nhìn người kỹ năng thẻ so sánh, quả cầu này viên tìm kiếm nhiệm vụ hệ thống để Phương Giác càng rót đầy hơn ý. Bởi vì càng thêm linh hoạt, nhiệm vụ trực tiếp cùng nhu cầu cùng một. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, liền không cần cân nhắc những chuyện khác. Đương nhiên, hào không ngoài suy đoán chính là, lấy hệ thống kia vạm vỡ bản tính, Phương Giác muốn đưa ra mục tiêu nhu cầu, cũng là cần phải hao phí không ít khắc kim đăng giá. Nhưng là, bất kể nói thế nào, Phương Giác vẫn là rất hài lòng. Có được một nhà câu lạc bộ về sau, theo đội bóng thành tích càng ngày càng tốt, câu lạc bộ buôn bán khai thác mở rộng, Phương Giác đủ khả năng kiếm lấy khắc kim đáng giá tăng trưởng biên độ là phi thường kinh người. Nói câu thông tục, hắn hiện tại là kẻ có tiền, không sợ dùng tiền, liền sợ không xài được. Mà lại, tiền có thể sinh tiền, khắc kim đáng giá tiêu phí, cũng có thể mang đến càng lớn tăng giá trị tài sản. Phương Giác rất bình thường kinh hỉ, cũng rất tò mò. Hắn quyết định thể nghiệm một chút. Mình đưa ra một mục tiêu nhu cầu, nhìn xem hệ thống sẽ tuyên bố dạng gì nhiệm vụ. Hệ thống, ta cần muốn tìm nhất danh hậu vệ biên. Có thể, mời túc chủ xác định là phải hậu vệ biên vẫn là hậu vệ trái. Hậu vệ phải. Newner khách mời hậu vệ trái để Phương Giác rất hài lòng. So sánh với hậu vệ trái, hậu vệ phải bên kia, mặc dù củ ẻn là cũng có thể khách mời, nhưng là, hiệu quả cũng không phải là đặc biệt xuất sắc, cho nên, hậu vệ phải vị trí càng thêm bức thiết. Tuổi tác 21 tuổi trong vòng. Chỉ sở dĩ lựa chọn cầu thủ trẻ, không chỉ là bởi vì là dưỡng thành cảm giác thành tựu. Càng bởi vì người tuổi trẻ trưởng thành, mới có thể mang đến lớn nhất giá trị tăng trưởng. Cần xác định cầu thủ quốc tịch sao? Có thể không xác định quốc tịch sao? Có thể. Vậy ta lựa chọn nước Anh. Ashley Young chuyển nhượng đàm phán đang tiến hành, Hestey cũng sắp chuyển sẽ rời đi. Lập tức thiếu đi hai cái nước Anh bản thổ cầu thủ, Phương Giác nhất định phải bổ sung nước Anh hộ khẩu bên cầu thủ. Mời túc chủ xác nhận nhu cầu điều kiện, hậu vệ phải cầu thủ, tuổi tác 21 tuổi tròn trong vòng, nước Anh bản thổ cầu thủ. Xác nhận. Mời túc chủ lựa chọn cầu thủ đẳng cấp. Sau đó Phương Giác liền thấy giới mục biểu. Vô cùng đơn giản thô bạo. Màu tím đẳng cấp trở xuống là 100 vạn khắc kim giá trị. Màu tím, ngậm, trở lên là 500 vạn khắc kim giá trị. Cái này đen tâm hệ thống, chỉ nói là màu tím trở lên, vậy liền mang ý nghĩa đẳng cấp cao hơn kim sắc, thậm chí là tử kim sắc, nhưng là, cũng có thể là thấp nhất phối màu tím. Cái này không công bằng A. Mời túc chủ lựa chọn thanh toán. Hệ thống không cùng hắn so tài một chút, trực tiếp bắn ra hai cái cửa sổ, một cái là thanh toán 100 vạn khắc kim giá trị. Một cái là thanh toán 500 vạn khắc kim giá trị. Phương Giác rất khó chịu, cái này đen tâm hệ thống, hắn chịu đủ. Sau đó, hắn lựa chọn thanh toán 500 vạn khắc kim đáng giá tuyển hạng. Chúc mừng túc chủ, nhu cầu xác nhận tạo ra, túc chủ tìm kiếm nhất danh 21 tuổi tròn trở xuống nước Anh bản thổ hậu vệ trung tâm, đẳng cấp màu tím trở lên, nhiệm vụ số hiệu 21.001.01A. Chúc mừng than bùn A. Cái này chết muốn tiền vắng ải. Hệ thống có một chút chính là tốt. Chỉ cần ngươi thống khoái trả tiền, hiệu suất làm việc chính là cao. Cơ hồ là trong nháy mắt, Phương Giác liền thấy hệ thống căn cứ nhu cầu của hắn ban bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ 21.001.01A. dẫn đầu đội bóng đoạt được, chấp giáo đội bóng về sau, cái thứ nhất quán quân. Phương Giác chửi ầm lên. Chính mình cũng đã thanh toán xong không ít khắc kim đáng giá, hệ thống lại còn ban bố như thế một cái gian khổ nhiệm vụ. Quán quân? Quán quân là dễ cầm như vậy sao? Liverpool cố gắng nhiều năm như vậy, đều không có lây từng tới tờ giờ mì ở kịp quán quân. Aston Villa muốn bắt tờ giờ mì ở kịp quán quân, nói nghe thì dễ. Cái này đáng chết hệ thống, là ngươi nhẹ nhàng. Vẫn là lao tử không động được đau rồi. Nổi trận lôi đỉnh Phương Giác, mắng một hồi lâu, mệt mỏi. Hắn bắt đầu suy nghĩ nhiệm vụ này. Quán quân. Quán quân. Quán quân. Sau đó, Phương Giác mắt sáng rực lên. Chương 549, mùa đông chuyển nhượng thị trường, cầu nguyện phiếu đặt mua. Phương Giác cảm thấy mình bắt được hệ thống lỗ thủng. Hệ thống chỉ yêu cầu dẫn đội cầm tới một cái quán quân coi như hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy, tờ giờ mì ở kịp quán quân là quán quân. Cúp thi đấu quán quân cũng là quán quân A. Mà lại tại nước Anh, có hai cái cúp thi đấu. Nước Anh cúp FA cùng League Cup. Ngày mai, Aston Villa liền sẽ nên đón bản mùa giải cúp FA trận đấu thứ nhất. Đây là cúp FA vòng thứ 3 tranh tài. Aston Villa sân nhà nên chiến bờ lệch bờ. Bất quá, Aston Villa nếu như muốn tại đoạt đến một tòa cúp thi đấu cúp vô địch, League Cup quán quân là tiếp cận nhất. Aston Villa đã sát nhập vào bản mùa giải League Cup bán kết. Bọn hắn muốn tại 12 ngày sau đó nên đón League Cup bán kết thủ hiệp tranh tài. Có ý tứ chính là, Aston Villa tại League Cup bán kết đối thủ vẫn là bờ lệch bờ. Năm 2010 ngày mùng ngày 2 tháng 1, 2009, 2010 mùa giải nước Anh Cup FA vòng thứ 3. Aston Villa sân nhà 4 so với một đại thắng bờ lệch bờ. Bồ Đào Nha cầu thủ cả Zezma lập cú đút, đây cũng là tên này cầu thủ tại cúp thi đấu bên trong liên tục 2 trận đấu lập cú đút. Trước đây League Cup vòng tứ kết giao đấu bắt mụ, cả Zezma cũng lập cú đút, trạng thái phi thường xuất sắc. Ngoài ra, cả Zezma còn có một cái trợ công. Cả Zezma tại cúp thi đấu bên trong biểu hiện xuất sắc, cái này cùng Phương Giác tại cúp thi đấu bên trong chiến thuật cùng nhân viên phối trí có quan hệ. Aston Villa trọng tâm tại thi đấu vòng tròn, cúp thi đấu bên trong thường thường khai thác thay phiên. Thí dụ như nói ấy lờ cùng Gazette. Ba lê dạng này mấu chốt cầu thủ liền sẽ tại cúp thi đấu bên trong thay phiên nghỉ ngơi. Loại tình huống này, Phương Giác sẽ trên phương diện chiến thuật hướng cả Zezma nghiêng, Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá tại cúp thi đấu bên trong là hưởng thụ hạch tâm cầu thủ đãi ngộ. Cả Zezma trước đây tại bộ giải ngoại hạng biểu hiện xuất sắc thời điểm, cũng đều là tại đội bóng bên trong đóng vai hạch tâm nhân vật. Phương Giác chính là bởi vì chú ý tới điểm này, cho nên hắn tại cúp thi đấu bên trong nặng điểm phát huy cả Zezma năng lực, đối với hắn ủy thác trọng dụng. Nước Anh lao tướng Hestey Ben trận đấu xuất ra đầu tiên ra sân, có một lần trợ công. Nửa trang sau tranh tài, Phương Giác thay đổi Hestey, cho tên này mới viện binh tiếp nhận sân nhà fan bóng đá gieo hò lễ ngộ cùng cơ hội. Nhìn trên đài, có fan bóng đá đánh ra hoành phi, hoan nghênh về nhà, lao hỏa kế. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, Hestey là Aston Villa mới viện binh. Hestey chuyển nhượng UAE thi đấu vòng tròn trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng Á Nạ Lì chuyển nhượng đã tại một ngày trước hoàn thành. UAE trung tâm huấn luyện cầu thủ nguyện ý xuất ra 700 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí, đạt được tên này sắp tại Cửu Thiên sau nghênh đến chính mình 32 tuổi sinh nhật nước Anh tuyển thủ quốc gia. Đúng vậy, Hestey là nước Anh tại ngũ tuyển thủ quốc gia. Nước Anh đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng ưu ái tiền đạo, hắn vì đội Anh chế định chiến thuật bên trong, có một cái có thể đứng lại vị trí, thân thể đối kháng năng lực mạnh, có thể làm lô cốt đầu cầu hiểm hộ cường lực tiền đạo rất bình thường mấu chốt. Sau đó, chuyện lúng túng xuất hiện, cạm kéo lộ phóng nhãn nước Anh giới bóng đá, cũng khảo sát không ít cầu thủ, cuối cùng phát hiện vẫn là cái này hơn 30 tuổi lão tướng có tác dụng. Hestey tại ngũ nước Anh tuyển thủ quốc gia thân phận, là thúc đẩy Á Nạ Lì nguyện ý móc ra 700 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí nguyên nhân. Nói đến, Hestey chuyển nhượng vẫn có một ít khó khăn chắc trở. Nước Anh đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cạm kéo lộ phản đối Hestey rời đi tờ giờ mì ở kịp, đi châu Á kiếm tiền. Hắn thậm chí uy hiếp nói, nếu như Hestey đi Á Nạ Lì, liền đem vô duyên Nam Phi hợp cụt. Nhưng là, vấn đề chính là chỗ này, Á Nạ Lì mục đích đúng là đạt được một cái có thể tham gia Nam Phi hợp cụt nước Anh lao tuyển thủ quốc gia. Cái này cũng là bọn hắn nguyện ý cho Hestey mở ra không ít tiền lương đãi ngộ nguyên nhân. Mà đối với Hestey tới nói, đây cũng là hắn tại chức nghiệp kiếp sống tuổi già cầm tới một phần phong phú hiệp ước cơ hội thật tốt. Nhưng là, hắn lại không nguyện ý từ bỏ đá chức nghiệp kiếp sống một lần cuối cùng ngật cột cơ hội. Lúc này, Aston Villa ra đương hòa sự lão. Phương Giác đưa ra một cái phi thường có sáng tạo mới đề nghị. Hestey trước chuyển nhượng đi Á Nạ Lì, sau đó Á Nạ Lì miễn phí đem Hestey cho thuê Aston Villa nửa cái mùa giải. Như vậy, Hestey trên thực tế quyền sở hữu vẫn là Á Nạ Lì. Mà cầu thủ tại Aston Villa tiếp tục đá nửa cái mùa giải, cũng có thể duy trì tốt trạng thái lấy nên đón lượt cột. Ngươi nhìn, cái này. Nhiều hoàn mỹ. Ngươi Ả Rập nghĩ nghĩ, chủ ý này không tệ. Cho nên, tại số 2 một ngày này, cũng chính là cùng bờ lạch bờ cúp FA tranh tài một ngày này buổi sáng, Heste ỷ từ UAE thi đấu vòng tròn trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng A Nạ Lì thuê gia nhập liên minh Aston Villa chính thức chương trình hoàn thành. A Nạ Lì đầu tiên là tốn hao 700 vạn bảng Anh đạt được Heste ỷ. A Nạ Lì đem láo tướng Heste ỷ miễn phí cho thuê Aston Villa nửa năm. Tại nửa năm này trong lúc đó, làm cầu thủ nguyện ý gia nhập liên minh A Nạ Lì ban thưởng, A Nạ Lì đem chủ động gánh chịu Heste ỷ tiền lương. Tiền lương dựa theo Heste ỷ tại A Nạ Lì ký đại hợp tầm mà tính. Người Ả Rập hài lòng, Aston Villa hài lòng, cả Pello cũng mang ý, Heste ỷ hài lòng. Tất cả mọi người rất hài lòng. Cho nên, mới có thể xuất hiện Villa Park sân bóng nhìn trên đài có fan bóng đá hoan nghênh mới viện binh Heste ỷ hoành phi thú vị một màn. Nước Anh truyền thông báo cáo cái này lối ra chuyển tiêu thụ tại chỗ đặc thù chuyển nhượng án lệ, đều là sợ ngây người. Aston Villa chỉ toàn kiếm 700 vạn bảng Anh. Sau đó tiếp tục sử dụng Heste ỷ nửa cái mùa giải, còn không cần gánh vác cầu thủ tiền lương. Heste ỷ là giả rời đội. Ashley Young thì là thật muốn rời đi. Trận đấu này, Ashley Young xuất ra đầu tiên đá nửa trận đấu, nửa chàng sau tranh tài bị thay đổi, cùng fan bóng đá tạm biệt. Aston Villa cùng MU ở giữa liền Ashley Young chuyển nhượng đàm phán rốt cục hoàn thành. Nhờ vào Ashley Young tại gần nhất tranh tài nóng nảy trạng thái, đặc biệt là tại gần nhất mấy vòng đấu. Cùng MU trực tiếp đối thoại, một cái trợ công. Một cái dẫn bóng. Giao đấu Arsenal, một cái dẫn bóng, một lần trợ công. Giao đấu Liverpool, đánh vào tuyệt hòa dẫn bóng. Tờ giờ Mỹ ở kịp chính thức cũng công bố năm 2009 tháng 12 tốt nhất cầu thủ danh tự, chính là Ashley Young. Tháng 12, Ashley Young đá 5 trận đấu, có 3 cái dẫn bóng, 2 lần trợ công, trợ giúp Aston Villa từ MU, Arsenal cùng Liverpool trên thân lấy được 2 thắng 1 hòa chiến tích. Ashley Young như thế điên cuồng trạng thái. Kiên định MU muốn mua quyết tâm của hắn. Cứ việc đối mặt Aston Villa kết sổ chuyển nhượng phí đòi hỏi, Ferguson cuối cùng vẫn bá khí đánh nhịp. Chuyển nhượng phí, 2.650 vạn bảng Anh, đạt thành hiệp nghị. Đúng vậy, người không nhìn lầm. Là 2.650 vạn bảng Anh. Aston Villa trước đây một mực kiên trì chào giá là 2.500 vạn bảng Anh. Trên thực tế, Aston Villa phương diện ngay từ đầu chân chính tâm lý giá vị là 2.000 vạn bảng Anh. Nhưng là, không có cách. Ai có thể nghĩ tới muốn mưu cầu MU đại hợp cùng Ashley Young cứ như vậy không có dấu hiệu nào bạo phát. Cuối cùng, vậy mà lấy cao hơn Aston Villa ngay từ đầu công phu sư tử ngoạm trào giá đạt thành chuyển nhượng hiệp nghị. Ashley Young tiến Arsenal cầu, Aston Villa muốn giá để cao đến 2.650 vạn bảng Anh. Ashley Young dẫn bóng tuyệt hòa Liverpool, Aston Villa muốn giá để cao đến 2.800 vạn bảng Anh. Ashley Young được bầu thành tháng trước tờ giờ Mỹ ở kịp tốt nhất cầu thủ. Aston Villa muốn giá để cao đến 3.000 vạn bảng Anh. Nghe nói, Ferguson kém chút khí ra cái nguy hiểm tính mạng. Ân, vẫn là phương giác nhìn không được, hắn cho rằng cái này tổn hại đến hắn cùng Ferguson tốt đẹp bạn vong niên hữu nghị. Phương giác tự mình ra mặt, đánh nhịp đồng ý lấy 2.650 vạn bảng Anh giá cả đem Ashley Young nhượng lại cho MU. Để phương giác khó chịu cùng cảm thấy phẫn uất, thậm chí là hủy khuất là, Scotland lao đầu lại còn không lĩnh tỉnh. Ferguson gọi điện thoại cho phương giác. Rất bình thường không có lễ phép mắng lên, đừng tưởng rằng lao tử không biết, các ngươi lúc đầu cảm thấy có thể bán 2.000 vạn bảng Anh liền rất hài lòng. Phương Giác rất tức giận, cho rằng lão nhân này là hung hăng càng quái, được tiện nghi còn khoe mẽ. Aston Villa fan bóng đá đối với đội bóng đem trạng thái xuất sắc Gasly rằng bán cho MU khoản giao dịch này không hài lòng. Fan bóng đá phản đối khoản giao dịch này. Trên thực tế, cùng bỡ lệch bỡ cúp FA thời điểm tranh tài, nhìn trên đài hoành phi liền có kháng nghị đội bóng đem Gasly rằng bán cho MU quảng cáo. Bẩm Mỹ Ngạm nơi đó truyền thông Bẩm Mỹ Ngạm báo chiều cũng biểu đạt lo lắng của bọn hắn, nên báo đưa ra hai cái nghi vấn. Thứ nhất là, đội bóng bán đi tiến đến trạng thái phi thường xuất sắc Gasly rằng, là ra tại cái gì cân nhắc? Là cầu thủ đá ra liền bán rơi bộ hiện. Thứ hai, Gasly rằng rời đi, ai đến bổ sung? Cánh trái chỉ dựa vào Gazette 3 lê một cái cầu thủ không thể được. Chương 550, không trách ta, quái mở UD, cầu đặt mua nguyện phiếu. Ngày 8 tháng 1. Phương Giác tại cùng ngoài găng Atletic vòng thứ 21 thi đấu vòng tròn lúc trước buổi họp báo bên trên, đối với truyền thông chất vấn cùng nói lên vấn đề, cấp ra đáp lại. Đối với vấn đề thứ nhất, Phương Giác chưa có trở về tránh, hắn thản nhiên thừa nhận bán đi Ashley rằng có tiền tài nhân tố ở bên trong. Nhưng là, Phương Giác đặc biệt nhấn mạnh, nhìn xem Ashley rằng chuyển nhượng phí, liền biết đội bóng vì lưu lại Ashley rằng lấy hết bao lớn cố gắng. Không phải Aston Villa không muốn lưu lại Ashley rằng. cũng không nói MU đối với cầu thủ lực hấp dẫn nhân tố. Nhìn xem chuyển nhượng phí liền biết, chúng ta một mực ý đồ lưu lại, nhưng là, MU không ngừng tăng giá, tình thế bắt buộc. Aston Villa thật lưu không được, không cách nào cự tuyệt dạng này báo giá. Ngụ ý, muốn trách thì trách, MU quá có tiền. Loại thuyết pháp này có thể nói là một loại quỷ biện. Nhưng là, fan bóng đá thật đúng là liền dính chiêu này. 2.650 vạn bảng Anh báo giá, suy nghĩ kỹ một chút, đúng là không cách nào cự tuyệt ta. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là Aston Villa trước mắt thành tích rất bình thường xuất sắc, đây là để fan bóng đá cảm xúc hòa hoãn nguyên nhân lớn nhất. Nếu như Aston Villa đến tiếp sau chiến tích trượt, liền coi là chuyện khác. Đối với truyền thông cùng fan bóng đá chất vấn Ashley Young rời đi về sau, Aston Villa cánh trái ai đến bổ sung vấn đề? Phương Giác thì là khía cạnh cho ra đáp lại. Hắn tán dương đội bóng 17 tuổi Senegal tiểu tướng Sadio Mané. Sadio là một cái tốt tiểu hỏa, hắn sẽ có khiến người khó có thể tin tiền đồ. Dạng này ca ngợi, có thể nói là phi thường xem trọng ý tứ. Truyền thông bắt được hắn ngụ ý, Sadio Mané chính là tiếp ban Ashley Young cái kia cầu thủ. Đối với Phương Giác lần này tỏ thái độ, truyền thông tiếng vọng không đồng nhất. Phương Giác nói Aston Villa không cách nào cự tuyệt MU báo giá, có truyền thông biểu thị tán thành, có truyền thông nói đây là giả biện, nói trắng ra là, vẫn là thấy tiền sáng mắt. Sun Liễu Phạm Tợ liền phê bình Aston Villa là vì tiền tài bán cầu thủ, dạng này đội bóng vĩnh viễn sẽ không có quá lớn tiền đồ. Aston Villa cùng thành tử địch, bờ mỹ ngạm câu lạc bộ danh dự chủ tịch David. Su Lì Vạn biểu thị, bờ mỹ ngạm nhưng từ không lại bởi vì tiền tài nhân tố bán cầu thủ. Phương Giác không để ý đến Sun Liễu Phạm Tợ, nhưng là, hắn đối cùng thành tử địch ngôn luận, dùng châm chọc giọng điệu đáp lại. Cho nên, các ngươi chờ lấy tháng 6 phần mở ra siêu thị đại môn. Đây là nói thẳng bờ mì ngảm sẽ ở mùa giải kết thúc sau giáng cấp đâu. Trực tiếp nguyền rủa đối phương giáng cấp, nếu như Phương Giác dùng như thế thái độ ác liệt cùng nói chuyện hành động đối đãi còn lại đội bóng, có lẽ sẽ gây nên sóng to gió lớn. Nhưng là, hai chi đội bóng là cùng thành tử địch. Kia liền không có cố kỵ nhiều như vậy, cái này thuộc về chính trị chính xác, liền như là Barcelona phương diện sẽ nguyền rủa Real Madrid vứt bỏ quán quân, Real Madrid nguyền rủa Barcelona không may đồng dạng. Truyền thông chú ý lớn nhất tiêu điểm tại Phương Giác ủng hộ cầu thủ trẻ mà nẹ trên thân. Vì tiền tài bán đi đang hồng nước Anh tuyển thủ quốc gia, lại trông cậy vào một cái 17 tuổi hải tử, rất bình thường hiển nhiên, có ít người bị thành tích tốt làm choáng váng đầu óc. Báo giá đi ẩn phóng viên James nói móc nói đến. Thậm chí luôn luôn tại bình luận đối phương cảm giác có chút thân cận cùng xem trọng The Times phóng viên đồn cận. Thẻ sở tập cũng đối này bảo trì thái độ hoài nghi, người không thể trông cậy vào một cái 17 tuổi hải tử lập tức đứng ra diễn chính. Manchester quận, Wigan, giờ về đúp sân vận động. Giải ngoại hạng Anh vòng thứ 21, Aston Villa sân khách giao đấu vải gẳng Atletic tranh tài. Tiếng hoan hô to lớn vang vọng sân bóng. Rô đã liệt thêm từ cầu trong lưới vớt ra bóng ra, một bên hướng về phía bên trong vòng chạy tới, một bên hưng phấn chào hỏi đồng đội. Ống kính cũng rất nhanh cho đội khách huấn luyện viên tịch đặc tả. Hơn nửa hiệp tranh tài sẽ Ender Jones đánh đầu đạt được vì Aston Villa thủ kéo ghi chép. Nửa trang sau tranh tài bắt đầu giai đoạn. Cả Zesma trợ công Gazzetbale đánh vào thứ 2 cầu. Tại 2 cầu dẫn trước tình huống dưới, Phương Giác thay đổi Gazzetbale, đổi lại tuổi trẻ Sadio Mané. Tại thắng cục đã định tình huống dưới ra sân, không có áp lực quá lớn, cái này có trợ giúp cầu thủ trẻ phát huy. Nhưng là, không nghĩ tới trên Mané trận vẹn vẹn sau 5 phút, vải gẳng Atletic liền dẫn bóng. Nzobi ả trợ công rổ đã liệt thêm dẫn bóng, vải gẳng Atletic đem so với phân sửa vì 1 so với 2. Vài gẳng Atletic sĩ khí đại trấn, bọn hắn thấy được san đều tỷ số điểm số hy vọng, trên trận tình thế lập tức trở nên nghiêm trọng. Nếu như Aston Villa cuối cùng bị san đều tỷ số, thậm chí là bị lật bàn, Phương Giác thay đổi Mané, triệt hạ Gazzetbale, chính là lớn nhất nét bút hỏng. Tony vạt cờ lớn tiếng nói, giống như là một mực chờ lấy chọn sai, rốt cục đợi đến cơ hội cái chủng loại kia vui sướng. Không chỉ là Phương Giác. Lại nở cờ nói, cái này Senegal tiểu tướng cũng đem nhận chỉ trích cùng phê bình. Phương Giác tán dương Mané, mục đích là muốn cho người trẻ tuổi động viên, đồng thời đem người trẻ tuổi này đẩy lên vị. Đây là kiếm hai lưới. Mané biểu hiện xuất sắc, Phương Giác nhìn người ánh mắt đem lần nữa đạt được chứng minh, tuổi trẻ Mané cũng càng thêm có lòng tin, phát triển tiền đồ càng tốt hơn. Nhưng là, trái lại, huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ đều phải bị phê bình cùng chất vấn. Lại là mười mấy phút đi qua. Tranh tài thời gian đã đi tới 83 phút. Trên trận điểm số vẫn là Aston Villa 2 so với 1 dẫn trước, nhưng là, vải gẳng Atletic đấu trí đi lên, một lần liên tục thu hoạch được sút gôn cơ hội. Mà Aston Villa tiến công thì rõ ràng không như trên nửa trận đấu sắc bén. Mã nẹ truyền bóng tìm về chỗ, hai người không có hình thành ăn ý, bóng đá bị vải gẳng Atletico cắt bóng, đội chủ nhà suýt nữa hoàn thành một lần phản kích. Giờ về đúp sân vận động nhìn trên đài, vải gẳng Atletico fan bóng đá cố ý phát ra cười vang đến nói móc cùng kích thích tuổi trẻ Mã nẹ. Úc úc úc, Aston Villa lên một cái ngu ngốc. Úc úc úc, Aston Villa lên một cái ngu ngốc. Vô cùng đơn giản từ ngữ cùng điệu, vải gẳng Atletico fan bóng đá làm không biết mệnh ca hát. Phương Giác nhíu mày. Mã nẹ trong huấn luyện rất bình thường cố gắng, biểu hiện cũng làm cho hắn hài lòng. Nhưng là, ra sân về sau, tiểu tử này có vẻ hơi khẩn trương, có gáp. Mã nẹ cầm banh về sau, cũng không có thể hiện ra hắn sắc bén tốc độ cùng đột phá, thường thường chọn chuyển bóng cho đồng đội. Hoặc là, càng thêm ngay thẳng mà nói, là lòng tin không đủ, sợ hãi phạm sai lầm. Là mình, cho tiểu tử này áp lực sao? Bởi vì mã nẹ xấu hổ tính cách, Phương Giác mới trực tiếp nói như vậy, cố ý cho tiểu tử này gia tăng lòng tin. Tiểu tử, ngươi thế nhưng là ta xem trọng người. Phương Giác lắc đầu. Hắn đưa ánh mắt về phía lập tức bên trong, nhìn thấy cái này cái hướng nội xấu hổ tiểu tử rũ cụp lấy đầu, một mặt vẻ bại. Mã nẹ anh ngữ tiến bộ rất nhanh, tiểu tử này hiển nhiên nghe hiểu được vài gẳng Atletico fan bóng đá hát là cái gì. Rất bình thường hiển nhiên, tiểu tử này hiện tại cảm xúc cùng trạng thái đều không thích hợp. Phương Giác cắn răng ăn mày, hắn đang tự hỏi. Lúc trước, Phương Giác tìm đến mã nẹ nói chuyện, muốn hắn không nên nghĩ quá nhiều. Chuyên tâm đá tranh tài chính là. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên, những lời này vô dụng có, thậm chí nói phản mà đưa đến phản hiệu quả. Tiểu tử này có đôi khi sẽ có chút tinh lịch, nhưng là, càng nhiều thời điểm là xấu hổ tính cách. 15 tuổi liền ly biệt quê hương ra đá bóng. Ngoại trừ đá bóng, không có những đường ra khác. Thậm chí có thể nói một người gánh vác lấy cả một nhà hy vọng. Cái này khiến mạ nẹ tràn ngập động lực, phi thường cố gắng đồng thời, lại trở nên lo được lo mất. Có đôi khi sẽ từ lòng tin không đủ. Phương Giác rất rõ ràng, năng lực không là vấn đề, tiểu tử này hiện tại liền cần một gậy đem hắn kháng tỉnh, tỉnh lại. Thế là Phương Giác ở đây một bên, lớn tiếng gào thét, mà nẹ, mà nẹ. Nửa trang sau tranh tài, Aston Villa cánh trái tới gần huấn luyện viên tịch cái này một bên. Phương Giác tiếng la lại rất lớn, mà nẹ nghe được Phương Giác thanh âm. Mã trong nội tâm hơi hồi hộp một chút, nghe thanh âm, huấn luyện viên rất tức giận. Nhất định là đối với mình rất thất vọng đi. Hắc tiểu tử rũ cụp lấy đầu. Mà nẹ. Phương Giác tiếp tục hô. Lo lắng bất an mà nẹ ngẩng đầu nhìn qua. Phương Giác làm thủ thế, đột phá. Tốc độ. Sút gôn. Cái này thủ thế là huấn luyện bên trong huấn luyện viên thường dùng thủ thế. Mà nẹ tự nhiên nhìn hiểu. Nghe được không? Phương Giác lớn tiếng gào thét, đừng cho láo tử mất mặt. Ngươi là ta xem trọng người. Phương Giác chỉ mình, ý là, ánh mắt của hắn không cần hoài nghi. Vừa chỉ mà nẹ, ý là. Tiểu tử ngươi không tin mình, cũng muốn tin tưởng lời của ta. Mã nẹ nhìn Phương Giác, hắn chỉ cảm giác đến trong bộ ngực của mình có đỏ tại đốt, hắn hiểu được huấn luyện viên ý tứ. Dẫn bóng, ta cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Chương 551, mẹ gờ 000000 ạn. Cầu đặt mua nguyện phiếu. Phương Giác ở đây bên cạnh động tĩnh, cũng đưa tới sướng ngôn viên chú ý. Nhìn Phương Giác vẫn là lựa chọn ủng hộ và tín nhiệm mã nẹ. Lại nở cờ nói, nhưng là... Từ người trẻ tuổi này ra sân đá hơn 20 phút thời gian đến xem, hắn đúng là biểu hiện hỏng bét. Phương Giác nếu như đem hy vọng đặt ở tiểu tử này trên thân, còn không bằng chờ đợi nhìn trên đài Beckham khỏi bệnh tái xuất. Tony vặt cờ nói, ống kính cũng tìm được nhìn trên đài Beckham. Mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra về sau, Beckham cũng chính thức hoàn thành gia nhập liên minh Aston Villa chương trình. Bất quá, trong huấn luyện bị thương nhẹ, cái này khiến Beckham đại biểu Aston Villa tranh tài thủ tú bị chậm trễ. Trong màn ảnh David, Beckham biểu lộ ngưng trọng, rất bình thường hiển nhiên, vị này đại bài ngôi sao bóng đá cũng ý thức được đội bóng bị động. Sau 3 phút, Aston Villa một lần phản kích, vải gẳng Atletic giữa trận cầu thủ Thomas chiến thuật phạm lỗi. Aston Villa thu được một vị trí không tệ định vị cầu cơ hội. Cazeema chủ phạt đá phạt. Bóng đá xẹt qua một đường gần như hoàn mỹ đường vòng cung, thủ môn đối với trận banh này đã không thể ra sức. Cảnh. Bóng đá hung hăng nện ở trên sà ngang. Bắn ra danh giới cuối cùng. Phương Giác ở đây bên cạnh tiếc nuối dơ chân. Xem ra, hôm nay vận khí cũng không tại Aston Villa bên này, cả Cazeema trận banh này phạt chất lượng đã phi thường tốt, đáng tiếc, xà ngang đem dẫn bóng cự tuyệt. Phản kích, phản kích. Vài gẳng Atletic phản kích. Giờ về đúp sân vận động cầu đồng nhanh chóng đem bóng đá vứt cho thủ môn kỳ cờ lạn. Vài gẳng Atletic thủ môn nhanh chóng mở ra cầu môn cầu, vài gẳng Atletic đánh Aston Villa phản kích. Hậu vệ biên phỉ gửi trực tiếp chuyển xa cầu tìm nở rộp bị ạ. Tên này nước Pháp cầu thủ tốc độ cực nhanh. Hắn được banh về sau, dọc theo cánh trái cao tốc dẫn bóng thúc đẩy. Lù quẹ gian đi lên đánh chặn, trực tiếp bị nở rộp bi ạ cao tốc biến hướng đột phá. Xinh đẹp đột phá. Có lẽ Phương Giác có thể cân nhắc đưa vào nở rộp bi ạ, đây mới là Ashley Giang hoàn mỹ người thay thế. Tony vặt cờ nói. Aston Villa vừa rồi quy mô để lên, lúc này hậu phòng tuyến phi thường trống rỗng. Nở rộp bi ạ đột phá lù quẹ gian về sau, dưới đường đi ngọn nguồn truyền bên trong. Tại trung lộ, vài gẳng Atletic tiên phong kho mã tư đã bọc đánh đúng chỗ. Ngay tại kho mã tư sút gôn thời điểm, ngang một cái chân duỗi tới, ngăn cản một chút bóng đá. Bóng đá bay lên, lanh lợi dán cột dọc cánh ngoài, ra ranh giới cuối cùng. Cơ lệ mẹn. John. Mò ẻn sẻn kinh hô tán thưởng, lão thiên, hắn cơ hồ là một đường điên cuồng về truy, tại thời khắc mấu chốt nhất cản trở dẫn bóng xuất hiện. Phương Giác ở đây vừa dùng sức nắm chặt nắm đấm, tim của hắn đập ra tốc, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thời khắc mấu chốt, cơ lệ mẹn cứu vớt đội bóng. Vài gẳng Atletic phạt góc. Vài gẳng Atletic là tờ giờ mì ở kịp tương đối am hiểu lợi dụng định vị cầu đạt được đội bóng. Lần này phạt góc cơ hội, vài gẳng Atletic hai tên thân hình cao lớn hậu vệ trung tâm tất cả lên tham dự phạt góc tiến công. Aston Villa cũng cơ hội là toàn tuyến trở về thủ, phòng thủ phạt góc này. Mà nẹ vốn là muốn chạy về đến tham dự phạt góc phòng thủ. Nhưng là, trong đầu của hắn một thanh âm đang vang lên. Huấn luyện viên nói, dẫn bóng dựa vào hắn. Mình phải vào cầu. Trở về phòng thủ làm sao dẫn bóng. Mà lại, Mã Nẹ cũng không thấy có thể chiều cao của mình có thể tại định vị cầu phòng thủ bên trong có tác dụng quá lớn. Cho nên, Mã Nẹ dừng bước. Hắn lưu tại phe mình phòng tuyến phía ngoài nhất, thậm chí so đội bóng tiên phong ạ bọn lạ họ còn muốn càng thêm tới gần ngoài gẳng Atletic nửa tràng. Trọng tài chính cờ lặt kẹ bật cái còi âm vang lên. Nzobia mở ra phạt góc. Bờ giảm bất lý đổ tranh đoạt đánh đầu, tại xe Nzobap bách dưới, hắn không thể hoàn toàn trên đỉnh lực lượng. Thủ môn Roberto. Ẻn kẽ đơn quyền đem bóng đá ra bên ngoài đánh. Vài gẳng Atletic giữa trận cầu thủ gồm ý đồ đoạt thứ 2 điểm rơi. Cờ lệ mẹn xông lên, hai người trên không trung đụng vào nhau, bóng đá cũng bị cờ lệ mẹn đỉnh ra ngoài. Phản kích. Phương Giác tựa như là chính phủ khoảng cách mạ dạ tổng vận động tiến vào giai đoạn sau cùng điên cuồng vận động viên, hắn giơ nằm đấm, giống lớn. Cơ hội phản kích. Sướng ngôn viên cũng đang giống. Vài gẳng Atletic cơ hội là ngoại trừ thủ môn cùng hai cái phòng thủ bên ngoài. Toàn đội đều tham dự vào lần này phạt góc tiến công. Đây đúng là phản kích cơ hội tốt. Cơ lệ mèn đỉnh đi ra bóng đá bay về phía Cạ Dẹt Mạ. Cạ Dẹt Mạ chuẩn bị nhận banh. Cùng hắn song song, tại trung lộ, có vài gẳng Atletic tiền vệ phòng ngự bờ dân. Bờ dân bên cạnh thân, tuổi trẻ Mạ Nẹ chính vung ra chân chạy. Tại hắn bên cạnh phía trước, là vài gẳng Atletic hậu vệ biên mẹ Nì Y Hót. Trừ cái đó ra, liền không có vài gẳng Atletic còn lại phòng thủ cầu thủ. Cạ Dẹt Mạ ngẩng đầu nhìn. Vượt qua mẹ Nỉ Y Hót đầu trọc, trong tầm mắt liền thẳng tới vài gẳng Atletic cầu môn. Đây là tuyệt hảo phản kích cơ hội. Bóng đá tại cả Dẹt Mạ trước người đạn địa. Cả Dẹt Mạ cũng không hoảng hốt, hắn có chút nghiêng người, sau đó dùng chân trái đệm đem bóng đá xinh đẹp đẩy chuyền đi. Bóng đá dán thẳng cỏ, nghiêng tuyến lăn hướng lập tức bên trong phía trước. Hiện tại, đã cao tốc chạy Mạ Nẹ đang chạy, vài gẳng Atletic cầu thủ bờ dần tại phía sau hắn, bóng đá phía trước. Nhìn thấy cả Dẹt Mạ chuyền bóng, vốn là mặt hướng cả Dẹt Mạ, một bên lui lại phủ quan sát cả Dẹt Mạ động tĩnh ngoài gẳng Atletic hậu vệ mẹ Nỉ Y Hót. Ánh mắt theo bóng đá quay tới, liền thấy sắp đuổi kịp bóng đá Mạ Nẹ. Mẹ Nỉ Y Hót kinh hãi, liều mạng hướng phía Mạ Nẹ tiến lên. Hai người hiện tại là ngang song song, khoảng cách rất tiếp cận. Mẹ Nỉ Y Hót cảm thấy mình có thể đuổi kịp cái này hắc tiểu tử. Lúc này, bờ dân cũng không hề từ bỏ, hắn đang truy đuổi Mạ Nẹ bước chân. Đuổi kịp bóng đá, Mạ Nẹ chân trái mũi chân vừa vặn đâm đến bóng đá. Bóng đá hướng phía trước thoát ra đến mấy mét xa. Xinh đẹp. Mạ Nẹ. Hắn là hai chân giống như là trang mổ tờ. Thông minh Mạ Nẹ, trước đem bóng đá vạch ra. Tốc độ. Đây chính là tốc độ. Và ba. Bóng đá thoát ra ngoài, Mạ Nẹ vung ra chân, lại có thể lần nữa tăng tốc, thoát ra ngoài đuổi theo. Chính là lần này, để đuổi theo người bờ dân triệt để từ bỏ, hắn chậm dần bước chân, hắn biết mình không đuổi kịp. Mà lại, phen này bắn gọn, cũng tiêu hao hắn toàn bộ thể năng. Không cầu chạy mẹ Nỉ Y Hót rốt cục tiếp lên ngựa bên trong. Hắn dùng là thân thể đi đè ép. Thôi táng. Một cái tay đã dựng lên ngựa bên trong bả vai. Hắn đã không lo được trọng tài chính có thể hay không thổi phạm lỗi. Đây trong đầu đều là một cái ý nghĩ, ngăn lại tiểu tử này. Nhưng là, mẹ Nỉ Y Hót kinh hoàng phát hiện, cái này hắc tiểu tử đừng nhìn không phải cỡ nào cường tráng, nhưng là, thân thể rất bình thường rắn chắc. Hắn một đường rán, dùng cả tay chân. Cũng không có khả năng ngăn lại mà nẹ tiến lên bộ pháp. Để hiện trường sôi trào một màn xuất hiện. Mã Nẹ ở trên người treo một người tình huống dưới, vậy mà lần nữa tăng tốc, lần này, để vốn là có chút thất tha thất thểu mẹ nì ị họt triệt để bị đánh bại. Hắn trọng tâm bất ổn, ghé sấp về phía trước trên mặt đất. Vài gẳng Atletico thủ môn Kỳ Cờ Lạn đã sớm bỏ cửa xuất kích, hắn một mực đang khẩn trương chờ cơ hội. Tìm kiếm xuất kích cơ hội. Chính là mẹ nì ị họt ngã xuống đất trong chớp nhoáng này, Kỳ Cờ Lạn tiến lên tới gần. Thất tha thất thểu cơ hồ phải hướng trước ngã xuống tình huống dưới, chân phải một nhóm, bóng đá tới gần thủ môn lập tức ngã xuống đất nào. Mà nẹ chân trái cấp tốc đem chụp trở về. Thân thể nghiêng về phía trước, nhìn như phải ngã địa, sinh sinh ổn định trọng tâm. Sau đó, tiến lên một bước, đem bóng đá nằm ra ngoài. Qua rơi thủ môn. Không môn. Hiện trường hư thanh chấn thiên. Chỉ có đội khách nhìn trên đài Aston Villa fan bóng đá đang hoan hô. Phương Giác ở đây bên cạnh nắm chặt nắm đấm, hai tay đã theo bản năng làm tốt dơ lên tư thế. Trong tràng, vài gẳng Atletic phía trước cầu môn, qua rơi thủ môn người trẻ tuổi, hai bước đuổi kịp bóng đá, điều chỉnh bước điểm, sau đó bốn eo thân, chân phải đem bóng đá quét về trống rông cầu môn. Tại toàn trường hơn 4 vạn tên fan bóng đá nhìn chăm chú. Bóng đá phi tốc lăn qua cầu môn tuyến, lăn vào cầu lưới. Ầm ầm. Đội khách nhìn trên đài mấy ngàn mét Aston Villa fan bóng đá giơ cao hai tay, nhảy lên một cái. Ghế bình luận bên trên, cao tuổi lao sướng ngôn viên rôn. Mò ẻn sẻn cao vút tiếng giống cũng đến điên cuồng nhất cao điểm. Mẹn. Mẹn. Mẹn. G00000000 Bên sân huấn luyện viên tịch, Phương Giác nắm chặt song quyền, rốt cục nhảy lên một cái, dùng sức vung vẩy ra ngoài. Muốn xem lão tử cho cười, nằm mơ đi thôi. Chương 552, Aston Villa đoạt giải quán quân khả năng. Cầu đặt mua nguyện phiếu. Tại khoảng cách Villa Park sân bóng ước chừng 3.000 dặm Anh Senegal, một cái xa xôi nông thôn bằng bà gì, bạn bạn y. Đây là một tòa mới tinh 3 tầng lầu phòng. Nhà lầu cho người ta tối trực quan ấn tượng chính là, lớn. Chiếm diện tích rất lớn. Ý vị này gian phòng đủ nhiều. Đây cũng là toàn thôn xinh đẹp nhất nhà ở. Đây là mã nệ nhà. Cái kia tại xa xôi châu Âu đá bóng hài tử, đem mình phần lớn tiền lương gửi trở về nhà, trong nhà đóng cao ốc phòng, mua mới tinh đồ dùng trong nhà cùng đồ điện. Cả lầu phòng có hơn 60 cái ở khách, mạ nệ huynh đệ, tỉ muội, thúc thúc, cô, đường huynh đệ, đường huynh muội, biểu tỉ muội, biểu huynh đệ, ông bà, đường ông bà ngoại, huynh đệ tỉ muội cùng người nhà của bọn hắn. Cái kia 15 tuổi liền ra ngoài đá bóng, truy cầu mộng tưởng, rốt cục bắt đầu trở nên nổi bật. Cầm tới qua La Liga thi đấu vòng tròn cúp vô địch, bây giờ tại tờ giờ mì ở kịp đá bóng, dãy bảng Anh tiểu tử, là toàn cả gia tộc kiêu ngạo cùng. Trường kỳ cơm phiếu. Trong gia tộc có người trở nên nổi bật, toàn cả gia tộc ở cùng một chỗ, đi theo hưởng phúc, cái này tại Senegal, xác thực nói, tại toàn bộ châu Phi là trạng thái bình thường. Thí dụ như nói, hiện tại hiệu lực tại tờ giờ mì ở kịp trung tâm huấn luyện cầu thủ Arsenal Cameroon ngôi sao bóng đá Alexander. Xong. Hắn tại Arsenal tụ tầm, cầm tới đại hợp tầm về sau, lập tức mua một chiếc xe thể thao. Sau đó, một tháng sau, tên này ngôi sao bóng đá đem xe sang trọng bán, đổi một cỗ hơi có vẻ phổ thông bảo mã. Nguyên nhân là hắn cảm thấy mình nuôi không nổi đắt đỏ xe thể thao. Bởi vì hắn có hơn 200 thân thích phải nuôi sống. Alexander. Song phụ thân tại hắn 2 tuổi lúc liền qua đời, nhưng là lưu lại 5 cái thê tử, cùng 28 cái huynh đệ tỉ muội. Cái này 28 cái huynh đệ tỷ muội kết hôn sinh con, tiếp tục khuyết trương đại quy mô. Hắn là làm cả nhà cơm phiếu mà làm trâu làm ngựa cố gắng. Cái này hơn 200 thân thích, công việc gì đều không làm, bọn hắn cần phải làm là mỗi ngày gọi điện thoại cho Alexander. Xong, thu tiền. Đã từng phát sinh qua Alexander. Xong tiền bị các thân thích lột sạch, các thân thích nháo nói không có bỏ bít tết ăn, pha dê ga mua một xe thịt bò cho thân thích của hắn đưa chuyện đã qua. Có lẽ mà nẹ so Alexander. Song muốn may mắn là, người nhà của hắn mặc dù cũng tại dính hắn ánh sáng, nhưng là, cũng không hề hoàn toàn từ bỏ công việc, trong nhà phần lớn người vẫn là nguyện ý làm một ít công việc. Cái này nhờ vào mà nẹ có một cái tốt mụ mụ, đương mụ mụ không hy vọng tử quá cực khổ, nàng cảnh cáo trong gia tộc những người khác, không làm việc người, đừng nghĩ từ mà nẹ nơi đó cầm tới tiền. Đương mụ mụ, là chân chính đau lòng nhi tử. Mặc dù hiệu quả không được tốt lắm, nhưng là, tối thiểu nhất có chút dùng, không làm mà hưởng, chỉ muốn hút mạ nẹ máu người sẽ ít một chút. Tại sinh hoạt tiết tấu chậm rãi bằng bà gì, ngồi tại trước máy truyền hình quan sát xa xôi nước Anh tranh tài, nhìn mạ nẹ đá bóng, cái này đã trở thành toàn cả gia tộc lớn nhất thịnh sự. Đương mạ nẹ nhận được cả dẹt mạ truyền bóng, một đường dẫn bóng rong ruổi, cuối cùng đem bóng đá đánh vào vải gẳng Atletic cầu môn thời điểm. Toàn bộ phòng khách lớn mọi người trong phòng lâm vào cuồng hỉ, là to. Ngồi tại hàng trước đám con trai nhảy cẫng hoan hô. Có cái nam hài trên sàn nhà trượt quỳ, còn có đứa bé nhảy đến không trung vung tay chúc mừng. Một vị nữ sĩ nhìn qua thật cao hứng, phảng phất nghe được thế gian này tốt đẹp nhất tin tức. Mané quả bóng vàng, trợ giúp Aston Villa khóa chặt thắng cục. Mà Mané, bằng bạ gì hải tử, toàn cả gia tộc kiêu ngạo, là toàn bộ thôn trang anh hùng. Bởi vì nghe được tiếng ồn ào, càng ngày càng nhiều dân bản xứ tuân ra vào giữa phòng, trong phòng người xem đến cuối cùng vượt qua 100 người. Trên TV, đánh vào dẫn bóng người da đen tiểu tử, có chút mà người. Đây là có chúc mừng lựa chọn sợ hãi chứng hải tử. Hắn nhớ tới tiền đội bạn Phạ Dẻo nói cho hắn biết nói, làm ngươi không biết làm sao chúc mừng thời điểm, cười, là được rồi, mẹ của ngươi, người nhà của ngươi nhìn thấy nụ cười của ngươi, bọn hắn sẽ rất vui vẻ. Sau đó, bị các đội hưu vây quanh chúc mừng xạ đi ổ. Mà nè, cái này 17 tuổi người trẻ tuổi, lên tiếng cười, bộ dáng có chút ốc. Trước máy truyền hình, một người da đen phụ nữ tại lau nước mắt, bên cạnh nàng, thân hữu nhóm chúc mừng nàng, tán dương nàng có một cái không tầm thường nhi tử. Sa đi ô. Mà nè. Đây là hắn đại biểu Aston Villa đánh vào thứ nhất hạt tờ giờ mì ở kịp dẫn bóng. Cái này 17 tuổi người trẻ tuổi, đánh vào một hạt mấu chốt dẫn bóng. John. Mò ẻn sen đang giải thích trên ghế nói. Phải. Phi thường mấu chốt, vô cùng trọng yếu dẫn bóng, ta muốn tán dương tiểu tử này, từ nhận banh, đến một đường dẫn bóng, thoát khỏi hậu vệ dây dưa, lại đến qua rơi thủ môn, sút gôn, biểu hiện của hắn hoàn mỹ đến để cho người ta không có thể bắt bẻ. Chúng ta nhìn, có người nhất định phi thường đắc ý. Mò ẻn sen cười nói. Bên sân, Phương Giác hai tay chống nạnh, cười ha ha, biểu lộ vô cùng đắc ý, nhưng làm hắn như bức hỏng. Cái này dẫn bóng, sẽ để cho tuổi trẻ Mã Nệ trở thành sau trận đấu truyền thông sùng nhi, cũng làm cho giáo luyện của hắn vô cùng kiêu ngạo cùng đắc ý. Mấy phút đồng hồ sau, trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Tranh tài kết thúc. Aston Villa cuối cùng bằng vào Mã Nệ thời khắc cuối cùng dẫn bóng, triệt để giết chết tranh tài. Bọn hắn ba so với một sân khách chiến thắng ngoài gẳng Atletico. Đây là Aston Villa bản mùa giải thứ 13 trận tờ giờ mì ở kịp thi đấu sự tình thắng lợi. Phương Giác đội bóng tiếp tục thắng trận. Bọn hắn là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh lớn nhất kinh hỉ. Ashley Young rời đi để Aston Villa fan bóng đá lo lắng. Phương Giác khâm điểm Mané dùng một hạt dẫn bóng nói cho tất cả mọi người. Huấn luyện viên xem trọng hắn là lựa chọn chính xác. Tối thiểu nhất, trận đấu này đến xem, hết thể rất mỹ diệu. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt lúc. Giờ về đúp sân vận động hư thanh trấn thiên. Chỉ có Aston Villa người tại hưng phấn chúc mừng thắng lợi. Bằng vào trận đấu này thắng lợi, Aston Villa điểm tích lũy đạt đến 45 phần, bọn hắn xếp hạng cùng điểm tích lũy cũng siêu việt MU. Ngoài ra, bọn hắn còn điểm tích lũy đuổi ngang Chelsea, đồng thời bằng vào thắng bại quan hệ nguyên nhân, trở thành mới thi đấu vòng tròn đầu lĩnh. Bất quá, Chelsea tranh tài, MU tranh tài, cùng Arsenal tranh tài đem vào ngày mai tiến hành. Aston Villa đứng đầu bảng bảo tọa khả năng tại ngày sau liền khó giữ được, thắng trận MU cũng sẽ phản siêu. Nhưng là, tối thiểu nhất, ở sau đó 24 giờ thời gian bên trong, Aston Villa là giải ngoại hạng Anh đầu lĩnh. Trên trận, Mã Nệ thành đám người tiêu điểm. Tất cả mọi người hơi đi tới chúc mừng hắn cái thứ nhất thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Hắn nhìn thấy Phương Giác cũng đi tới. Chúc mừng ngươi, Sadio. Phương Giác ôm Mã Nệ, vỗ vô tiểu gia hỏa bả vai, ta đã sớm nói, ngươi có thể. Muốn tin tưởng mình. Mã Nệ dùng sức gật đầu. Lúc này, trợ lý huấn luyện viên Sệ Bạ Lọt cầm điện thoại di động đến đây. Cho ngươi. Phương Giác nhận lấy điện thoại, đưa cho Mã Nệ. Cái gì? Tiểu gia hỏa có chút ngộng. Điện thoại của ngươi. Phương Giác cười nói, là mẹ ngươi mẹ. Mã Nệ mở to hai mắt nhìn, phun tỏa hào quang. Sa đi ồ, là ngươi sao? Con của ta. Là ta, mẹ mụ, mụ mụ, ngươi xem so tài sao? Ta dẫn bóng, ta dẫn bóng. Thấy được, thấy được. 3.000 dặm anh bên ngoài thôn trang nhỏ, mới tinh nhà lầu bên trong, đương mụ mụ lau nước mắt, nhìn thoáng qua hưng phấn reo hò chúc mừng người nhà nhóm, tất cả mọi người xem so tài, đều rất vui vẻ. Mụ mụ, ngươi vui vẻ sao? Vui vẻ, vui vẻ. Ta gửi về năm mới lễ vật, mụ mụ nhận được sao? Nhận được, mụ mụ rất bình thường thích. Mã Nệ mụ mụ vớt ve một cái album ảnh, bên trong đều là Mã Nệ ảnh chụp. Hắn mời đồng đội hỗ trợ quay chụp, đây là lễ vật tốt nhất. Ta xem TV thảo luận, nước Anh bên kia muốn tuyết rơi, ngươi phải chú ý, không muốn cảm lạnh. Có tiểu cô nương yêu thích chúng ta nhà xạ đi ổ không? Phương Giác đứng tại cách đó không xa, an tĩnh nhìn xem một màn này, trên mặt tươi cười. Tại sao trận đấu buổi họp báo bên trên, ngoài gẳng Atletico bị huấn luyện viên trưởng Martine đối Aston Villa tuổi trẻ tiểu tướng xạ đi ổ? Mã Nệ khen không dứt miệng. Hắn thẳng thắn. Mã Nệ dẫn bóng mới thật sự là giết chết tranh tài, tại cái này ném cầu trước đó, vài gẳng Atletic đều có san đều tỷ số điểm số hy vọng. Martinez cũng không thừa nhận mình địa cầu đội biểu hiện không tốt, chỉ là cho rằng bọn họ vận khí hơi kém. Phương Giác đối với cái này biểu thị tán thành, hắn nhấn mạnh bảo đảm cấp đội bóng rất khó đá. Phương Giác biểu thị, bản mùa giải hai lần giao đấu vài gẳng Atletic, thủ hiệp Aston Villa chỉ là dựa vào đối thủ một cái phản lưới thắng trận, lần này cũng là thắng được cũng không thoải mái, điều này nói rõ vài gẳng Atletic xuất sắc. Bất quá, đổi đề tài, Phương Giác biểu thị, chính là bởi vì vài gẳng Atletic biểu hiện rất bình thường ương ngạnh, tranh tài rất bình thường gian nan, mới càng thêm nổi bật thắng được tranh tài không dễ dàng. Ta muốn vì ta cầu thủ vỗ tay. Bọn hắn làm rất không tệ. Phương Giác nói như vậy. Hắn tán dương mình đám cầu thủ, thậm chí không sợ người khác làm phiền đem cơ hồ mỗi một cái cầu thủ đều điểm danh biểu dương một phen. Hắn cường điệu thắng trận là toàn đội cầu thủ cố gắng. Đương nhiên, cũng có trọng điểm khích lệ. Phương Giác trọng điểm biểu dương Bồ Đào Nha cầu thủ Cạ Dệt Mạ. Di Cắt Đồ đá ra hiện tượng cấp biểu hiện. Hắn có năng lực như thế, ta một mực cho rằng như vậy. Hôm nay, ta muốn vì hắn lớn tiếng khen hay. Hôm nay trong trận đấu, Aston Villa ba cái dẫn bóng đều là nguồn gốc từ Cạ Dệt Mạ trợ công. Tại ấy lở tổn thương ngừng tình huống dưới, tên này Bồ Đào Nha cầu thủ rất là hảo hảo biểu hiện một phen. Về phần Mạ Nẹ, Phương Giác chỉ là tại toàn viên điểm danh thời điểm nói hai câu, cũng không đơn độc khích lệ. Phương Giác mục đích đúng là để truyền thông đem lực chú ý đặt ở Cạ Dệt Mạ trên thân, mà không muốn quá phận lẫn lộn Mạ Nẹ. Trước đây, Phương Giác tán dương Mạ Nẹ là vì cho tiểu tử này lòng tin. Hiện tại, Mạ Nẹ dẫn bóng, không có cái gì so dẫn bóng càng thêm có thể mang đến lòng tin tăng cường. Loại tình huống này, Phương Giác liền bắt đầu cân nhắc vì Mạ Nẹ giảm áp, hắn muốn bảo vệ Mạ Nẹ. Liền như là hôm nay Ba Lê cũng có dẫn bóng, cũng biểu hiện xuất sắc, Phương Giác cũng không đơn độc khen ngợi Ba Lê đồng dạng. Hắn không hy vọng truyền thông quá nhiều lẫn lộn dưới tay hắn người trẻ tuổi. Về phần nói cả Dệt Mạ, người Bồ Đào Nha trải qua tuổi nhỏ thành danh, chuyển nhượng trung tâm huấn luyện cầu thủ, thất ý hồi hương, lao ra quật khởi, lại vào trung tâm huấn luyện cầu thủ, lần nữa thất ý, sau đó trở về Aston Villa lịch trình. Mới 26 tuổi cả Dệt Mạ chức nghiệp kiếp sống kinh lịch rất nhiều người không cách nào tưởng tượng ngọt bùi cay đắng. Hiện tại cả Dệt Mạ, cần chính là chú ý độ, là tán dương, dạng này cầu thủ cần hăng hái cảm xúc. Cho nên, Phương Giác không lo lắng cả Dệt Mạ sẽ bị truyền thông khen lâng lâng. Cứ việc Phương Giác ý đồ đem truyền thông hỏa lực hướng cả Dệt Mạ trên thân dẫn lưu, nhưng là, hắn còn đánh giá thấp truyền thông đối mã bên trong chú ý. Phương Giác cố gắng thất bại. Hắn không cách nào ngăn cản truyền thông tại sau trận đấu đối mã bên trong điên cuồng lẫn lộn. Để truyền thông điên cuồng nguyên nhân rất đơn giản. Mã Nẹ sáng tạo ra Aston Villa đội tại tờ giờ mì ở kịp trẻ tuổi nhất dẫn bóng mới ghi chép. 17 tuổi số 0274 ngày. Đây là Mã Nẹ đối mặt phải găng Atletic dẫn bóng thời điểm tuổi tác, cũng là Aston Villa tờ giờ mì ở kịp đội sử tối cầu thủ trẻ mới ghi chép. Mà cho dù là phóng nhãn toàn bộ tờ giờ mì ở kịp sử sách, Mạ Nẹ cũng phải lấy đưa thân cỡ giờ mì ở kịp trẻ tuổi nhất dẫn bóng ghi chép chương tên. Tại trước mặt hắn có Mạ Trẻ Đạ, hắn tại 296 niên đại biểu MU giao đấu Aston Villa trong trận đấu nước dẫn bóng thời điểm, chỉ có 17 tuổi 226 ngày. Lại hướng phía trước, có Michael Owen, hắn tại năm 1997 ngày mùng ngày 6 tháng 5, người khoác Liverpool chiến bào công phá Wimbledon cầu môn thời điểm, chỉ có 17 tuổi tháng 1 năm 43 ngày. Còn có Fazega, hắn người khoác Arsenal chiến bảo tại năm 2004 ngày 27 tháng 8 công phá bờ lệch bờ cầu môn thời điểm, chỉ có 17 tuổi 113 ngày. Sau đó là Juni thành danh chi chiến, năm 2002 ngày 19 tháng 1, hắn công phá Arsenal cầu môn, phá vỡ Arsenal 30 trận bất bại kim thân, Juni nhất chiến thành danh, năm gần 16 tuổi tháng 3 năm 60 ngày. Lại hướng phía trước, còn có một cái là Mã Nẹ hiện tại đồng đội Milner. Lúc ấy mới vừa từ đội thanh niên để bạt đến Leeds United đội 1 Milner tại năm 2002 ngày 26 tháng 12 công phá Sunderland cầu môn thời điểm, chỉ có 16 tuổi 356 ngày. Những này cầu thủ bên trong, Alan, Juni cùng Fazega, đều là đúng nghĩa tiến công cầu thủ. Nhìn xem cái này ba cái cầu thủ danh tự, liền biết truyền thông vì cái gì vì Mạ Nẹ điên cuồng như vậy. Có thể đưa thân cỡ giờ Mỹ ở kịp trẻ tuổi nhất dẫn bóng ghi chép bảng danh sách những thiên tài này. Tương lai thành tài suất là phi thường cao. Sau trận đấu ngày thứ hai, mỗi nhà báo trang đầu để đều cho Sadio Mané. Cái này trước đây chỉ có thể nói có chút danh tiếng Aston Villa tân tú tiểu tướng, cái này thật là nhất chiến thành danh. Aston Villa là tờ giờ mì ở kịp truyền thống đội mạnh, tờ giờ mì ở kịp là toàn cầu thương nghiệp hóa mở rộng thành công nhất thi đấu vòng tròn. Mané cái này dẫn bóng mang đến ảnh hưởng, so với hắn tại ỷ bị dạ đánh vào xử nữ cầu ảnh hưởng lớn hơn. Senegal trong nước, quốc gia này đài truyền hình quốc gia thậm chí tại chính thức nhất tin tức tiết mục bên trong báo cáo chuyện này, tuổi trẻ Mạ Nệ trở thành rất nhiều Senegal bọn nhỏ tấm gương. Truyền thông tại tán dương Mạ Nệ thời điểm, cũng tiện thể lấy đề hai câu, khen ngợi một chút Phương Giác nhìn người ánh mắt ý nguyên thần kỳ như thế. Ngày thứ hai ban đêm, Aston Villa liên tiếp thu hoạch tin tức tốt. Tại chậm một ngày tiến hành còn lại buổi diễn trong trận đấu, ít lưu ý xuất hiện nhiều lần. Đầu tiên là Arsenal tại sân nhà giao đấu Everton, nhà chế tạo vũ khí tại 2-0 dẫn trước tình huống dưới, bị Everton ngay cả vịn hai cầu, cuối cùng song phương 2 so thế chiến thứ 2 hòa. Sau đó là MU, quỷ đỏ tại sân khách bị bờ mì ngạm 1 so với 1 bức hòa, Aston Villa cùng thành tử địch tại thời khắc mấu chốt hỗ trợ chặn đánh MU. Lớn nhất tin tức tốt đi tới, Chelsea tại sân khách bị Hull City 1 so với 1 bức hòa. Thi đấu vòng tròn 4 người đứng đầu đội bóng, ngoại trừ Aston Villa thắng trận banh, còn lại 3 chi đội bóng đều bị đối thủ bức hòa, tuân ra ít lưu ý. Truyền thông cũng là sợ ngây người, gọi thẳng Aston Villa vận khí tốt. Như vậy, thi đấu vòng tròn 21 vòng đấu tạm dừng, Aston Villa bắt lấy hoàng kim tầm thường cơ hội. Chelsea tích 46 phân, xếp hạng thứ nhất. Aston Villa tích 45 phân, xếp hạng thứ hai. MU tích 44 phân, bài danh thứ 3 tên. Arsenal tích 42 phân, xếp hạng hạng tư. Thi đấu vòng tròn hạng tư cùng hạng nhất cũng chỉ chênh lệch 4 phần, 4 chi đội bóng truy phần có gấp, truyền thông kinh hô là mấy năm gần đây hiếm thấy. The Times phóng viên đồn cận. Thẻ sở tâm tại cái này vòng thi đấu kết thúc về sau, tại mình chuyên mục bên trong đưa ra một vấn đề. Aston Villa phải chăng có cơ hội đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân? Đây là nước Anh chủ lưu truyền thông lần thứ nhất lấy chính thức nhất phương thức đưa ra vấn đề này. Aston Villa đoạt được tờ giờ mi ở kịp quán quân. Aston Villa là tờ giờ mi ở kịp truyền thống đội mạnh, mỗi cái mùa giải nhân vật chính là mùa giải sơ xuất sắc, mùa giải trung hậu kỳ hệ hoài, đưa một cái kẻ quấy rối. Đoạt giải quán quân. Đừng nói giỡn. Nếu là lúc trước, mọi người nghe được vấn đề này, phản ứng đầu tiên chính là như vậy. Nhưng là, hiện tại, tình huống có chút vi diệu. Thi đấu vòng tròn 21 lần, Aston Villa tên thứ 2, chỉ lạc hậu Chelsea 1 phần, dẫn trước MU 1 phần, dẫn trước Arsenal 3 phần. Từ mảnh suy nghĩ một chút, không ít người đều là kinh ngạc không thôi, đồng thời tâm lý hơi hồi hộp một chút. Tựa hồ, cũng không phải hoàn toàn không thể nào. A, trong lúc nhất thời, Aston Villa phải chăng có cơ hội đoạt được tờ giờ mì ở kịp quán quân chủ đề, trở thành điểm nóng. Một ngày này ban đêm, Phương Giác nhận được một chiếc điện thoại. Nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Phương Giác nhận được Ronaldinho điện thoại, rất bình thường kinh ngạc, cũng thật cao hứng, nửa đùa nửa thật nói, có phải hay không quyết định đến ta đội bóng rồi? Ha ha ha. Chương 553, Ronaldo, cầu đặt mua nguyện phiếu. Phương Giác hỏi như vậy, nói đùa thành phần chiếm đa số. Lúc này, Ronaldinho là không thể nào rời đi AC Milan, tìm tới chạy hắn. Ronaldinho bản mùa giải tại Milan trạng thái tương đương xuất sắc, trước mắt đã tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 6 hạt dẫn bóng, còn có 7 cái trợ công. Không nói đến Milan là trung tâm huấn luyện cầu thủ, Aston Villa cả vị cùng AC Milan vô pháp so sánh. Chính là Ronaldinho trước mắt trạng thái, Aston Villa muốn lấy được Ronaldinho cũng cần tốn hao phi thường không ít chuyển nhượng phí. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Ronaldinho tại Milan rất vui vẻ, hiện tại không có muốn rời khỏi ý nghĩ. Ronaldinho gọi điện thoại đến, đúng là mời Phương Giác đương giáo luyện của hắn. Bất quá, không phải loại kia đúng nghĩa huấn luyện viên cùng cầu thủ quan hệ. Ronaldinho là bang Ronaldo mời Phương Giác tới đảm nhiệm Ronaldo bằng hữu đội huấn luyện viên trưởng. Đối thủ là Zidane bằng hữu đội. Năm 2003 ngày 15 tháng 12, tại bạ giật thánh nhã khoa bố công viên sân bóng tiến hành phản nghèo khó nghĩa thi đấu bên trong, Ronaldo bằng hữu đội 4-3 đánh bại Zidane bằng hữu đội. Đây cũng là giới thứ nhất Ronaldo bằng hữu đội vs Zidane bằng hữu đội thi đấu sự tình. Một năm về sau, năm 2004 ngày 15 tháng 12, Ronaldo bằng hữu đội cùng Zidane bằng hữu đội tại Betmaber sân bóng 4-4 chiến thành thế hòa. Đây là Ronaldo bằng hữu đội cùng Zidane bằng hữu đội lần thứ 6 giao phong. Từ khi năm 2003 Ronaldo cùng Zidane song song trở thành Liên Hợp Quốc phản nghèo khó đại sứ về sau, Ronaldo cùng Zidane cơ hồ hàng năm đều muốn nâng làm một lần dạng này từ thiện thi đấu, ở giữa ngoại trừ năm 2006 bởi vì hất cột nguyên nhân tạm dừng một năm. Tranh tài thu nhập đem quyên cho châu Phi, châu Á, Đông Âu cùng Nam Mỹ trở thế giới thứ 3 địa khu dùng cho phát triển phúc lợi sự nghiệp. Tranh tài thời gian chính là trưa mai. Địa điểm là nước Pháp Bổ Kỳ Ổ ập Đại Tây Dương sân thể dục. lúc đầu đáp ứng đảm nhiệm Ronaldo bằng hữu đội huấn luyện viên trưởng bờ ra dịu đội tuyển quốc gia trước huấn luyện viên trưởng Lục Xẻm Đỏa Gỗ lâm thời có việc tới không được. Ronaldo muốn lâm thời tìm một cái huấn luyện viên tham gia. Lúc đầu Ronaldo là dự định mời AC Milan giáo chủ luyện Leonardo. Bất quá, Ronaldinho đột nhiên đưa ra đề nghị, mời bằng hữu của mình, Aston Villa huấn luyện viên trưởng Phương Giác tham gia. Phương Giác có chút do dự, 3 ngày sau đó Aston Villa muốn nên đón một trận tiêu điểm tranh tài, đối thủ là Blackburn. Đây là bản mùa giải League Cup bán kết thủ hiệp tranh tài. Bất quá, hắn không thể không cân nhắc cho Ronaldinho mặt mũi. Mà lại tranh tài là tại nước Pháp tiến hành, khoảng cách rất gần, cũng chính là trì hoãn lớn thời gian nửa ngày. Đội bóng tại 3 ngày sau có một trận bán kết. Phương Giác nói, kia rất tiếc nuối. Ronaldinho gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, hắn chính là muốn cái gì tới cái đó tính cách, quên tờ giờ mì ở kịp không chỉ không có đông nghỉ kỳ, mà lại hiện tại lịch đấu dày đặc nhất. Bất quá, Phương Giác cười ha ha nói, mặt mũi của ngươi, Johnny mời, ta đều không thể cự tuyệt. Ha ha ha, ta liền nói, ngươi nhất định sẽ cho ta mặt mũi này. Ronaldinho cười ha ha, rất vui vẻ, hắn cảm thấy Phương Giác cho hắn mặt mũi, đây là hắn coi trọng nhất. Mấy phút đồng hồ sau, Phương Giác liền nhận được Ronaldo điện thoại. Ronaldinho trước gọi điện thoại câu thông, đây là vì phòng ngừa Phương Giác từ chối nhã nhặn xấu hổ. Phương, cảm ơn ngươi. Ronaldo nói, ta thường thường nghe Ronaldinho nói về ngươi, ngươi là một cái bạn rất thân. Johnny mời, là vinh hạnh của ta. Phương Giác nói, lời này, Ronaldo thích nghe, cao hứng vô độ ngực nói, Phương Giác về sau cũng là hắn Ronaldo bằng hữu. Bờ ra dự thi đấu vòng tròn còn chưa có bắt đầu sao? Phương Giác kinh ngạc hỏi. Ronaldo tại năm 2008 cuối năm thời điểm, bởi vì tổn thương tu dưỡng 9 tháng lâu Ronaldo rời đi AC Milan, về tới bờ ra dịu trong nước, gia nhập liên minh có dỉn thị ẩn câu lạc bộ. Còn có hơn một tuần lễ thời gian mới bắt đầu thi đấu. Ronaldo nói, bờ ra dịu trong nước thi đấu vòng tròn thi đấu sự tình là phi thường phức tạp, đơn giản tới nói, từ hàng năm tháng 1 trung tuần bắt đầu, một mực tiếp tục đến tháng 12 sơ. Trong đó, tháng 1 phần đến tháng 4 trung tuần tiến hành là địa khu tính chất thi đấu vòng tròn, sau đó mới là có 20 chi đội ngũ tham gia bờ ra dịp Championship. Ngoài ra, còn có một hạng áp dụng đào thải chế, dự thi phạm vi rất rộng cúp thi đấu cũng tại hàng năm hơn nửa năm cử hành. Đội bóng kế hoạch huấn luyện đều là an bài tốt. Ngày thứ 2, Phương Giác đưa bóng đội huấn luyện giao cho trợ thủ nhóm. Mình cưỡi phi cơ trực thăng riêng tiến về Porto. Máy bay tư nhân là Ronaldo an bài. Phương Giác tại đội bóng tức sẽ nên đón một trận trọng yếu bán kết tình huống dưới, sảng khoái đáp ứng lâm thời cứu chàng, rất cho Ronaldo mặt mũi, Ronaldo tự nhiên cũng cho hắn mặt mũi và lễ ngộ. Ha ha, Johnny. Phương Giác cùng Ronaldo ôm, rất vui vẻ mà nói, ta nằm mơ đều không nghĩ tới, có một ngày có thể làm ngươi huấn luyện viên. Có thể làm châu Âu hot nhất huấn luyện viên cầu thủ, ta cũng rất vui vẻ. Ronaldo cũng rất biết cách nói chuyện. Ronaldo bằng hữu đội thành viên bao quát đại la bản nhân. Ronaldinho, Caf, Dida, Carlos, Sico, Bebeto, Pato chờ bờ ra Diu mới cũ cự tình, mà Zidane bằng hữu đội thì bao quát xạ gà đổ, Hierro, Deco, Tàu lệ tạ cùng gũ tỷ chờ ngôi sao bóng đá. Phương Giác cùng Zidane là bằng hữu. Hai người cao hứng ôm, nói lên năm đó Zidane mua Phương Giác tay nghề phẩm, sau tới đâu giá giá cao chuyện lý thú, hai người đều cười ha ha. Phương Giác cũng cùng gũ tỷ nắm tay, lúc trước ý bị giả cùng Real Madrid tranh tài. Gù Tì bị phản dưới, hai người còn đánh lên nước bọc chiến, hiện tại Gù Tì đã rời đi Real Madrid, Phương Giác cũng rời đi Ỉ Bị Dạ. Chuyện cũ thành gió, gặp lại, hai người đều là có chút thổn thức. Rất có một phen gặp lại nhất tiếu mận ân cửu ý tứ. Tranh tài như vậy, là từ thiện tính chất, huấn luyện viên tác dụng càng nhiều hơn chính là ý nghĩa tượng trưng. Cho nên, Phương Giác công việc cũng rất bình thường cũng rất nhẹ nhàng. Ronaldo đá nửa trận đấu, có một cái dẫn bóng. Mặc dù đã mập ra, tốc độ cũng không bằng trước kia, nhưng là, từ Ronaldo trên thân y nguyên có thể nhìn thấy cái kia người ngoài hành tinh cái bóng, dẫn bóng rất bình thường đặc sắc. Đã xuất ngũ Zidane cũng phong thái vẫn như cũ, hắn tại đại cấm khu bên ngoài đặc sắc tuyệt luân lăng không rút bắn đánh trúng vào cột cửa. Nửa trang sau Zidane tại vùng cấm địa tuyến đầu tiếp vào đồng đội chuyền bóng sau chân trái lăng không gõ cửa đắc thủ, cùng ngày xưa châu Âu Champions League trận chung kết cái kia thiên ngoại phi tiên có chút rất giống. Cuối cùng, bằng vào Ronaldo, Bebeto, Fezazi cùng đá mì ạ ảo dẫn bóng, Ronaldo bằng hữu đội 4-2 đánh bại Zidane bằng hữu đội, vì Zidane một phương dẫn bóng chính là Zidane bản nhân, cùng trong phòng bóng đá hồng tinh phan cao. Đã xong từ thiện tranh tài, Ronaldo làm chủ, mời Ronaldo bằng hữu đội cầu thủ cùng huấn luyện viên liên hoan. Ronaldinho cùng Ronaldo cùng một chỗ cùng Phương Giác nói chuyện phiếm, uống rượu, cảm tạ hắn lâm thời cứu chàng. Làm châu Âu giới bóng đá đang hồng quán quân huấn luyện viên, Phương Giác nguyện ý đến, bản thân cũng vì hôm nay tranh tài làm dạng dỡ không ít, càng đừng đề cập Phương Giác là phi thường bận rộn trong công việc gạt ra thời gian đến cổ động, đây là ân tình. Nói chuyện trời đất thời điểm, Ronaldo điện thoại di động vang lên. Ronaldo một giọng nói thật có lỗi, cầm điện thoại di động lên một bên nghe đi. Đoán chừng là hắn người đại diện đánh tới. Ronaldo nói. Phương Giác gật gật đầu, không có quá để ý. Chỉ chốc lát, Ronaldo trở về. Người đại diện gọi điện thoại, hỏi ta tục tầm sự tình. Ronaldo giải thích nói. Ngươi làm sao cân nhắc? Ronaldo hỏi. Ta không có ý kiến gì. Ronaldo nói, ta bộ dáng như hiện tại, cũng chỉ có thể tại bờ ra dịu lại đá 1-2 năm, sau đó liền xuất ngũ. Ta bây giờ suy nghĩ là tục tầm 1 năm vẫn là 2 năm. Ronaldo có chút thất lạc. Ronaldo vừa muốn nói chuyện, Ronaldo liền trừng mắt, đừng bắt ngươi trang ti onlit quán quân kích thích ta. Ronaldo liền cười ha ha, hai người là bạn tốt, không lại bởi vì loại chủ đề này mà thật sự tức giận. Ronaldo cầm tới qua La Liga quán quân, cầm tới qua cúp vô địch thế giới, hắn mơ ước lớn nhất chính là UEFA trang ti onlit quán quân, đáng tiếc, đây cũng là hắn tiếc nuối lớn nhất. Muốn hay không cân nhắc về châu Âu lại đá 2 năm. Ronaldo không nói đùa nữa. Lúc này, Phương Giác cảm giác Ronaldo tại dưới mặt bàn, đá hắn một chút. Còn không có đợi Phương Giác minh bạch ra hỏa này là có ý gì, liền nghe đến Ronaldo tiếp tục nói, dù sao ngươi cùng có gìn thì ẩn hiệp ước cũng đến kỳ, còn không có tục thầm, có thể tùy thời rời đi. Phương Giác ngay tại quấy cà phê môi tay dừng lại, ngẩng đầu. Chương 554, Ronaldo, ta nguyện ý. Câu nguyện phiếu đặt mua. Châu Âu. Ronaldo lắc đầu, trở về không được. Trong lời nói là cô đơn, là hồi ức. Phương Giác không có lập tức mở miệng. Hắn hiểu được Ronaldo vừa rồi tại ám chỉ cái gì. Ronaldo cùng có gìn thì ẩn vậy mà chỉ ký 1 năm hiệp ước. Hiện tại hiệp ước đã đến kỳ, Ronaldo là tự do thân. Tin tức này quá đột ngột, quá khiếp sợ. Phương Giác cần thời gian để tiêu hóa một chút. Nhưng là, hắn phát hiện mình không cách nào tỉnh táo. Một thanh âm tại Phương Giác trong đầu không ngừng nói chuyện. Ký hắn. Ký hắn. Đây là Ronaldo A. Thanh âm này càng ngày càng lớn, chiếm cứ đầu góc của hắn. Đây là một loại dụ hoặc. Một loại không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Chấp giáo Ronaldo, trở thành Ronaldo huấn luyện viên trưởng, là đúng nghĩa, mà không phải Ronaldo bằng hữu đội dạng này từ thiện trên ý nghĩa tranh tài. Phương Giác hít thở sâu một hơi, hắn biết mình bại bởi thanh âm này cùng dụ hoặc. Mình không cách nào cự tuyệt chấp giáo Ronaldo dụ hoặc. Từng có lúc, chơi FM kéo lịch sử kinh điển cầu thủ ngăn thời điểm, Ronaldo tuyệt đối là rất nhiều 7 số 08 ít lựa chọn hàng đầu một trong. Đây không phải trò chơi, đây là hiện thực. Cho nên, càng để cho người cảm giác điên cuồng. Phương Giác là một cái lý trí người. Nhưng là, giờ này khắc này, hắn không có đi đợi chờ mình tỉnh táo lại. Mình là đội bóng lão bản, toàn thế giới rất nhiều người đều mơ ước sự tỉnh cùng cơ hội, đang ở trước mắt. Còn do dự cái gì? Ta có một cái đội bóng. Ronaldo ở góa. Giường lớn trải tốt, giỏ sách vào ở. Quả thực là tuyệt phối. Phương Giác nghĩ thầm. Johnny, ngươi quyết định cùng có gìn thi ẩn tục hẹn. Phương Giác để cà phê xuống môi, biểu lộ chăm chú, hỏi. Tại chức nghiệp kiếp sống cuối cùng thời gian, tại bờ Gia Diệu, tại tổ quốc của ta xuất ngũ. Ronaldo gật gật đầu, trong mắt của ta, đây là ta kết cục tốt nhất. Ronaldo là dùng bình tĩnh ngữ khí nói như vậy, tựa như là nói một kiện không có quan hệ gì với mình sự tình. Phương Giác lại là từ Ronaldo ngữ khí trên nét mặt nhìn ra, nội tâm của hắn bên trong kỳ thật cũng không bình tĩnh. Johnny, muốn nghe xem đề nghị của ta sao? Phương Giác hỏi. Ngươi nói, ta có thể hiểu được ngươi muốn lá dụng về cội ý nghĩ. Phương Giác nói, nhưng là, có câu nói ta muốn nói, ngươi sai. Ronaldo không hiểu là có ý gì, nhìn xem Phương Giác. Ngươi là độc nhất vô nhị, Ronaldo. Phương Giác thanh âm đề cao, ngươi không chỉ thuộc về bờ Gia Diệu, ngươi thuộc về toàn bộ thế giới bóng đá, thuộc về toàn thế giới fan bóng đá. Đối với yêu ngươi fan bóng đá tới nói, cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi tại rời xa tầm mắt của mọi người bờ Gia Diệu thi đấu vòng tròn phí thời gian, cuối cùng bất đắc dĩ xuất ngũ. Mọi người hy vọng ngươi khắp nơi châu Âu, tại chủ lưu thi đấu vòng tròn, từ trên TV nhìn thấy ngươi, từ trong tin tức nhìn thấy ngươi, thậm chí là, Phương Giác ngừng dừng một cái. Dù là ngươi ngồi tại ghế dự bị bên trên, ống kính đảo qua ngươi, tất cả mọi người sẽ cảm giác vui vẻ. Ronaldo, hắn còn tại đá bóng, thật tốt. Ronaldo động dung, hắn có thể cảm giác được Phương Giác lúc nói lời này, là chân thành tha thiết tình cảm, là phát ra từ nội tâm cảm xúc. Cảm ơn ngươi, Phương. Ronaldo là một cái tình cảm phong phú người, ánh mắt của hắn ấm ướt, ta nghe được lời như vậy, rất vui vẻ. Hắn lắc đầu, ta cũng hy vọng có thể trở lại châu Âu đá bóng, nhưng là... Ronaldo nhìn một chút mình mập ra thân thể, nhìn nhìn hai chân của mình cùng đầu gối, hắn lắc đầu, trở về không được. Hắn chỉ không chỉ là không trở về châu Âu đá bóng, còn có thứ gì khác. Thí dụ như... khỏe mạnh, thanh xuân, rong ruổi tuyến nguyệt, vinh quang thời gian, những cái kia mỹ hảo, đều trở về không được. Hắn hiện tại chỉ muốn tại bờ ra giữ trong nước lại đá 1-2 năm, có lẽ là 2 năm, có lẽ là 1 năm, chờ đến hắn cảm thấy mình cũng không kiên trì được nữa, đá không động, đau xót không thể chịu đựng được, phất phất tay, nói tạm biệt. Phương Giác không biết Ronaldo trong lòng nhiều như vậy cảm khái. Hắn coi là Ronaldo nói chính là thân thể của hắn khỏe mạnh, tổn thương bệnh vấn đề. Phương Giác cũng không thể không thừa nhận, Ronaldo tổn thương bệnh đúng là đại phiền toái, thậm chí có thể nói là tổn thương bệnh hủy đi Ronaldo, không phải nói Ronaldo không thành công, hắn đã vô cùng thành công. Ronaldo trước đây tổng cộng tham gia qua 4 lần vượt cột, 2 lần bưng lấy vượt cột. Hắn sáng tạo ra vượt cột đơn giới nhiều nhất dẫn bóng ghi chép, năm 2002 Hàn Nhật vượt cột đánh vào 8 cầu. Hắn lấy 15 hạt tổng dẫn bóng trở thành vượt cột xạ thủ vương. Ronaldo còn 3 lần vinh dự nhận được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tại châu Âu giới bóng đá 10 trong 4 năm, Ronaldo tại tổng cộng 42 trận đấu bên trong, tổng cộng đánh vào kinh khủng 273 cái dẫn bóng. Cái này là vô cùng thành công. Nhưng là, nếu là không có thương tổn bệnh, hắn có thể so với hiện tại còn muốn càng thêm, càng bổ trợ hơn công, thành tựu tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng càng thêm điên cuồng cùng huy hoàng chức nghiệp kiếp sống. Ronaldo tổn thương bệnh. Năm 1998 là trọng yếu nhất tiết điểm. Năm 1998 ngọn nguồn, từ vượt cột trở về Inter Milan Ronaldo 2 lần bị thương này, đến năm 1999 tháng 1 tái xuất lúc, hắn đầu gối phải còn không có triệt để khôi phục lại kéo thương đầu gối trái, ác mộng bắt đầu từ đó. Năm 1999 ngày 21 tháng 11 Inter 6-0 cuồng thắng lệ ít, trận đấu này điểm số, rất nhiều người không nhớ rõ, toàn thế giới fan bóng đá trong đầu chỉ có một cái hình tượng. Đổ vào chân nước trên sân bóng Ronaldo phát ra thống khổ không chịu nổi giống to. Vô số fan bóng đá tại trước máy truyền hình rơi lệ. Đầu gối phải bị vỡ nát gãy xương để Ronaldo bỏ ra ngưng chiến 4 tháng đại giới. 2005 ngày 12 tháng 4, tại Inter đối Lazio ỉ tạ lỷ ản cục trận chung kết bên trên, Ronaldo vẹn vẹn dự bị ra sân 6 phút đồng hồ lại lần nữa nghiêm trọng bị chật đầu gối phải. Hắn dây chẳng bị vỡ nát đứt gãy, tại cái này về sau 2 cái mùa giải bên trong. Mọi người lại cũng không có thấy rõ nỉ tại trên sân bóng thân ảnh. Năm 2002 nhìn qua là Ronaldo chuyển hướng, vượt cột, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, chuyển nhượng Real Madrid, La Liga quán quân. Nhưng sau đó tổn thương bệnh lại bắt đầu như bóng với hình. Năm 2006 Ronaldo bị chẩn đoán chính xác mắc phải tuyến giáp trạng cơ năng hạ thấp, thể trọng tăng vọt. Năm 2007 tháng 1 Ronaldo gia nhập Liên minh AC Milan, đầu tiên là bị Milan phòng thí nghiệm lầm xem bệnh. Nằm trên giường 4 cái nhiều tháng. Sau đó là năm 2008 Valentin kia làm cho người bóp cổ tay một màn. Ngày đó vị này AC Milan tiên phong tại cùng lì vọt nổ đội trong trận đấu trọng thương rời sân. Từ lần từ biệt này rơi bóng đá 300 ngày. Từ đây rời xa khói lửa tràn ngập châu Âu đấu trường. Năm trước ngày 10 tháng 12, vượt qua chật vật 9 tháng thời kỳ dưỡng bệnh, đã lâu Ronaldo về tới bờ ra giữ cọ dỉn thì ẩn. Tổn thương bệnh không phải vấn đề căn bản nhất, trong mắt của ta. Ngươi bây giờ tình trạng cơ thể cùng thi đấu tình trạng đều cũng không tệ lắm. Phương Giác lắc đầu, hắn không có trong vấn đề này tiếp tục quá thâm nhập trò chuyện, hắn cũng không thể nói yên tâm đi, tổn thương bệnh vấn đề giao cho ta, huynh đệ ta là bất hắc, hắn nói, Ronaldo cũng sẽ không tin à. Phương Giác tuyệt không phải nói loạn, cố ý nói tốt an ủi Ronaldo. Từ Milan đi bờ ra rượu trong nước, rời đi châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn, mọi người coi là Ronaldo sẽ lấy dưỡng lao thân phận từng bước một đi hướng xuất ngũ. Thế nhưng là, cái này đã thân thể mập ra, tổn thương bệnh quấn thân người ngoài hành tinh lại dùng để cho người ta kinh khủng hiệu suất đáp lễ toàn bộ thế giới. 209 mùa giải, Ronaldo vì có dỉn thì ẩn ra sân 38 lần điên cuồng chặt xuống 23 cầu. Một cái mùa giải, 38 trận đấu, 23 hạt dẫn bóng, rất không tệ số liệu. Phương Giác nói, đây là hắn vừa mới khẩn cấp hao tốn khắc kim giá trị đổi lấy tư liệu, hắn trước đây cũng không có chú ý qua Ronaldo tại bờ ra dịu tình huống. Ronaldo kinh ngạc nhìn Phương Giác một chút, Phương Giác thuận miệng liền nói ra hắn tại có dỉn thì ẩn biểu hiện và số liệu, cái này khiến Ronaldo động dung. Mới vừa rồi là ta lấy một cái Ronaldo fan bóng đá cùng thân phận bằng hữu, tới khuyên nói ngươi trở lại châu Âu. Phương Giác nói, hiện tại, ta Aston Villa huấn luyện viên trưởng thân phận chính thức hướng ngươi phát ra mời. Phương Giác vươn tay, Johnny, gia nhập ta đội bóng đi. Ronaldo ngây ngẩn cả người. Mặc dù hắn đã đoán được một chút xíu, nhưng là, vẫn là bị kinh đến, trực tiếp như vậy. Hắn thừa nhận Phương Giác thái độ, Phương Giác những lời kia, để hắn động dung, thậm chí là cảm động. Nhưng là, cái này không đủ để hắn làm ra về châu Âu quyết định, huống chi, cho dù là về châu Âu, cũng có rất nhiều chỗ, không nhất định là muốn đi Aston Villa. Đương nhiên, Ronaldo thừa nhận, hắn đối phương cảm giác ấn tượng rất tốt, nếu quả như thật muốn quyết định về châu Âu, hắn là sẽ cân nhắc đi Phương Giác đội bóng. Nhưng là, vấn đề là, hắn đối với về châu Âu đá bóng là đã chờ mong lại bài xích. Chờ mong là, hắn khát vọng trở lại châu Âu, trở lại chủ lưu thi đấu vòng tròn, không chỉ bởi vì là tại châu Âu lộ ra ánh sáng suất cao, dày đến nhiều, càng bởi vì, hắn có một cái tiếc nuối lớn nhất. Bài xích, xác thực nói là sợ hãi, hắn không biết mình còn có thể không thích hướng châu Âu đỉnh tiêm thi đấu vòng tròn kịch liệt tranh tài, đầu gối của mình còn có thể không chịu được kịch liệt như vậy đối kháng. Bởi vì, Ronaldo rõ ràng nhất tình huống của mình, vết thương của hắn từng đống đầu gối, thật là rốt cuộc chịu không được bất kỳ tổn thương bệnh. Cho nên, Ronaldo là sợ hãi. Tất cả, hắn muốn nói với Phương Giác tạ ơn, nhưng là hắn không thể đáp ứng. Nhìn thấy Ronaldo biểu lộ, Phương Giác liền biết kết quả không thể lạc quan. Ngay tại Ronaldo mở miệng thời điểm, Phương Giác phi thường quả quyết tại hệ thống bên trong hao tốn 100 vạn khắc kim giá trị đổi mị lực quang hoàn màu cam kỹ năng thẻ, đồng thời lập tức sử dụng. Thật có lỗi, Phương. Ronaldo lắc đầu, nói. Một bên người tiếp khách Ronaldinho thở dài, hắn đặc biệt sáng tạo ra cơ hội lần này, đáng tiếc. Sau đó, hắn liền mở to hai mắt nhìn. Hắn đầu tiên là nghe được Ronaldo nói đúng lắm, thật có lỗi, Phương, ta không nghe rõ ràng, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Johnny, ta mời ngươi đến ta đội bóng. Phương Giác lớn tiếng nói, tới đi, chúng ta cùng một chỗ khai sáng đại thời đại. Phương Giác nói ra một câu phi thường trung nhị. Ronaldinho che mặt, loại lời này, lắc lư mao đầu tiểu tử vẫn được, Johnny kiến thức rộng rãi, vô dụng. Sau đó hắn liền khiếp sợ kém chút nhảy dựng lên. Ronaldo cùng Phương Giác rỗi ra tay nắm chặt, ta nguyện ý. Chương 555, hoan nghênh ngươi, Ronaldo. Cầu nguyện phiếu đặt mua. Trở về trang sách. Phương Giác cùng Ronaldo cùng Ronaldinho cáo biệt. Hắn muốn trở về bờ mì ngảm. Bất quá, Aston Villa câu lạc bộ giám đốc bị rồng ngày mai đem chạy đến. Đồng thời, Ronaldo người đại diện Fabiano cũng khẩn cấp định vé máy bay chạy đến. Bị rồng cùng Fabiano sẽ tại Paris tiến hành hội đàm. Ronaldo nguyện ý đến Aston Villa, đây chỉ là bước đầu tiên. Ronaldo dạng này cấp bậc ngôi sao bóng đá, gia nhập liên minh một chi đội bóng, cần liên lụy phương diện rất nhiều. Johnny, ta chờ mong ngươi đại biểu Aston Villa ra sân một ngày này nhanh chóng tìm đến. Phương Giác cùng Ronaldo bắt tay nói đừng. Ta cũng rất chờ mong. Ronaldo nói. Phương Giác lại cùng Ronaldinho ôm, bắt tay nói đừng, tạ ơn. Ronaldinho cười đến rất vui vẻ, hắn thuần túy chính là ý tưởng đột phát, sau đó liền cho Phương Giác cùng Ronaldo đáp cầu rắc mối. Ronaldinho chính là như vậy tính cách, rất bình thường tùy ý, cũng rất hiền lành, lạc quan. Hắn biết Ronaldo một mực khát vọng trở lại châu Âu, nhưng là, lại bởi vì đủ loại lo lắng không dám đi hành động. Ronaldinho ý nghĩ rất đơn giản, Phương Giác là bằng hữu của hắn, là Aston Villa huấn luyện viên trưởng, chi này đội bóng tình huống rất không tệ, vì cái gì không khuyên giải nói Phương Giác ký Ronaldo đâu. Đúng vậy, chính là đơn giản như vậy cân nhắc. Hắn cảm thấy đây đối với Johnny cùng Phương Giác đều là chuyện tốt, hai cái hảo bằng hữu đều sẽ hài lòng, hắn liền trực tiếp đáp cầu rắc mối. Thậm chí làm như thế thời điểm, Ronaldinho cũng không nghĩ tới sẽ thành công, hắn chính là cảm thấy nên thử một chút. Thực sự cầu thị mà nói, có thể có Ronaldinho bằng hữu như vậy, thật là rất không tệ. Đàm phán là bí mật tiến hành. Chỉ sở dĩ đặt ở Paris tiến hành đàm phán, chính là vì giữ bí mật. Có thể chấp giáo Ronaldo, đây là rất nhiều người mộng tưởng. Phương Giác lúc ấy liền là phi thường kích động, đồng thời hành động. Làm ra quyết định rất đơn giản. Đến tiếp sau có rất nhiều sự tình phải xử lý. Đầu tiên là Ronaldo tiền lương. Phương Giác lo lắng chính là Ronaldo đến sẽ đánh phá Aston Villa tiền lương kết cấu. Đương nhiên, hắn sẽ không bởi vì dạng này nguyên nhân cự tuyệt đạt được Ronaldo cơ hội. Chỉ là, cần hảo hảo giải quyết vấn đề này. Nếu như tất yếu phải vậy, Phương Giác đã cân nhắc công ty của mình, ngoài định mức ra mặt bù tề lan án đổ tiền lương yêu cầu. Có rất nhiều có thể thao tác phương pháp, thí dụ như nói mời Ronaldo đương ép và tờ công ty đại ngôn nhân. Trên thực tế, Ronaldo tại bờ ra dự tiền lương cũng không như ngươi tưởng tượng cao như vậy. Phạ Phạ cho trượng phu pha một chén hồng trà, nói. Phạ Phạ đem một phần tư liệu đưa cho Phương Giác. Đương tài chính tộc muốn tra mẫu người kinh tế tình huống, hoàn toàn có thể tại pháp luật cho phép phạm vi bên trong tra rõ ràng, có thể nói là không cách nào ngăn cản. Phía trước năm tháng 12, Ronaldo cáo biệt châu Âu đại lục gia nhập liên minh bờ ra dịu đội bóng cọ dìn thị ẩn. Bởi vì tuổi tác tăng lớn, vừa mới khỏi bệnh, lại thêm bờ ra dịu câu lạc bộ không thể so với châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ nhiều tiền lắm của. Bởi vậy tại có gìn thì ẩn dò nỉ mỗi tháng tiền lương chỉ có 15 vạn euro. Cái này cùng hắn hiệu lực châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ lúc tiền lương so sánh cũng không nhỏ chênh lệch. Mặc dù như thế, Ronaldo cũng bằng vào 15 vạn euro tiền lương trở thành bờ ra dịu giới bóng đá tối cao lương cầu thủ. Đương nhiên, Ronaldo nguyện ý lấy như thế thấp tiền lương gia nhập liên minh có gìn thì ẩn là có nhà tài trợ ở sau lưng ủng hộ. Ronaldo hàng năm còn có thể từ nhà tài trợ nơi đó đạt được 370 vạn euro thu nhập. Dạng này tính đến, tại có gìn thì ẩn đá bóng Ronaldo lương một năm tại 550 vạn euro tả hữu. Mặc dù cùng sờ giờ 7, cả chờ đại tân sinh ngôi sao bóng đá tiền lương chênh lệch không nhỏ. Nhưng là, lương một năm 550 vạn euro, cũng là khá là xa xỉ. Tình huống hiện tại là, Ronaldo tình trạng kinh tế cũng không lý tưởng. Papa nói, có lẽ đây cũng là Ronaldo khát vọng trở lại châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn một nguyên nhân. Brazil, dù sao dễ đến so tại châu Âu thiếu. Papa xuất ra tư liệu biểu hiện, Ronaldo trước mắt tình trạng kinh tế cũng không lý tưởng. Trước đó thậm chí có truyền thông nghe đồn Ronaldo bởi vì trong tay túng quẫn, hắn thậm chí đã bất lực hướng về phía trước vợ mẹ lạ nỉ thanh toán nhi tử nuôi dưỡng phí, không thể không tự mình bay tới Madrid hướng mẹ lạ nỉ cầu tình. Phương Giác lắc đầu, lương một năm 550 vạn euro. Đều có thể dày vò thành ngay cả hài tử nuôi dưỡng phí đều không bỏ ra nổi, chỉ có thể nói bờ ra dự cầu thủ rất có thể dày vò. Ta đã cùng bị rồng thông qua được điện thoại. Phạm Phạm nếm thử một miếng, nhíu mày, lại hướng phía trong chén tăng thêm khối bờ lù hệ bờ gì bằng, nếm thử, mùi vị kia không tệ. Phương Giác mí mắt không nháy mắt, cầm lấy cái chén, uống một hơi cạn sạch, sau đó giơ ngón tay cái lên, dễ uống. Mạ gì nạ hôm qua mang hài tử đến đây, người một nhà ăn xong bữa tối, vui vẻ hòa thuận. Buổi sáng hôm nay, Mạ Dĩ Nạ mang theo hải tử rời đi, Phạm Phạ liền bắt đầu ăn giấm, đây đã là trạng thái bình thường. Phương Giác tính toán qua, hắn ước lượng cần liên tục chiến đấu hăng hái 3 ban đêm mới có thể để cho Phạm Phạ ngồi giận. Mai, Phạm Phạ nói, bọn hắn hẳn là phi thường vui với nhìn thấy Ronaldo trở lại châu Âu, gia nhập liên minh Aston Villa. Phương Giác vui vẻ gật đầu, hắn hiểu được Phạm Phạ tính toán, hướng phía Phạm Phạ giơ ngón tay cái lên. Ronaldo cùng Mai Phương diện ký kết chính là trung thân hiệp ước. Kỳ thật, từ xuất đạo lên Ronaldo liền cùng Mai quan hệ 10 phần mật thiết, Ronaldo chuyển ném Inter Milan về sau, Mai liền cùng Inter hợp tác, tài trợ kim ngạch mặc dù một mực không có công bố, nhưng là, nghe đồn phi thường kim ngạch rất bình thường cao. Về phần bờ ra dịu đội tuyển quốc gia phương diện, Mai cũng là bọn hắn chính thức nhà tài trợ, hàng năm vì đội bóng cung cấp tầm 700 vạn bảng Anh tài trợ. Từ Ấn Hổ Vân đến Barcelona lại đến Inter Milan, trên cơ bản, Mai đầu tư chỉ hướng chỗ nào. Ronaldo liền chuyển tới chỗ nào? Khách quan nói, Ronaldo là dẫm lên Mai lát thành gạch vàng mà trở thành nhất đại cự tinh. Đương nhiên, đây không phải nghĩa xấu, vốn liếng sẽ chỉ truy đuổi thiên tài cùng có thể vì bọn họ mang đến lợi ích người, chuyện này chỉ có thể nói rõ Ronaldo vĩ đại. Ronaldo lúc trước từ Inter Milan quay đầu Real Madrid, cùng Mai quan hệ huyên náo có chút cứng ngắc. Lúc trước từ Mai trận doanh Inter Milan gia nhập liên minh Adidas trận doanh Real Madrid, Mai công ty từ Inter Milan rút đi 300 vạn euro đầu tư. Ronaldo từng đáp ứng mình bỏ tiền cho Inter đền bù, nhưng số tiền kia hắn một mực không đưa. Mộ Dạ thì cũng một mực không có thúc giục. Về sau Ronaldo gia nhập liên minh AC Milan, Mộ Dạ thì gia tộc sẽ muốn cầu bờ ra dịu người hoàn lại khoản này con số không nhỏ. Nhưng là, thương tâm Mộ Dạ thì hâu ngừng chuyện này, hắn nói mình không muốn để Ronaldo thương tâm. Real Madrid cùng AC Milan đều là Adidas. Mặc dù như thế, cứ việc Mai rất tức giận, nhưng là, bọn hắn nhưng không có cùng Ronaldo trở mặt, thậm chí còn trực tiếp cùng Ronaldo ký kết chung thân hiệp ước. Lấy Ronaldo cùng Mai quan hệ. Mai phương diện nhất định phi thường vui lòng trợ giúp Ronaldo gia nhập liên minh Aston Villa. Ngay thẳng mà nói, nếu như Aston Villa biểu thị, bởi vì tiền lương cân bằng quan hệ, không cách nào gánh chịu Ronaldo tiền lương, Mai khẳng định nguyện ý bỏ tiền bổ sung. Bởi vì, Aston Villa trang bị nhà tài trợ chính là Mai nhãn hiệu. Ronaldo từ bờ ra giữ trở về châu Âu, trở lại Mai đeo đội bóng, đây tuyệt đối là Mai phương diện hy vọng nhất thúc đẩy. Chính như Phạm Phạm dự đoán dạng như vậy, Nai phương diện bị thông báo cáo chi Aston Villa đang cùng Ronaldo phương diện đàm phán, Ronaldo cũng vui vẻ gia nhập liên minh Aston Villa. Nai phương diện đại hỉ, trực tiếp đã tham dự đàm phán. Ronaldo người đại diện Fabiano đưa ra không ít tiền lương yêu cầu. Hắn đưa ra phải hướng Beckham tại Aston Villa tiền lương làm chuẩn. Đây là Aston Villa không thể tiếp nhận. Đây không phải nói Aston Villa xem nhẹ Ronaldo, mà là bởi vì Beckham tại Aston Villa kết sổ tiền lương bên trong, Aston Villa cung cấp tiền lương chỉ chiếm một bộ phận, càng nhiều hơn chính là nhà tài trợ ở sau lưng bỏ tiền. Beckham phía sau mấy nhà lớn nhãn hiệu nguyện ý vì Beckham bổ đủ tiền lương, bọn hắn cũng vui vẻ nhìn thấy Beckham trở lại tờ giờ mì ở kịp. Nai tham gia, để song phương tại tiền lương vấn đề bên trên khác nhau không tồn tại nữa. Nai phương diện rất rõ ràng đàm phán song phương đều đang đợi cái gì, đây là muốn bọn hắn bỏ tiền. Bọn hắn cũng vui vẻ tại bỏ tiền. Bất quá, Nai không có ý định mình gánh chịu số tiền kia, hắn liên hợp Ronaldo phía sau mặt khác mấy đại quốc tế nhãn hiệu, cùng một chỗ chia sẻ, bổ đủ Ronaldo thu nhập yêu cầu sai biệt. Ronaldo đem giống như Beckham, tại Aston Villa câu lạc bộ người tiền lương hướng ấy lở làm chuẩn, ba người đều lấy vạn bảng Anh tiền lương đãi ngộ trở thành Aston Villa đỉnh lương. Chính như cùng Adidas dẫn đầu mấy lớn nhãn hiệu bổ đủ Beckham tiền lương yêu cầu, Nai dẫn đầu mấy lớn nhãn hiệu gánh chịu Ronaldo còn lại thu nhập yêu cầu. Có thể làm cho nhiều như vậy lớn nhãn hiệu nguyện ý bỏ tiền, là bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Ronaldo giá trị. Ronaldo giá trị, sớm đã không cực hạn tại sân bóng người, mà là đã trở thành toàn cầu nhãn hiệu. Năm 2002 mùa hè, Real Madrid chủ tịch Florentino không tiếc vận dụng 4.500 vạn euro đưa vào người ngoài hành tinh. Tại lúc ấy, nên giá trị bản thân gần với trước đó Zidane, nghiệp giới phân tích, nếu như Ronaldo tại Inter thê thảm đau đớn kinh lịch lần nữa phục chế đến Real Madrid trên thân, khoản giao dịch này không khác vùng tiền bố thí. Nhưng là sự thật chứng minh, bị Trung Quốc Real Madrid fan bóng đá nói đùa gọi đùa vì lao Phật ra Florentino quyết sách để Real Madrid được lợi vô cùng. Nhà tài trợ Siemens, Adidas công ty đối Ronaldo khai phát cùng đóng gói. Câu lạc bộ điện đài càng là lợi dụng chân dung quyền để quảng cáo thu nhập cùng TV tiêu thụ tăng lên gấp bội. Ronaldo mang tới tài phú đến cùng có bao nhiêu? Real Madrid câu lạc bộ kinh tế sư Martinez đã từng một câu điểm xuyên, mặc dù câu lạc bộ buôn bán vận hành vẫn là cơ mật, nhưng Ronaldo bản thân liền đáng giá số này. Mà từ Real Madrid chuyển đến AC Milan, khoản giao dịch này càng là Ronaldo thể hiện giá trị buôn bán điển hình. Xem Ronaldo tại Milan 2 năm kiếp sống, thời gian 2 năm vì Milan vẹn vẹn đánh vào 9 cầu, hiển nhiên người ngoài hành tinh tại trên sân bóng thời đỉnh cao đã qua. Nhưng là Berlusconi khoản này thao tác, đến cùng đối câu lạc bộ có không tổn hại mất. Ronaldo gia nhập liên minh biểu diễn về sau, vẹn vẹn chỉ là một tháng thời gian. Milan quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ vượt qua số bình quân 30%, Milan chính thức website điểm kích lượng tăng trưởng 4 lần. Mỗi trận đấu hấp dẫn phóng viên, so với ban đầu thêm ra hơn 60 người. Milan website game cùng nhau đẩy ra cho giỏ nỉ viết thư hoạt động, không đến 2 ngày, liền có 352 phong thư nhét vào Milan câu lạc bộ chuyên môn mở giỏ nỉ hồng thư, trong đó 40% còn đến từ ý ngoại cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, Ronaldo mị lực cá nhân, đã sớm thẩm thấu toàn cầu. Cho đến tận này, buôn bán công ty lợi dụng Ronaldo lực ảnh hưởng làm qua vô số quảng cáo tuyên truyền, Pepsi, Bailey, Tây Ban Nha Bia, hoặc các loại từ trên thân người ngoài hành tinh thu hoạch rất nhiều. Ronaldo dùng không bình thường cầu đường kiếp sống khai sáng người kỳ tích đồng thời, càng trong lúc vô tình trở thành một loại nhãn hiệu hiệu ứng, không ngừng lợi dụng tích lũy tháng ngày giá trị buôn bán hoàn thành tự thân cùng mỗi lớn câu lạc bộ cùng đông đảo công ty cả hai cùng có lợi. Phạm phạ nhỏ giảng đường nhập học, tương đối toàn diện hướng phương giác giảng thuật Ronaldo trên người giá trị. Phạm phạ tán dương phương giác đi nước Pháp ăn bữa cơm, liền mang về Ronaldo, phi thường ưu tú. Phương giác lắc đầu, ngượng ngùng cười, hắn biểu thị mình lúc ấy không có cân nhắc nhiều như vậy, thuần túy là ra ngoài một cái nhân tình cảm giác, muốn trở thành Ronaldo huấn luyện viên, muốn để Ronaldo gia nhập liên minh đội bóng, trở thành Aston Villa cầu thủ. Phạm phạ liền hôn lấy phương giác cái chán, chính là bởi vì như thế, ngươi không có chút nào lợi ích cân nhắc chân thành, mới có thể đả động Ronaldo. Phương giác ngượng ngùng cười, khả năng đi. Tiền lương đãi ngộ thỏa đàm. Sau đó chính là hiệp ước niên hạn. Aston Villa phương diện nói lên đề nghị là hợp 2 đồng niên. Ronaldo không đồng ý. Hắn nói ra chỉ hợp đồng 1 năm. Đàm tiền lương thời điểm, Ronaldo không nói lời nào, bóng đá kết sù thu nhập, đây là nhân chi thường tình, hắn không tiện nói gì, mà lại hắn cũng cần tiền, sau lưng của hắn kinh tế đoàn đội cũng khát vọng tiền tài lợi ích. Nói về hiệp ước niên hạn, hắn có thể nói chuyện. Ronaldo nói ra hợp đồng 1 năm, hắn cho ra thuyết pháp là, hắn không biết mình đầu gối. Mình khỏe mạnh có thể hay không kiên trì 2 năm, Phương Giác là bằng hữu của hắn, hắn sẽ không muốn lấy tại ghế dự bị cùng vật lý trị liệu thất nằm kiếm tiền. Cuối cùng, Phương Giác tự mình gọi điện thoại cho Ronaldo câu thông. Cuối cùng, song phương đồng ý, hợp đồng 1-1 hiệp ước. Song phương hợp đồng 1 năm sau, Aston Villa có được tự động ưu tiên tục tầm tuyển hạng. 2010 niên tháng 11 mùa giải League Cup bán kết thủ hiệp tranh tài. Aston Villa tại sân khách 4-3 đòn bại Blackburn. À bọn là họ ở trong trận đấu lập cú đút. Ấy lờ khỏi bệnh tái xuất, một truyền một bán. Bên trên vòng đấu đánh vào tờ giờ mì ở kịp sử nữ cầu mạ nẹ trợ công láo tướng Hestey đánh vào thứ tư cầu. Sân khách 4-3 điểm số, khiến cho Aston Villa tại hai hiệp đấu vòng loại bên trong chiếm được tiên cơ. Bọn hắn đã nửa chân đạp đến tiến vào League Cup trận chung kết trận. Chấp giáo Aston Villa cái thứ nhất mùa giải, liền có hy vọng dẫn đầu đội bóng giết vào cúp thi đấu trận chung kết, xung kích một hạng quán quân vinh dự. Truyền thông cũng đang khích lệ Phương Giác cùng Aston Villa. Bất quá, 12 giờ về sau, Phương Giác danh tiếng bị cướp đi. Aston Villa chính thức đầu trang web, là to lớn một tấm hình. Ronaldo người mặc Aston Villa quần áo chơi bóng chính diện chiếu. Sau đó là một cái phi thường ngắn gọn lớn thô thể chính thức thông cáo. Chúng ta bây giờ chính là xác nhận cùng tuyên bố. Ronaldo Luis Nazario da Lima, Ronaldo Nazario da Lima, trở thành Aston Villa một viên. Hoan nghênh ngươi, Johnny. Website game sau đó có một câu, càng thêm kỹ càng đưa tin cùng chi tiết, sẽ ở minh trời xế chiều 15:30 điểm buổi họp báo tuyên bố. Thông cáo phía dưới là một loạt số liệu, đây là Ronaldo chủ yếu vinh dự sổ ghi chép. Hà Lan giải hạng nhất xạ thủ tốt nhất, 1995 niên. Cúp cờ nở vờ bờ quán quân ỉn hồ vận. Cúp cờ nở vờ bờ xạ thủ tốt nhất. Tây Ban Nha Super Cup quán quân Barcelona. Tây Ban Nha giải hạng nhất xạ thủ tốt nhất, 1997 niên. Serie A thi đấu vòng tròn tốt nhất cầu thủ, 199 niên. Vượt cúp tốt nhất cầu thủ, 199 niên. Châu Âu tốt nhất tiên phong, 199 niên. Thi đấu vòng tròn quán quân mùa giải Tây Ban Nha Real Madrid. Toyota Cup, FIFA Club World Cup tiền thân, quán quân, năm 2002. Châu Âu vẫn nở ở cột quán quân Barcelona. UEFA cột quán quân Inter Milan. Copa ạ mẹ gì cả quán quân, 1997-1999, 2 lần. Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, 1997-2002, 2 lần. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, 1996-1997-2002, 3 lần. Vượt cột quán quân, 1994-2002, 2 lần. Chương 556, cố lên A, Johnny, cầu nguyện phiếu đặt mua. Trở về trang sách. 010 niên tháng 1 ngày 14, Aston Villa câu lạc bộ tại Villa Park sân bóng tổ chức hiện trường buổi họp báo. Đây cũng là Ronaldo tại Aston Villa biểu diễn hội gặp mặt. Khoảng cách Ronaldo biểu diễn, còn có hơn 2 giờ, ta y kéo công viên sân bóng cửa ra vào đã tề tựu đại lượng fan bóng đá. Vì có thể sớm tiến vào Villa Park sân bóng. Có fan bóng đá thậm chí là nâng lên 2 đến 3 giờ thời gian tại xếp hàng. Theo biểu diễn thời gian tới gần, hiện trường fan bóng đá càng ngày càng nhiều. Có chút cũ người trụ ngoặt đến đây, còn có thể lực kém, bởi vì chờ đợi thời gian quá kém, xuất hiện thân thể khó chịu, được cứu hộ xe đưa y yể. Bởi vì fan bóng đá quá nhiều, Aston Villa phương diện không thể không tuyên bố đem Ronaldo biểu diễn nghi thức, chậm trễ nửa giờ. Buổi họp báo tại Villa Park sân bóng tin tức đại sảnh cử hành. Ronaldo tại đội bóng huấn luyện viên trưởng Phương Giác cùng câu lạc bộ bốt. Cơ lạc cùng câu lạc bộ giám đốc bị rồng cùng đi, hai tay giơ lên phù hợp có số 99 mã Aston Villa quần áo chơi bóng. Đây là hắn tại Aston Villa quần áo chơi bóng dãy số. Ronaldo thích nhất là số 9, 9 truyền thuyết cùng uy danh danh chấn giang hồ. Bất quá, hiện tại, Aston Villa số 9 tại Ronaldo tiền đội bạn Van Nịt kéo dù trên thân, Ronaldo tự nhiên không thể cướp đoạt lão hỏa kế dãy số. Cuối cùng, Ronaldo lựa chọn số 99, hắn lúc trước tại Milan thời điểm, cũng là lựa chọn cái này cỡ lớn nhất dãy số. Buổi họp báo hiện trường, Ronaldo cũng giải thích tự mình lựa chọn Aston Villa nguyên nhân, với ta mà nói, khiêu chiến thủy chung là trọng yếu nhất, vì thi đấu khiêu chiến, ta cự tuyệt tiền tài. Nếu như đi Saudi Arabia hoặc là nước Mỹ, ta có thể kiếm được càng nhiều tiền. Ta cũng có thể tiếp tục lưu lại cọ gìn thì ẩn, nhưng Aston Villa cho ta mới khiêu chiến, ta tiếp nhận khiêu chiến. Ta muốn nói cho toàn thế giới. Ronaldo có chút cảm xúc kích động, hắn dừng lại một chút, nói, nghề nghiệp của ta kiếp sống còn chưa kết thúc. Đương nhiên, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, Phương Giác huấn luyện viên hướng ta phát ra mời, ta tự nhủ, đây là ta không cách nào cự tuyệt mời. Hy vọng ta có thể vì câu lạc bộ lấy được thành tích tốt, còn có những cái kia cho ta nhiệt tình hoan nghênh người. Có phóng viên đặt câu hỏi Ronaldo đối với mình có thể hay không xuất hiện tại Nam Phi World Cup trên sàn thi đấu vấn đề. Ta còn chưa kịp cùng Dunga thảo luận ta tại đội tuyển quốc gia tương lai, ta hy vọng ta có thể đi Nam Phi, nhưng ta hàng đầu mục tiêu là vì Aston Villa làm ra công hiến. Buổi họp báo bị trực tiếp tại hiện trường trên màn hình lớn, Ronaldo lời nói này cũng lấy được hiện trường Aston Villa fan bóng đá trận trận tiếng hoan hô. Buổi họp báo kết thúc sau, Ronaldo người khoác số 99 Aston Villa chiến bào, từ cầu thủ đường hành lang chạy vào Villa Park sân bóng. Trong chốc lát, cả tòa sân bóng buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn cùng tiếng vỗ tay. Tại Villa Park sân bóng nhìn trên đài, đã phủ lên một mặt hoành phi, ngươi tốt, Ronaldo, ngươi là chúng ta. Aston Villa tổ chức buổi họp báo, chính thức tuyên bố Ronaldo gia nhập liên minh. Cùng sau đó câu lạc bộ vì hắn tổ chức thịnh đại biểu diễn nghi thức. Cái này đều đưa tới toàn bộ giới bóng đá hoành động. Aston Villa website game sau đó tuyên bố, có 893 tên fan bóng đá đi tới Villa Park sân bóng hoan nghênh Ronaldo. Đối với nhất danh đã 33 tuổi lão tướng tới nói, như thế thịnh đại hoan nghênh tràn diện, tuyệt đối là phi thường không tầm thường. Phải biết, đây không phải ngày nghỉ, cũng không phải cuối tuần, mà lại là lâm thời thông báo, cái này đủ để chứng minh Ronaldo lực hiệu triệu. Dù là hắn đã 33 tuổi, như vậy hắn phát phúc, không có trước kia chạy nhanh. Nhưng là, tên của hắn gọi Ronaldo. Đây là The Times phóng viên đồn cẩn. Cắt tờ HOUZS tại mình chuyên mục bên trong phát biểu bình luận văn chương. Ronaldo gia nhập liên minh Aston Villa hiệu ứng hết sức rõ ràng. Aston Villa tại Villa Park sân bóng độc quyền bán hàng cửa tiệm sắp xếp lên hàng dài, đều là đặt mua Ronaldo số 99 quần áo chơi bóng. Aston Villa chính thức vì phù hợp có Ronaldo danh tự số 99 quần áo chơi bóng định giá 99 bảng Anh. Vẹn vẹn chỉ là một giờ thời gian, cửa hàng cùng mai chính thức website bên trên liền bán ra, ngậm tiền đặt cọc dự định, 831 kiện. Trong đó tại châu Á, đặc biệt là tại Đông Á, bao quát Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng Trung Quốc Hồng Kông, Ma Cao cùng Trung Quốc Đài Loan tỉnh lượng tiêu thụ đều phi thường nóng nảy. Có ít theo thống kê, châu Á lượng tiêu thụ chiếm cứ phần trăm 45 tiêu thụ số định mức. Không chỉ như thế, Aston Villa chính thức còn cùng Nike chính thức hợp tác, đẩy ra mua sắm Ronaldo, Beckham, Van Nịt kẹo rút quần áo chơi bóng toàn cầu rút thưởng hoạt động. Chúng thưởng người có thể thu hoạch được 3 cái ngôi sao bóng đá liên thủ ký tên đặc biệt quần áo chơi bóng. Cái này hoạt động, để không ít fan bóng đá hưng phấn đồng thời, cũng làm cho không ít truyền thông cùng fan bóng đá chấn kinh cùng giật mình. Ronaldo, người khoác Aston Villa số 99 quần áo chơi bóng. Van Nịt kẹo rút, người khoác Aston Villa số 9 quần áo chơi bóng. David Beckham người khoác Aston Villa số 7 quần áo chơi bóng, Ashley Young chuyển nhượng rời đi về sau, số 7 quần áo chơi bóng chống đi, Beckham liền được hắn thích nhất số 7, cái này ngược lại khiến cho trước đây câu lạc bộ bán đi Beckham số 7 quần áo chơi bóng trở thành không xuất bản nữa, bị rất nhiều fan bóng đá chân tảng. Năm đó ngân hà chiến tích tam đại cự tinh, quanh đi còn lại, vậy mà tại Aston Villa một lần nữa tụ thủ. Cái này ba cái ngôi sao bóng đá lực ảnh hưởng cùng giá trị thị trường, không thể nghi ngờ là 10 phần to lớn. Aston Villa câu lạc bộ giám đốc bị rồng hướng câu lạc bộ thông báo, tại Ronaldo gia nhập liên minh tin tức chứng thực về sau, tờ giờ Mỹ ở kịch bản quyền phương đã lần nữa điều chỉnh cùng tăng lên Aston Villa tiếp sóng buổi diễn. Tiếp sóng số trận chiến đấu càng nhiều, mang ý nghĩa tiếp sóng chia hoa hồng càng nhiều. Phương giác tâm tình không tệ, đây đều là mất linh tiểu khả ai a. Cái này cũng không chỉ là Ronaldo hay là Beckham cùng Van Nịt kẹo dù nguyên nhân. Phạm tiểu thư nói, ta chỗ này có một phần điều tra số liệu. Đây là Aston Villa phương diện ủy thác điều tra cơ cấu làm ra điều tra, fan bóng đá đối với hiện tại chi này Aston Villa nhận biết độ cùng thích độ không nhỏ tăng lên. Ngoại trừ Beckham cùng Van Nịt kẹo rút bên ngoài, Aston Villa còn lại cầu thủ cũng rất được hoan nghênh. Phần này điều tra biểu hiện, bóng đá Đức tinh ấy lờ, Wilton tinh Gazette. Ba Lê, nước Anh bản thổ ngôi sao bóng đá ạ bọn lạ họ được hoan nghênh trình độ tối cao. Đáng lưu ý chính là, tại cái này 4 tên cầu thủ sau lưng, chính là Milner cùng Cỡ Lệ Mẹn. Hai cái này cầu thủ vậy mà cũng phải phiếu rất bình thường cao. Có thể nói như vậy, Ronaldo cùng Beckham dạng này danh khí cực lớn ngôi sao bóng đá gia nhập liên minh, đúng là đối Aston Villa mở rộng lực ảnh hưởng cùng giá trị thị trường tăng lên có trợ giúp rất lớn. Nhưng là, chúng ta cũng muốn chú ý tới, đội bóng cơ sở làm được rất tốt, phương giác huấn luyện viên một tay chế tạo chi này đội bóng, mới là fan bóng đá hài lòng nhất cơ sở chỗ. Papa nói, đám người vỗ tay. Mặc dù đôi nam nữ này vung thức ăn cho chó rất bình thường để cho người ta bực mình, nhưng là, vấn đề là, Phạm Phạ nói là sự thật. Tháng 1 ngày 17, giải ngoại hạng Anh vòng thứ 22, Aston Villa sân nhà nên chiến West Ham United. Trận đấu này, Ronaldo cũng không có tiến vào tranh tài danh sách lớn, cái này khiến không ít chờ mong trận đấu này nhìn thấy Ronaldo Aston Villa thủ tú fan bóng đá có chút thất vọng. Đồng dạng thất vọng còn có Beckham fan bóng đá, Beckham khỏi bệnh về hàng, trận đấu này cũng ngồi ở ghế dự bị bên trên, nhưng là, nửa chàng sau tranh tài xí đéo bị hồng bài phạt dưới, cái này làm rối loạn phương giác thay người an bài, cuối cùng Beckham cũng không có thu hoạch được ra sân cơ hội. Cuối cùng, song phương không so với không buồn bực hòa. Điểm số là không so với không, bất quá, tranh tài quá trình cũng không bình tĩnh. Aston Villa bên này, xí đéo bị hồng bài phạt dưới, còn có 3 tên cầu thủ ăn vào thẻ vàng. West Ham United bên kia ăn vào 5 tấm thẻ vàng. Sau trận đấu, Phương Giác cùng West Ham United huấn luyện viên trưởng Zola phát sinh cãi vã. Bản mùa giải bắt đầu trước, tôn sùng kỹ thuật lưu phái Zola, đối mặt thành tích áp lực, cũng không thể không cân nhắc càng thêm hiện thực. Trận đấu này chính là ví dụ, đối mặt giải ngoại hạng Anh tên thứ 2, West Ham United bị đá phi thường có tấn công tính, bọn hắn cũng thành công từ Villa Park sân bóng mang đi một phần. Buổi họp báo bên trên, các phóng viên chú ý nhất sự tình chính là Beckham cùng Ronaldo thủ tú lúc nào đi vào. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho mọi người. Phương Giác tỏ thái độ nói, cùng bỡ lệch bỡ tranh tài, David cùng Johnny đều có rất lớn tỷ lệ ra sân. Hai ngày sau đó, Aston Villa muốn nên đón một trận mấu chốt tranh tài, đây là League Cup bán kết cùng bỡ lệch bỡ đội thứ 2 hiệp tranh tài. Ngày thứ 2, Aston Villa chính thức website bên trên ban bố một cái hình ảnh. Aston Villa trong sân huấn luyện, Ronaldo, Beckham cùng Van Nịt kéo dù ba người chuyện trò vui vẻ, nhìn cảm xúc coi như không tệ. Chúc mừng túc chủ, phát động kinh điển cự tinh cuối cùng một làn sóng cửa sổ mở ra. Phương Giác hận không thể ôm lấy hệ thống, hung hăng hôn một cái, hắn vừa mới hỏi thăm hệ thống, có biện pháp nào có thể để Ronaldo khôi phục khỏe mạnh không bị thương, hệ thống liền cấp ra cái này nhắc nhở. Bất quá, tinh thần mẹ nó kinh điển cự tinh cuối cùng một làn sóng. Sau đó, Phương Giác liền thấy, muốn để Ronaldo khôi phục khỏe mạnh, cần thanh toán 3.600 vạn khắc kim giá trị. Phương Giác liền chửi ầm lên. Trước mắt hắn tài khoản chỉ có 3.653 vạn khắc kim giá trị, hệ thống đây là coi là tốt hắn vốn liếng hạ thủ A. Phương Giác có chút do dự, hắn hiện tại mua sắm một chương màu xanh lá cầu dò xét kỹ năng thẻ cũng chỉ cần 000 vạn khắc kim giá trị. Mua sắm tờ thứ nhất không phải chủ lưu thi đấu vòng tròn cầu thủ thẻ cũng chỉ cần 1.000 vạn khắc kim giá trị. Giữ lại khoản này khắc kim giá trị mua hai loại kỹ năng thẻ, hắn không thâm sao. Vì một cái 33 tuổi Ronaldo, chỉ là vì một loại tình cảm. Nỗ lực như thế lớn đại giới, đáng giá không? Đáng giá. Phương Giác tự nhủ. Hắn nghĩa vô phản cố lựa chọn thanh toán xác nhận. Phát đạt. Phát đạt. Phát đạt. Phương Giác cảm giác mình hiệu con sông loạn, đây là tình yêu cảm giác. Hắn vừa rồi đục lỗ liếc một cái liền thấy hệ thống nhắc nhở, hệ thống hữu nghị nhắc nhở hắn. Hắn lựa chọn thanh toán 3.600 vạn khắc kim giá trị đến cứu vớt Ronaldo, cũng không thể đạt được một cái hoàn toàn khỏe mạnh Ronaldo. Dựa theo hệ thống giải thích. Hệ thống chỉ có thể khống chế Ronaldo không tái phát phúc, nhưng là, giảm béo là không thể nào thông qua hệ thống thực hiện, trừ phi chính cầu thủ cố gắng giảm béo. Ngoài ra, hệ thống cũng không có khả năng để Ronaldo trở lại thế kỷ trước thập niên 90 thời đỉnh cao, chỉ có thể để Ronaldo thân thể cơ năng tuổi trẻ 8 tuổi. Về phần nói là cái gì là tuổi trẻ 8 tuổi, hệ thống không nói. Phương Giác cũng không đoái hoài tới hỏi. Hắn đã phi thường hài lòng. 8 năm trước Ronaldo, 8 năm trước là năm nào? Là không không niên. Chỉ bất quá, một cái mập ra không không bản Ronaldo. Tựa hồ có chút không hài hòa. Tốt ra, cái này không trọng yếu. Cái này đã nằm ngoài dự đoán của Phương Giác. Phương Giác cuồng hỉ, đồng thời, trong lòng cũng tại tổng kết. Hắn hướng hệ thống tố cầu thị để Ronaldo khôi phục khỏe mạnh không bị thương. Cái này tố cầu rất bình thường không rõ ràng, cho nên, hệ thống cấp ra tối ưu hóa nhất kết quả. Nếu như hắn nói ra tố cầu chỉ là để Ronaldo phòng ngừa thụ thương cùng chưa khỏi hắn mập mạp chứng, hệ thống chắc chắn sẽ không cho ra hiện tại như thế để hắn hài lòng trả lời. Có vẻ như, có lỗ thủng có thể chui. Phương Giác gâm thầm suy nghĩ. Hắn cảm thấy mình cùng hệ thống đấu tranh là trường kỳ mà gian khổ, là muốn đấu trí đấu dũng. Áo, thượng đế, đây là con nhím sao. Ronaldo nhìn xem trên tấm ảnh cái kia toàn thân cao thấp vô số cây ngân châm ra hỏa, kém chút không nhận ra được kia là chính hắn. Đây là tới từ Đông Phương cổ quốc thần bí nhất y thuật. Phương Giác nói. Phương Giác nói cho Ronaldo, hắn mời đến một cái y thuật cao siêu bác sĩ, có thể trị tốt Ronaldo mập mạp chứng. Đồng thời, cái này phương pháp trị liệu còn có thể đề cao thân thể tố chất của hắn, đặc biệt là đầu gối kháng ép cùng bảo hộ lực, phòng ngừa bị thương lần nữa. Trọng yếu nhất chính là, có thể kích phát thân thể tiềm năng, tìm về tuổi trẻ cảm giác. Ronaldo cũng không biết mình làm sao lại mơ mơ hồ hồ đồng ý. Sau đó, hắn được đưa tới một nhà phòng khám bệnh tư nhân. Ronaldo còn đặc biệt nhìn xuống, có phi thường hoàn thiện làm nghề y tư cách, phòng khám bệnh công trình phi thường đầy đủ, phần cứng xa hoa, hắn yên tâm. Sau đó hắn bị đánh gây tê. Sau khi tỉnh lại, Phương Giác nói cho hắn biết, đã trị liệu kết thúc. Đồng thời cho Ronaldo nhìn quá trình trị liệu bên trong quay chụp mấy chương ảnh chụp. Đương nhiên, những hình này đều là hệ thống làm ra, căn bản không có cái gọi là quá trình trị liệu. Hiện tại cảm giác thế nào? Phương Giác hỏi. Rất tuyệt. Cảm giác tương đối tốt. Ronaldo một chân bước lên một quả bóng đá, đá văng ra, sau đó đuổi theo. Hắn chân phải sờ cầu, cơ hồ là theo bản năng làm ra nhanh quay ngược trở lại biến hướng động tác. Động tác rất hoàn mỹ. Nhưng là, Ronaldo lại là ngây ngẩn cả người. Hắn chỉ là theo bản năng làm ra động tác này, đây là không không bản Ronaldo cơ bắp ký ức, là theo bản năng. Làm ra động tác về sau, chính hắn liền hù dọa, hắn phản ứng đầu tiên là, xong đời, mắt cá chân chính mình. Nhưng là, lo lắng to lớn đau đớn không có đến. Không có việc gì. Mình không có việc gì. Ronaldo ngồi xổm xuống, lại, hai tay sờ đầu gối của mình. Cảm giác này, quá lâu không có. Ronaldo biểu lộ nghiêm túc lại chăm chú. Hắn 10 phần chăm chú, lại thận trọng nếm thử. Đây là đầu gối của mình, đây là thân thể của mình, như thế khỏe mạnh, mình có thể chạy, có thể nhảy, có thể dừng biến hướng, có thể dẫm xe công thức 1. Thậm chí là đồng hồ quả lắc thức hơn người động tác, Ronaldo đều 10 phần khẩn trương lại lo lắng đi nếm thử. Hắn thành công. A a a a a. Ronaldo nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng hô, đây là phát tiết. Sau đó, Phương Giác liền thấy cái này 33 tuổi lão nam nhân ngồi xổm ở nơi đó, hai tay che mặt, gào khóc. Phương Giác con mắt đột nhiên cũng có chút ấm ướt. Cố lên A, Johnny, ngươi cũng là ta thanh xuân A, Phương Giác trong lòng yên lặng nói. Ronaldo gia nhập liên minh chỉ là một trận tú. Ngày thứ hai, Phương Giác liền thấy bản này đưa tin. Đây là Sun Nịu Phạm Tờ một thiên đưa tin. Sun Nịu Phạm Tờ chất vấn nói Aston Villa mời Ronaldo gia nhập liên minh, chỉ là một trận không chân thực tú trận lớn tú. Tất cả mọi người biết Ronaldo không được. Aston Villa chỉ là cần Ronaldo lực ảnh hưởng cùng sau cùng giá trị thị trường, bọn hắn cũng không có thật trông cậy vào dựa vào Ronaldo đến dẫn bóng. Cầu thủ bản nhân cũng biết, hắn chỉ là hưởng thụ loại này trở lại châu Âu bóng đá trung tâm, bị chú ý cảm giác. Đương nhiên, còn có tiền tài nhân tố. Nhưng là, xem hắn hiện trạng tình huống, nhìn xem hai ngày này hắn trong huấn luyện cồng kềnh mà vụng về biểu hiện. 33 tuổi Ronaldo, lại béo vừa già, tốc độ cũng không được. Sun Nịu Phạm Tờ chuyên mục phóng viên Alan. Đạo ý Huỳnh dùng tay độc giọng điệu nói, nhà ta sát vách 6 tuổi tiểu Nam Hải đều so với hắn chạy nhanh. Chương 557, hết thẻ vì. Cầu đặt mua nguyện phiếu. Trở về trang sách. Sun Nịu Phạm Tờ là nước Anh lượng tiêu thụ cao nhất truyền thông một trong. 1964 niên, Sun Nịu Phạm Tờ vì thay thế bị bán bản mỗi ngày báo tiên phong, dê ẹ lì hẹ dạn, mà khởi đầu. Sun Nịu Phạm Tờ sơ kỳ lượng tiêu thụ không tốt. Thế là chuyển biến tư duy, chuyển thành báo nhỏ hình báo chí. Sun Nịu Phạm Tờ truyền hình sau gia nhập đại lượng thông tục nội dung. Nên báo cho nên lượng tiêu thụ tăng vọt, 1970 niên chống canh một đẩy ra chứ danh Tây Ba G, Tây Ba Dê ở. Trang thứ ba cô nàng trước kia chỉ là chứ danh người mẫu chân dung, về sau hình thức chuyển thành mỗi ngày đăng tràng thân trên loạn nữ. Lượng tiêu thụ càng là bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Sun Nịu Phạm Tờ độc giả so cùng tập đoàn tri thức hình báo chí The Times cao hơn gấp đôi. Mặc dù nó lượng tiêu thụ, nổi tiếng phi thường cao, không ít người đối Sun Nịu Phạm Tờ đều nắm giữ không hài lòng ấn tượng. Đây là bởi vì, Sun Nịu Phạm Tờ đưa tin tức thủ pháp thô giáp, không chuyên nghiệp, không trúng lập, thường thường lấy loại người thủ pháp đến kích thích lượng tiêu thụ. Nói dễ nghe một chút là loại người, nói khó nghe chút, chính là vì lượng tiêu thụ, thường thường sẽ dùng một chút lừa dối tính chất đưa tin đến hấp dẫn độc giả, thậm chí sẽ dự bố bấy dập đến chế tạo tin tức. Mấy năm trước nổi danh nhất một sự kiện chính là tù trưởng cánh cửa. Tu trường cánh cửa sự kiện là nước Anh chứ danh báo nhỏ thế giới tin tức báo có ý định chế tạo. Bọn hắn nhất danh phóng viên giả trang nhất danh có vẻ như giàu có Trung Đông tu trường, an bài một lần tại Dubai cử hành hội kiến ẹ dịp sẻn xa hoa hoạt động. Ẹ dịp sẻn thấy lợi tối mắt, thèm nhỏ dãi tại đối phương tài phú, tại cùng vị này giả tu trường thân mật vô gian trong lúc nói chuyện với nhau phát ngôn bừa bãi, một trận hồ ngôn loạn ngữ. Trước nói mình khả năng tại năm 2006 World Cup kết thúc sau từ trước, đắc tội FA. Còn nói nước Anh đội một chút đội viên tham lam, lười biếng, giá siêu trô giá trị các loại, đắc tội cầu thủ. Sau đó còn nói giải ngoại hạng Anh bên trong mục nát tràn lan, một chút đội bóng huấn luyện viên thu lấy hối lộ, đắc tội thi đấu vòng tròn. Thế giới tin tức báo chính là Sun Nịu Phạm Tờ từ báo chí, là Sun Liễu Phạm Tờ chủ nhật đặc biệt bản, chuyện này phía sau màn hắc thủ chính là Sun Liễu Phạm Tờ. Eriksen cũng bởi vậy bị nước Anh FA đổi việc. Bất quá, lúc ấy không ít tờ giơ mỉ ở kiểm huấn luyện viên đối Eriksen là đáp lại đồng tình thái độ, dù sao loại này gài bẫy sự tình phá hư quý củ. Từ chuyện này cũng có thể nhìn ra, Sun Liễu Phạm Tờ vì lượng tiêu thụ, sự tình gì đều làm được. Nhà này truyền thông cũng không phải cùng phương giác, Aston Villa hoặc là cùng Ronaldo có thủ. Bọn hắn đem họng pháo nhắm ngay phương giác Aston Villa cùng Ronaldo, một mặt là bởi vì Ronaldo hiện tại là tiêu điểm chủ đề, chính như cùng bọn hắn từ trước đến nay phương giác không hợp nhau, là bởi vì phương giác người Trung Quốc thân phận, cùng phương giác tự mang lưu lượng cùng chú ý độ có quan hệ. Lần này, Sun Liễu Phạm Tờ bản này đưa tin, đưa tới sóng to gió lớn. Cứ việc tất cả mọi người thừa nhận Ronaldo tuổi tác đã cao, thân thể mập ra, trạng thái không được. Nhưng là, cái này dù sao cũng là thế kỷ trước thập niên 90 cùng đầu thế kỷ này số 1 ngôi sao bóng đá, là rất nhiều fan bóng đá thanh xuân ký ức. Sun Liễu Phạm Tờ trực tiếp nói móc nói Ronaldo vừa ra lại béo, ngay cả hài tử đều không chạy nổi, dạng này ngôn ngữ có thể nói là phi thường quá mức. Phương Giác giận tí mặt, hắn công kích Sun Liễu Phạm Tờ là loại người thẳng hề, là vô lương truyền thông. Aston Villa câu lạc bộ cũng tuyên bố, tạm dừng hướng Sun Liễu Phạm Tờ cấp cho phỏng vấn giấy chứng nhận tư cách, cấm chỉ Sun Liễu Phạm Tờ phóng viên tham gia Aston Villa buổi họp báo, cấm chỉ Sun Liễu Phạm Tờ phỏng vấn Aston Villa cầu thủ. Đây là bị xem thấu sau thẹn quá hóa giận. Alan, đạo ủy huyền chế rêu lại. Một ngày sau đó, League Cup bán kết thứ 2 hiệp tranh tài. Aston Villa sân nhà 2 so với 1 nhỏ thắng Blackburn, lấy tổng số 6 so 4 điểm số giết vào trận chung kết cúp liên đoàn. Diego Costa ở trong trận đấu một truyền một bán, ạ bọn lạ họ cũng có một cầu nhập trướng. Bờ Mỹ ngạm một mảnh gieo họ, chúc mừng đội bóng giết vào đến cúp thi đấu trận chung kết. Sun Liễu Phạm Tờ thì đem chủ đề tiêu điểm đặt ở phương giác dùng người bên trên. Trận đấu này, Ronaldo như cũ tại nhìn trên đài, Beckham khô tọa 90 phút ghế dự bị, Van Nịt kẹo dù cũng chỉ là dự bị ra sân đá không đến 10 phút. Rất bình thường hiển nhiên, Aston Villa đưa vào Ronaldo cùng Beckham, chính là vì bán quần áo chơi bóng cùng mở rộng thị trường khai phát. Phương Giác cũng không cho rằng cầu thủ có thể tại trên sân bóng vì đội bóng làm ra công hiến. Hắn biết rõ, Ronaldo đã không chịu nổi dùng, đây chỉ là một việc quan hệ tiền tài cùng lợi ích giao dịch mà thôi. Phương Giác đối với cái này nghiêm khắc phản bác, hắn biểu thị, Ronaldo bây giờ còn chưa có chuẩn bị kỹ càng ra sân tranh tài, chờ đến Ronaldo chuẩn bị sẵn sàng, tất cả mọi người sẽ thấy một cái để cho người ta giật nảy cả mình dọn y. Chúng ta đương nhiên sẽ thất kinh. Alan. Đạo ý Win Chào Phúng nói, một cái 300 tờ UNG lớn mập mạp chạy 2 bước, nghỉ ngơi 3 phút. 4 ngày sau đó, Aston Villa nghênh đón đội bóng tại bản mùa giải nước Anh Cúp FA lần đầu biểu diễn. Aston Villa cuối cùng bằng vào Gazette. Ba Lê dẫn bóng, sân nhà một không nhỏ thắng bờ gì tờ tổng, giết vào Cúp FA vòng thứ 5. Trận đấu này, Beckham ngồi trên khán đài, Ronaldo ngồi tại ghế dự bị, nhưng là không có ra sân. Sun Liễu Phạm Tờ nói móc nói, chúng ta đã có thể tưởng tượng, trận tiếp theo tranh tài, Beckham tại ghế dự bị ngồi đầy 90 phút, Ronaldo trên khán đài phụ trách hấp dẫn ống kính. Aston Villa chính thức cho ra thuyết pháp, Ronaldo huấn luyện bên trong thụ thường, cho nên mới không thể ra sân. Thuyết pháp này tự nhiên không cách nào làm cho truyền thông tin phục, không chỉ là Sun Liễu Phạm Tờ, còn lại truyền thông cùng fan bóng đá cũng bắt đầu hoài nghi Aston Villa ký Ronaldo cùng Beckham chân thực ý đồ. Thật chẳng lẽ chỉ là vì buôn bán lợi ích? Huấn luyện viên thật là âm hiểm. À bọn lạ họ nói. Hắn nhìn xem Beckham đưa ra truyền xa, một cái thân ảnh mập mạp, xinh đẹp độ ngực ngừng cầu về sau, nhanh như điện chớp tầm thường dẫn bóng giết tới phía trước cầu môn, xinh đẹp thấp bắn ra phân. Kia là Ronaldo. Đám cầu thủ đều là kinh thán không thôi, mặc dù Ronaldo thân thể mập ra, nhưng là, cái này không chút nào ảnh hưởng tốc độ của hắn. Hơn nữa nhìn được đi ra, Ronaldo thi đấu trạng thái cùng trạng thái thân thể phi thường xuất sắc. Nước Mỹ lao thủ môn phở ý hệ đèo liền cảm thán nói, nếu như không nhìn Ronaldo mập ra thân thể, hắn thật coi là đây là hàn nhật vật cột bên trên cái kia người ngoài hành tinh. Không chỉ là Ronaldo trạng thái vừa vặn, Beckham trạng thái cũng không tệ, Van Nịt kẹo dù cũng đang từ từ tìm về cùng Beckham cùng Ronaldo hai cái này bạn nối khố ăn ý. Cái này gọi mưu kế. Neuner bốn nắn ạ bọn lạ họ thuyết pháp. Đám cầu thủ đều đoán được, huấn luyện viên liên tục tuyết tàng Ronaldo cùng Beckham. Còn nghiêm khắc cảnh cáo bọn hắn muốn giữ bí mật, chính là vì vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn. 3 ngày sau đó, Aston Villa muốn tại thi đấu vòng tròn vòng thứ 32 trong trận đấu nên đón một trận tiêu điểm đại chiến. Bọn hắn đối thủ là Arsenal. Trước mắt, tại giải ngoại hạng Anh bảng điểm số bên trên, Chelsea lấy 49 phân xếp hạng trương nhất danh, MU lấy 47 phân xếp hạng tên thứ 2, Aston Villa lấy 46 phân xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng 3, Arsenal lấy 45 phân xếp hạng hạng 4. Bốn người đứng đầu cắn phi thường gấp. Đối với trí tại thu hoạch được hạ mùa giải Champions League từ cách Aston Villa tới nói, 3 ngày sau Arsenal tranh tài phi thường mấu chốt, đây là một trận giá trị liên thành tranh tài. Trong khoảng thời gian này, Aston Villa trong huấn luyện một mực tại bí mật diễn luyện Van Nịt kéo Juz cùng Ronaldo phong tuyến cộng tác Beckham tiến công phối trí. Mục đích đúng là vì trận đấu này. 2 ngày sau đó, cùng Arsenal tranh tài 1 ngày trước. Sau khi kết thúc huấn luyện, Phương Giác công bố đội bóng cùng Arsenal tranh tài xuất ra đầu tiên danh sách. Thủ môn, Roberto, Enke, hậu vệ trung tâm Sanders, David, hậu vệ trái James, Neuner, hậu vệ phải cụ Ella, giữa trận, Clement, Gazet, Bale, Ayler, Beckham, Thiên Phong, Van Nịt Kẹo Dù. Phương Giác dừng lại một chút, nhìn thoáng qua chờ mong không thôi Ronaldo, đọc lên sau cùng danh tự, Ronaldo. Đám cầu thủ phát ra một trận tiếng hoan hô, trong bọn họ rất nhiều cầu thủ. Thí dụ như nói Neuner cùng Ba Lê bọn người, có thể nói là nhìn xem Ronaldo đá bóng trưởng thành, đều 10 phần chờ mong nhìn thấy Ronaldo thủ tú. Johnny, ngươi sẽ để cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Neuner la lớn. Ronaldo không nói chuyện, ánh mắt viết đầy chờ mong. Huấn luyện viên cái này 10 ngày qua một con tuyết tàng hắn gấp đến độ không được. Hắn chờ đợi một ngày này, chờ quá lâu. Còn có truyền thông lẫn lộn, đặc biệt là Sun Nịu Phạm Tờ nói hắn vừa già lại mập. Không chạy nổi 6 tuổi hải tử, cái này khiến Ronaldo kém chút giận điên lên, hắn không kịp chờ đợi muốn rút một ít người cái tát.